Nay một loạt trùng hợp hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm Ngải Mặc Lan lòng nghi ngờ, nàng đại nào đã hỗn độn, rất muốn biết một cái minh bạch, cho nên ở Phương Di Nhiên lại đây lúc sau, lớn mật mà suy đoán hỏi nàng. Nếu là chính mình đã đoán sai, nàng sẽ cùng Phương Di Nhiên xin lỗi, nếu như không phải. Ngải Mặc Lan đôi mắt hiện lên một tia ánh quang, nếu như không phải nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ này khắc này nàng tâm cũng loạn thật sự. Hảo sau một lúc lâu, Ngải Mặc Lan tìm về chính mình thanh âm, lại lần nữa hỏi, là như thế này sao? Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, lệnh Phương Di Nhiên nội tâm dâng lên vài phần áy náy, nàng hoàn toàn có thể nói dối đem chuyện này viên qua đi, nhưng là nàng không nghĩ. Nàng đem Ngải Mặc Lan đương bằng hữu, ở ngay lúc này cũng không tưởng lừa gạt nàng. Phương Di Nhiên thật sâu hít vào một hơi, là, ta sáng sớm liền biết ngươi bạn trai là Hứa Luân Bác. Ngải Mặc Lan trước đó đã làm tốt biết chân tướng lúc sau chuẩn bị, nhưng nghe được Phương Di Nhiên chính miệng thừa nhận lúc sau, ngàn loại trăm loại phức tạp cảm tình từ trái tim trô dâng lên, cuối cùng hội tụ thành một cổ, thẳng tắp mà từ trái tim nảy lên hốc mắt, đông dưng liền đỏ. Vì cái gì? Nàng không rõ. Không rõ vì cái gì nàng sáng sớm liền biết Hứa Luân Bắc là chính mình bạn trai sau còn sẽ qua tới tiếp cận chính mình, lại còn có chậm chạp không nói cho chính mình chân tướng, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Ngải Mặc Lan thực mê mang, thực hoang mang, trong lúc lơ đãng nhớ tới song xuôi Phương Di Nhiên nói lên chính mình vị hôn phu khi kia vui mừng lại thẹn thùng bộ dáng, suy nghĩ nháy mắt liền oai. Phương Di Nhiên không biết nên như thế nào cùng Ngải Mặc Lan giải thích, nàng xác thật là hoài tư nhân mục đích đi tiếp cận Ngải Mặc Lan. Cũng là cố ý không nói cho nàng bạn trai chính là chính mình vị hôn phu. Này hết thể tất cả đều là nàng kế hoạch, điểm này nàng không đến tẩy trắng. Ta Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, vừa khởi đầu đã bị Ngải Mặc Lan cấp đánh gãy. Ngươi thật sự như vậy thích Hứa Luân Bác? Cái gì? Này một cái thẳng cầu đánh đến Phương Di Nhiên chân tay luôn cuống, cũng náo không rõ Ngải Mặc Lan là như thế nào sẽ náo bổ đến cái này thượng. Nàng sao có thể thích Hứa Luân Bác? Nàng là nổi điên mới có thể thích cái này cha nam. Ngải Mặc Lan biểu tình cổ quái, mắt đen chỗ sâu trong tựa hồ còn có dấu mạc danh ám sắc. Không phải sao? Ngươi vì hắn tiếp cận ta, ở trước mặt ta tận hết sức lực biểu đạt ra đối hắn thích, mục đích còn không phải là vì ở chân tướng tiến đến kia một ngày có thể làm ta biết khó mà lui. Phương Di Nhiên. Nàng là như vậy một cái ý tưởng, nhưng vấn đề có phải hay không muốn cho Ngải Mặc Lan biết khó mà lui à, mà là muốn cho nàng biết Hứa Luân Bắc rốt cuộc là cái dạng gì cha nam. Làm nàng không cần lại làm ra nguyên cốt chuyện cái loại này chuyện ngu xuẩn, tha thứ Hứa Luân Bắc cùng hắn he a. Ngải Mặc Lan gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình thượng nhìn thấu cái gì, không phải sao? Là, nhưng là ta làm như vậy không phải bởi vì ta có nhiều thích Hứa Luân Bắc. Ngải Mặc Lan nghe ngôn đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nhưng biểu tình lại như cũ là kia phó khó lường bộ dáng. Nga, không thích. Nàng thật sự không thích Hứa Luân Bắc. Ngải Mặc Lan rất tưởng tin tưởng Phương Di Nhiên nói. Nhưng nàng lúc trước kia phó thẹn thùng bộ dáng rõ ràng trước mắt, cái này làm cho nàng rất khó tin tưởng này đó đều là nàng giả vờ. Ta thừa nhận ta ngay từ đầu là có mục đích tiếp cận ngươi, nhưng cũng không phải ngươi nói được như vậy là có bao nhiêu thích Hứa Luân Bác, ta chỉ là muốn cho ngươi biết Hứa Luân Bác gương mặt thật, không cần bị hắn cấp lừa gạt. Như vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không cùng ta nói? Phương Di Nhiên ánh mắt một đốn, nàng làm như vậy còn không phải bởi vì sợ hãi Ngải Mặc Lan sẽ giống nguyên cốt chuyện như vậy cùng Hứa Luân Bác hợp lại. Nàng sở hướng Ngải Mặc Lan biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là cố ý gia tăng Hứa Luân Bác lộ ra gương mặt thật lúc sau cha nam trình độ, cũng có thể làm Ngải Mặc Lan càng vì trực quan mà cảm nhận được hắn ghê tởm, hoàn toàn ngăn chặn nguyên cốt chuyện bọn họ lại lần nữa hợp lại khả năng tính. Chính là này đó nàng có thể nói cho Ngải Mặc Lan sao? Không, nàng không thể. Nàng nhấp môi, một chút liền trầm mặc xuống dưới. Vì cái gì đâu? Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn về phía Ngải Mặc Lan, đôi mắt thoáng động chính là phức tạp khó hiểu quang. Ngươi không nói ta có thể giúp ngươi nói. Ngải Mặc Lan hơi hơi mỉm cười, ngươi là sợ hãi ta lại cùng Hứa Luân Bác hợp lại, đúng không? Ngải Mặc Lan không nốc, ở bình tĩnh một chút tới lúc sau liên hệ tiền căn hậu quả, hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán đến Phương Di Nhiên vì cái gì sẽ làm như vậy. Đơn giản chính là nàng lại cùng chính mình làm bằng hữu lúc sau, biết Hứa Luân Bác là nàng vị hôn phu, như vậy nàng quả quyết là sẽ không lại cùng Hứa Luân Bác ở bên nhau, thậm chí còn sẽ bị ghê tởm đến không muốn không muốn. Nhưng Phương Di Nhiên không biết chính là, nàng có mang mục đích điệu tiếp cận lại làm chính mình bất chi bất giác mà thích nàng, lại sao có thể sẽ lại đi cùng Hứa Luân Bác hợp lại đâu. Ân, này cũng thật không phải giống nhau khôi hài đâu. Ngài Mặc Lan nói không nên lời tâm tình của nàng hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì. Phẫn nộ sao? Giống như lại không có. Thất vọng sao? Giống như lại có một chút. Dù sao cũng phải tới nói, nàng giờ này khắc này tâm tình là từ biết Hứa Luân Bắc là Phương Di Nhiên vị hôn phu sau lần đầu tiên cảm thấy như vậy bình tĩnh. Phương Di Nhiên tâm tư bị Ngải Mặc Lan nói trúng rồi, môi đỏ nhấp đến gắt gao, nội tâm đối nàng ấy náy càng thêm nồng đậm. Đối. Ngải Mặc Lan lại lần nữa cười, nguyên bản hẳn là lại bình thường bất quá tươi cười, nhưng ở Phương Di Nhiên trong mắt, lại là làm nàng cảm giác được vô cớ dị thường, thậm chí là lưng cũng thoáng thượng một tia hàn ý. Nàng giơ lên mang theo tinh nguyệt lắc tay thủ đoạn, ánh mắt lưu luyến ở xinh đẹp ngọc xanh thượng, âm điệu mềm nhẹ, như vậy này lắc tay đâu? Ngươi vì cái gì muốn đưa một cái như vậy quý trọng lắc tay cho ta? Ngải Mặc Lan biết Phương Di Nhiên trong nhà có tiền, nhưng là 500 vạn nhất điều lắc tay nói đưa liền đưa, hơn nữa nghe Hứa Luân Bắc nói, này lắc tay ở đấu giá hội thượng bọn họ hai người đều đấu giá. Đưa cho chính mình đồ chính là cái gì? Vì cách hứng Hứa Luân Bắc. Phương Di Nhiên chưa bao giờ nói cho Ngải Mặc Lan tinh nguyệt lắc tay giá cả, nhưng là từ nàng lời này bao dung ý tứ, nàng hẳn là đã biết, nhưng nàng là làm sao mà biết được đâu. Nàng không khỏi nhớ tới cùng chính mình đấu giá quá tinh nguyệt lắc tay Hứa Luân Bắc. Chẳng lẽ là cái này cha nam lại đã tìm tới cửa? Cái này khả năng không phải không có, chỉ là Phương Di Nhiên không hiểu được Hứa Luân Bắc nơi nào tới thể diện tới tìm Ngải Mặc Lan, quả nhiên cha nam mạch não không giống người bình thường như vậy bình thường. Phương Di Nhiên hít sâu một chút, người đều đã biết. Tinh Nguyệt lắc tay, lấy 500 vạn giá cả bị người chụp được, là như thế này sao? Đúng vậy. Ngải Mặc Lan nghe ngôn im lặng mà bắt tay trên cổ tay lắc tay hái được xuống dưới. Phương Di Nhiên thấy thế không cấm hỏi, ngươi làm cái gì? Này lắc tay quá quý trọng, ta không thể thu. Ngải Mặc Lan dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng không rõ ngươi vì cái gì muốn đưa ta như vậy quý trọng lắc tay, là vì cách hứng Hứa Luân Bắc sao? Vẫn là vì cái gì? Ta không biết. Đưa ra đi đồ vật nơi nào có thu hồi tới đạo lý. Phương Di Nhiên vội vàng đáp lại Ngải Mặc Lan, đến nỗi nàng vì cái gì đưa tinh nguyệt lắc tay cấp Ngải Mặc Lan. Không thể phủ nhận là có một chút muốn cách hứng Hứa Luân Bắc thành phần. Nhưng là quan trọng nhất chính là nàng là thật sự cảm thấy tinh nguyệt lắc tay thực thích hợp Ngải Mặc Lan, mới có thể chụp được tới đưa cho nàng A. Ngải Mặc Lan không dao động, lo chính mình lắc tay hái được xuống dưới, mắt thấy nàng liền phải đưa cho chính mình, Phương Di Nhiên thất bại mà tủng hạ bả vai. Mặc Lan ngươi đừng như vậy. Phương Di Nhiên không tiếng động thở dài, ta ngay từ đầu ở đấu giá hội thượng đấu giá đích đích sắc sắc là muốn cách hứng Hứa Luân Bắc, nhưng là tặng cho ngươi cũng không phải muốn cách hứng Hứa Luân Bắc, mà là thật sự cảm thấy tinh nguyệt lắc tay thực thích hợp ngươi. Là ta thiệt tình muốn tặng cho ngươi. Lời này lệnh Ngải Mặc Lan bình tĩnh tâm hồ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, nhưng nàng vẫn là không nói gì. Phương Di Nhiên cảm thấy Ngải Mặc Lan khẳng định là giận mình, rốt cuộc không ai thích một người ôm mục đích tiếp cận chính mình. Nàng nhắm hai mắt lại thật sâu hít vào một hơi, liền kém vô dụng tay đi che lại đôi mắt. Ngươi giận ta, ta không trách ngươi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là thiệt tình tưởng cùng ngươi bằng hữu. Thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Ngải Mặc Lan nghe vậy cười. Đã từng nàng cũng là như vậy tưởng, chính là phần cảm tình này lại ở từ từ ở chung chung thay đổi chất, nếu Phương Di Nhiên biết lúc sau, nàng còn sẽ muốn thiệt tình cùng nàng làm bằng hữu sao. Hai người không nói lời nào, trong phòng khách không khí lại lần nữa đọng lại xuống dưới. Như vậy ngươi có thể thành thật trả lời ta một vấn đề sao? Cũng không biết qua bao lâu, Ngải Mặc Lan nhẹ giọng hỏi. Ngươi hỏi đi. Ngươi thích quá Hứa Luân Bắc sao? Vấn đề này làm Phương Di Nhiên lâm vào trầm tư, nàng thích quá Hứa Luân Bắc sao? Kia khẳng định là chưa từng có, chính là trước đó, nguyên thân lại là thích Hứa Luân Bắc thích đến mất lý trí nông nỗi. Đã từng thích quá, hiện tại không thích. Đã từng chỉ chính là nguyên thân, hiện tại chỉ chính là chính mình. Ngải Mặc Lan quan sát Phương Di Nhiên, chỉ thấy nàng biểu tình nghiêm túc liền tin vài phần, đáy lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Như vậy ngươi đâu? Phương Di Nhiên hỏi. Không thích. Ngải Mặc Lan trả lời bay nhanh, hơi tái nhợt trên mặt mặt vô biểu tình, Phương Di Nhiên nhìn không thấu nàng giờ phút này tâm tình. Ai cũng không có nói nữa, trong phòng khách lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Phương Di Nhiên nội tâm cũng ở dãy rủa, nàng thực thích Ngải Mặc Lan cái này bằng hữu, cũng thực thưởng thức nàng tính cách, thực sự không nghĩ bởi vì Hứa Luân Bắc cái này cha nam mà chặt đứt này đoạn hữu nghị. Hơn nữa ở cái này sự tình thượng, nàng làm đích sắc không đủ địa đạo. Nàng oán chính mình, giận mình cũng là hẳn là. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên hướng về Ngải Mặc Lan cúi đầu. Mặc Lan, thực xin lỗi. Nàng lại tạm dừng một chút. Cố lấy sở hữu dung khí nói, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chương 32 ác độc vị hôn thê 32. Có thể tha thứ Phương Di Nhiên sao? Ngải Mặc Lan không biết, nhưng là nàng biết chính mình vẫn là thích Phương Di Nhiên, bằng không cũng sẽ không nghe được nàng nói chính mình đã không thích Hứa Luân Bắc sau nội tâm sẽ có chút nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng nàng vẫn luôn trầm mặc. Bên kia không dám ngẩng đầu đi xem Ngải Mặc Lan Phương Di Nhiên, tâm cũng ở một chút mà đi xuống trầm. Đang lúc Phương Di Nhiên tâm trầm đến đáy cốc, cũng làm hảo Ngải Mặc Lan không tha thứ chính mình, chuẩn bị giỏ sách chạy lấy người thời điểm, đống nhiên nghe được Ngải Mặc Lan nói như vậy. Ta tha thứ ngươi. Cái gì? Phương Di Nhiên giống như là không có nghe rõ Ngải Mặc Lan lời nói giống nhau, ngước mắt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cặp kia ba quang liễm diễm mắt đen tràn đầy đều là kinh ngạc. Nàng không có nghe lầm đi, Ngải Mặc Lan nói tha thứ chính mình. Dáng vẻ này dừng ở Ngải Mặc Lan đấy mắt liền có vẻ có chút đáng yêu, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đôi mắt cũng nổi lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, nhưng là nàng còn banh một khuôn mặt, sợ Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình quá dễ dàng tha thứ nàng sau đắc ý vênh váo, lại sẽ tính kế đến trên đầu mình. Ta tha thứ ngươi, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Phương Di Nhiên không cấm ngồi nghiêm chỉnh, hơi khẩn trương mà nhìn phía Ngải Mặc Lan, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều có thể đáp ứng nàng. Ngươi đến đáp ứng ta về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần lừa gạt ta, tính kế ta. Này đó ngươi làm được đến sao? Tha thứ Phương Di Nhiên là nàng nội tâm không ngừng dãy rủa lúc sau làm hạ quyết định. Nàng nguyên bản có thể nương chuyện này triệt triệt để mà cùng Phương Di Nhiên đoạn đến sạch sẽ, đem kia một phần không nên có cảm tình chôn sâu dưới đáy lòng, làm nó theo thời gian mà phong hóa, biến mất. Như vậy đối nàng, đối Phương Di Nhiên tới nói đều là không thể tốt hơn. Chính là đương nàng nhìn đến Phương Di Nhiên túi đầu, ngày xưa tinh xảo mặt mày buông xuống, là nói không nên lời nhu nhược đáng thương. Kia một khắc, Ngải Mặc Lan thừa nhận chính mình mềm lòng. Cái gì đoạn đến sạch sẽ, cái gì đem cảm tình chôn sâu dưới đáy lòng đều đi con mẹ nó, nàng thích chính là như vậy một người, muốn cũng là như vậy một người. Vô luận nàng như thế nào đối chính mình nàng đều vui vẻ chịu đựng. Ngải Mặc Lan thật sâu hít vào một hơi, đặt ở trên đùi tay run nhẹ nhẹ, không vì người khác, mà là bởi vì nàng sắp khắc chế không được chính mình nội tâm không ngừng ở băng đằng tình cảm. Nàng đột nhiên nắm chặt, không nghĩ làm Phương Di Nhiên phát hiện chính mình khác thường. Ta làm được đến. Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời Ngải Mặc Lan, kia đột nhiên to lớn vang dội thanh âm thật giống như tiểu hài tử ở lớp học thượng đoạt đáp giống nhau. Nàng sau khi nói xong cũng cảm thấy vừa mới như vậy quá xấu hổ, gương mặt phiêu thượng hai đóa mây đỏ, ánh mắt nhấp nháy, rất là ngượng ngùng. Ta đáp ứng ngươi. Trừ bỏ hứa luân bác chuyện này, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình không có là cái gì có thể lừa gạt, tính kế Ngải Mặc Lan, cho nên đáp ứng nàng bất quá là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Ngải Mặc Lan nghe ngôn, đáy lòng chảy xuôi một tia nhàn nhạt ngọn. Nàng không cấm đứng lên, có thể nói là trên cao nhìn xuống mà nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên ngẩn ra vài giây. Không hiểu ra sao, như thế nào sao? Nấu cơm đi. Ngải Mặc Lan dừng một chút, không tính toán ăn tôm hùm đất sao? Ăn. Phương Di Nhiên cũng đứng lên, nhưng mà lúc này Ngải Mặc Lan cũng hướng phòng bếp đi đến, nàng nhìn Ngải Mặc Lan bóng dáng, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. À, may mắn Mặc Lan tha thứ chính mình, bằng không sai thất này một cái bằng hữu thật là quá đáng tiếc. Bất quá nói thật, Mặc Lan tính tình thật đúng là không tồi a. Thật không hổ là thế giới này nữ chủ. Lúc này Ngải Mặc Lan còn không biết lúc này nàng ở Phương Di Nhiên trong lòng đã bay lên tới rồi người tốt trình độ. Chờ Phương Di Nhiên cảm khái sau khi xong, Phương Di Nhiên vội không ngừng đuổi kịp Ngải Mặc Lan, theo sau nhớ tới bị Ngải Mặc Lan tháo xuống đặt ở trên bàn trà lắc tay, do dự một lát, vẫn là không nhịn xuống hỏi, Mặc Lan, kia tinh nguyệt lắc tay. Người lấy về đi thôi. 500 vạn nhất điều lắc tay với Ngải Mặc Lan tới nói thật ra là quá quý trọng, nàng thật sự thu không nổi. Hơn nữa nàng cả người gia sản đều không có này một cái lắc tay giá cả nhiều. Như vậy sao được? Ta đều tặng cho ngươi. Phương Di Nhiên như cũng là không nghĩ thu hồi lắc tay, đưa ra đi đổ vật nơi nào thu hồi tới đạo lý. Ngải Mặc Lan nghe ngôn như mày, dục chuẩn bị lại nói chút lúc nào đã có phát hiện Phương Di Nhiên liền lớn mật mà thò lại gần ôm lấy nàng cánh tay, bằng vào chính mình kiều mị thanh tuyến, tận hết sức lực mà làm nũng. Ngươi liền nhận lấy sao, nhận lấy sao, nhận lấy sao? Ngải Mặc Lan. Nàng có biết hay không như vậy thực liêu nhân. Đặc biệt là ở chính mình đối nàng còn lòng mang ý xấu tình huống. Bởi vì Phương Di Nhiên làm nũng, Ngải Mặc Lan cảm thấy chính mình hô hấp đều thô nặng vài phần, hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể từ giữa phục hồi tinh thần lại. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Phương Di Nhiên ở trong lòng nhanh chóng mà mặc niệm một lần 123, tiện đa nói, tốt, ngươi không nói lời nào, ta đương ngươi đáp ứng rồi. Dứt lời. Phương Di Nhiên có chút chột dạ mà buông lỏng ra Ngải Mặc Lan cánh tay, hơn nữa trước nàng một bước vào phòng bếp, kia phó bình tĩnh bộ dáng, phảng phất vừa mới cái kia lôi kéo người cánh tay làm nũng không phải nàng giống nhau. Ngải Mặc Lan thật sự là lấy Phương Di Nhiên không có biện pháp, khả năng làm sao bây giờ đâu. Nàng chính là thích, lại còn có thích đến không được. Nàng không cấm không tiếng động thở dài, rồi sau đó hồi tưởng một chút vừa mới Phương Di Nhiên làm nũng tiếng nói cùng bộ dáng, nhìn phía Phương Di Nhiên bóng dáng mắt đen thâm thúy. Lần trước ăn cơm khi, Ngải Mặc Lan đối Phương Di Nhiên sức ăn đã có nhất định hiểu biết, cho nên hôm nay này bữa cơm nàng làm được cũng không nhiều, vừa lúc là các nàng hai người lượng. Đương mới mẻ ra lò tôm hùm đất hôn khoai tây điều bưng lên bàn sau, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ngay cả bụng cũng không biết cố gắng mà phát ra từng tiếng kháng nghị. Ngải Mặc Lan thực sự không dự đoán được sẽ như vậy, không cấm nhướng mày xem nàng, giữa trưa không ăn cơm. Ăn, nhưng là không nhiều lắm. Vì cái gì? Ngải Mặc Lan nhíu mày, không khỏi nghĩ đến giống Phương Di Nhiên như vậy mỹ nữ đại bộ phận đều sẽ vì bảo trì dáng người mà ăn thiếu điểm, chẳng lẽ nàng gần nhất ở giảm béo? Ngươi hay là ở giảm béo đi? Sao có thể? Là một cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, nàng sao có thể đi giảm béo a? Hơn nữa nói câu kéo thù hận nói, nguyên thân thể chất chính là như thế nào ăn đều ăn không mập cái loại này, giảm béo loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở chính mình trên người. Vậy ngươi giữa trưa đều ăn cái gì? Một khối bánh kem. Phương Di Nhiên nhớ rõ không rõ lắm, hôm nay công tác tương đối nhiều, nàng đều vội đến không có gì thời gian ăn cơm, giữa trưa lúc ấy Hoàng Đoá còn trêu chọc chính mình là công tác cuồng ma đâu. Như thế nào như vậy thiếu? Ngải Mặc Lan không khỏi bắt đầu lo lắng thân thể của nàng, hơn nữa đêm nay làm tôm hùm đất vẫn là cay, nếu là ăn hỏng rồi dạ dày làm sao bây giờ? Nàng có chút hối hận như thế nào không đồng nhất sớm hỏi rõ ràng tình huống. Công tác bận quá. Vội đến không có thời gian ăn cơm. Ngải Mặc Lan âm cuối dơ lên, mang theo vài phần không tán đồng hương vị. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không dám nói tiếp, chỉ vì nàng chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Ngải Mặc Lan cấp Phương Di Nhiên thịnh cơm, trong lúc lơ đãng nhớ tới Phương Di Nhiên công tác địa phương là Phương Thị Tập đoàn, mà tùy tùy tiện tiện là có thể đem một cái 500 vạn lắc tay tặng người, nàng nên không phải là. Nàng trung giật mình một lát, giống như lơ đãng hỏi, ngươi họ Phương, ở Phương Thị Tập đoàn công tác, còn rất có duyên sao? Nơi nào có duyên? Đó là ta ba bà công ty. Quả nhiên, Ngải Mặc Lan không đoán sai, nghiêng mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát giác Phương Di Nhiên thật đúng là không có một ít thiên kim tiểu thư nuông chiều điêu ngoa, này khá tốt. Có phải hay không thực kinh ngạc? Bằng hữu lắc mình biến hóa thành phú bà. Phương Di Nhiên cong môi cười, từ Ngải Mặc Lan trong tay tiếp nhận nàng thịnh tốt cơm, chớp chớp mắt. Kia phú bà muốn hay không bao dưỡng ta đâu? Thấy Ngải Mặc Lan biết điều như vậy mà phối hợp chính mình, Phương Di Nhiên nghẹn cười, ra vẻ trầm tư. Xem biểu hiện của ngươi đi. Ta có thể ấm giường, có thể nấu cơm, lớn lên còn xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, cũng sẽ chiếu cố ngươi, thật không tính toán bao dưỡng ta. Lời này nghe giống vui đùa lời nói, nhưng Ngải Mặc Lan biết nơi này đầu có nàng vài phần thiệt tình ở, nội tâm ẩn ẩn có vài phần mong đợi. Nhưng mà Phương Di Nhiên lại bị chọc cười, hoa, nơi nào có người như vậy khen chính mình. Ngải Mặc Lan vừa nghe liền biết Phương Di Nhiên không thật sự, có chút thất vọng, nhưng cười cười liền ném tới rồi sau đầu. Phương Di Nhiên vốn là tưởng ăn trước tôm hùm đất, nhưng là nàng đói đến hoảng, vừa lên tới liền ăn như vậy cay đối dạ dày không tốt, cho nên khóc đành phải ăn chút cơm lót lót bụng. Ăn ăn, không khỏi nhớ tới Ngải Mặc Lan phía trước hỏi chính mình uống không uống rượu, nhưng là ở trên bàn nàng một vại bia đều không có nhìn thấy, liền như thế hỏi, ngươi không phải nói uống bia sao? Bia đâu? Ngải Mặc Lan một đốn, nàng vốn dĩ tính toán đem người chuốc say rượu ra lời nói thật, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nàng bất ngờ. Chẳng những Phương Di Nhiên cùng chính mình là bài, hơn nữa bọn họ chi gian cũng sẽ không lại cách một cái hứa luôn bác. Như vậy, bia liền không có sử dụng. Nàng do dự một chút, người muốn uống sao? Uống a, vì cái gì không? Tôm hùng đất, khoai tây, bia, kia không phải mùa hè chuẩn bị sao? Thấy Ngải Mặc Lan không nói chuyện, Phương Di Nhiên suy nghĩ liền chợt. Ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Ngải Mặc Lan? Ai sợ? Kia không phải nàng sợ nàng không được sao? Ngải Mặc Lan không nói lời nào, trầm mặc mà từ tủ lạnh lấy ra một tá bia. Phương Di Nhiên híp mắt cười, đợi chút chúng ta không say không về a. Ngải Mặc Lan thật sâu mà nhìn nàng một cái, tiếp được nàng chiến thiếp. Hảo. Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngải Mặc Lan không sợ, bởi vì Phương Di Nhiên đánh giá cao chính mình, nàng một bên ăn tôm hùm đất một bên uống bia, không uống mấy vại liền choáng váng. Trái lại Ngải Mặc Lan, mặt không đỏ tim không đập, kia mấy vại bia giống như là ở uống nước sôi để nguội giống nhau. Vẫn là ngươi lợi hại. Phương Di Nhiên cho nàng giơ ngón tay cái lên, cũng từ bỏ tiếp tục cùng Ngải Mặc Lan ngạnh cương, một lòng đặt ở tôm hùm đất thượng. Ngải Mặc Lan tiếp được Phương Di Nhiên khen, lần sau còn cùng không cùng ta đua rượu. Không được không được, ta sợ. Là nàng đánh giá cao chính mình, a, mặt cũng thật đau đầu. Đem tôm hùm đất giải quyết xong sau đã là nửa giờ sự tình, trong lúc Phương Di Nhiên vẫn là không nhịn xuống lại uống nhiều hai vại, ở nàng ăn xong rồi tôm hùm đất lúc sau, nàng còn tính toán cùng Ngải Mặc Lan cùng nhau thu thập tàn cục. Nhưng Ngải Mặc Lan thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng, liền tìm chạm đều đứng không yên, liền đuổi nàng đi phòng khách nghỉ ngơi. bị đuổi Phương Di Nhiên còn có chút ủy khuất, một mình mà ngồi ở ghế trên, miệng viết, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất Ngải Mặc Lan nếu là nói cái gì nữa liền sẽ rớt nước mắt giống nhau. Ngải Mặc Lan trực tiếp không biết giận, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nàng, sợ hãi nàng một người đi phòng khách sẽ quăng ngã, liền đem người đỡ qua đi. Đại Phương Di Nhiên cả người đều nằm liệt trên sofa, Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng thở ra. Không thể uống xong thứ cũng đừng uống như vậy nhiều. Lần này là có chính mình ở, nếu là tới rồi bên ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Phương Di Nhiên không nói chuyện, cặp kia bởi vì uống đến hơi say đôi mắt càng thêm thủy nhuận, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngải Mặc Lan, phảng phất có thể nói giống nhau, ở lên án nàng. Ngải Mặc Lan tao không được, dùng dùng thu thập bàn ăn lấy cớ rời đi phòng khách. Chờ đến nàng đem hết thảy đều sửa sang lại thỏa đáng sau lại trở về, Phương Di Nhiên tựa hồ nằm ở trên sofa ngủ rồi. Ngải Mặc Lan không cấm thả chậm nện bước, nhẹ nhàng mà đi qua đi, ở sofa bên ngồi xổm xuống dưới, lặng lặng mà ngóng nhìn nàng điểm tĩnh ngủ nhan. Vui mừng. Nàng nhẹ nhàng mà kêu Phương Di Nhiên một tiếng, thấy nàng không phản ứng, do dự một lát, lại nhẹ nhàng nói, Nhiên Nhiên. Phương Di Nhiên như cũ không phản ứng. Nhiên Nhiên. Ngải Mặc Lan lại kêu một tiếng, vươn đầu ngón tay cách không miêu tả nàng tình xảo đến kỳ cục ngũ quan. Đột nhiên, Phương Di Nhiên động, Ngải Mặc Lan tim đập cũng vì thế thiếu chút nữa đỉnh trệ ở một phách. Chỉ là Phương Di Nhiên không có mở mắt ra, tựa hồ là vừa mới ngủ đến không an ổn, hơi chút động động thân mình, muốn đổi cái tư thế. Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng thở ra, lại gọi Phương Di Nhiên một tiếng, thấy nàng vẫn là không có phản ứng, lặng lặng mà nhìn nàng vài phút, đột nhiên là gan liền lớn lên. Ấm áp môi mang theo khắc chế lại trân trọng ý vị, nhẹ nhàng mà dừng ở Phương Di Nhiên giữa mày. Mà bị hôn môi Phương Di Nhiên lông mi nhẹ nhàng vừa động, mí mắt tựa hồ sốc lên một tia khe hở, mê mang mà nhìn đến Ngải Mặc Lan kia để sát vào mặt, nhưng ở cồn dưới tác dụng, không quá vài giây liền lại khép lại mí mắt, lâm vào giấc ngủ sâu. Chương 33 ác độc vị hôn thê 33. Hôm sau tỉnh ngủ, say rượu đau đớn liền quấn quanh Phương Di Nhiên. Nàng một tay che lại cái trán, một tay chống từ trên giường bò lên, ý thức hỗn hỗn độn độn, nháo không hiểu hiện tại là đêm nay là năm nào cảm giác. Nàng an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, nhưng huyệt thái dương kia khối vẫn là một đột nhiên đau. Nàng xoa huyệt thái dương, ngước mắt nhìn thoáng qua chúng quanh, phát hiện trong phòng bài trí không một đều là xa lạ khi, ngốc một chút. Nàng đây là ở nơi nào? Phương Di Nhiên ngốc, nỗ lực hồi tưởng một chút chính mình không ý thức trước đã làm sự tình, nàng hẳn là lại cùng Ngải Mặc Lan ăn tôm hùm đất tới. Sau đó, hình như là chính mình uống hải, một không cẩn thận liền uống say. Càng vô ngữ chính là nàng uống say lúc sau ký ức còn nhỏ nhặt, căn bản không nhớ rõ chính mình uống say lúc sau còn đã xảy ra cái gì. Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, đôi mắt trừng đến đại đại. Không xong, nàng hôm nay còn muốn đi làm a. Nàng vội từ trong bao lấy ra di động, phiên một chút thông tin lục đang chuẩn bị xin nghỉ khi, nhìn đến đêm qua 11 giờ rưỡi Phương Mụ Mụ có gọi điện thoại tới, hơn nữa bên này biểu hiện khi chuyển được thời điểm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là nàng uống say sau tiếp điện thoại không nhớ rõ? Phương Di Nhiên nghĩ không ra, cầm di động ra khỏi phòng. Mở ra cửa phòng khi đã nghe tới rồi nhàn nhạt cháo hương, mà bên ngoài quen thuộc bài trí cũng làm Phương Di Nhiên biết được chính mình giờ phút này là ở Ngải Mặc Lan trong nhà. Bất quá cũng là, nàng là ở Ngải Mặc Lan trong nhà uống say, ở trong nhà nàng cũng thực bình thường. Ngươi tỉnh. Ân. Phương Di Nhiên xoa xoa giữa mày, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Ngủ đến thế nào? Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu mau tạc. Lần sau còn uống không uống như vậy nhiều rượu. Ngải Mặc Lan dừng một chút, nhớ tới đêm qua sự tình con môi cười. Đúng rồi, ngày hôm qua mẫu thân ngươi gọi điện thoại lại đây, ta xem ngươi say đến bất tỉnh nhân sự liền giúp ngươi tiếp điện thoại. Hôm nay công ty cũng không cần đi, phụ thân ngươi sẽ cho ngươi xin nghỉ. Nghĩ đến Phương Mụ Mụ cơ hồ cùng Phương Di Nhiên không có sai biệt thanh âm, Ngải Mặc Lan đáy mắt tràn đầy đó là ý cười. Phương Di Nhiên vừa nghe, nga một tiếng, cũng không có lại chuẩn bị đi tìm tới Tư xin nghỉ. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua nàng say đến rối tinh rối mù, Ngải Mặc Lan giờ phút này giống như không có gì ảnh hưởng liền cảm thấy một chút xấu hổ. Về sau không dám lại hạ chiến thư, không thể chơi vào. Trong phòng tắm ta thả tân đồ dùng tẩy rửa cùng khăn lông áo ngủ, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là tưởng tắm rửa mặt đi. Phương Di Nhiên. Đúng vậy, nàng đang có cái này ý tưởng, rốt cuộc đêm qua nàng uống say, trên người còn có tôm hùm đất cùng nồng đậm mùi rượu, mới vừa tỉnh ngủ khi không chú ý. Hiện tại ý thức được sau ghét bỏ đến không được. Chạy nhanh đi thôi, trở về uống chén canh giải rượu liền có thể uống cháo. Ân. Phương Di Nhiên thuận theo mà đi đến phòng tắm. Ước chừng nửa giờ, Phương Di Nhiên đem chính mình chuẩn bị hảo, nàng đứng ở phòng tắm trước gương nhìn ăn mặc vô tay háo váy ngủ chính mình. Sắc mặt vi bạch, trong mắt còn có nhàn nhạt hồng tơ máu. Nay nhìn có chút dò người, cũng làm Phương Di Nhiên hạ quyết tâm lúc sau đừng uống như vậy nhiều rượu. Chỉ là, nàng tối hôm qua uống say lúc sau có hay không uống say phát điên a? Phương Di Nhiên nỗ lực suy nghĩ, nhưng mà đại não chính là trống rỗng, đang lúc nàng từ bỏ khi, một đoạn vụn vặt ký ức hiện lên ở trong óc, nàng lập tức trung ngơ ngẩn, theo bản năng mà giơ tay sờ sờ nàng giữa mày. Là mộng sao? Phương Di Nhiên đáy lòng có chút hoảng, đồng thời còn kèm theo nhẹ nhẹ từng đợt khác thường. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình, chờ điều chỉnh tốt lúc sau liền từ phòng tắm đi ra ngoài. Phương Di Nhiên trên người ăn mặc váy ngủ cùng ngải mặc lan ăn mặc thực tương tự, chợt vừa thấy hai người làn da trắng nõn, bộ dáng đẹp, còn rất giống hoa tỉ muội. Ngải mặc lan thấy nàng ra tới, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia áng quang. Tới uống canh giải rượu đi. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, dương mắt thật cẩn thận mà đánh giá cho chính mình thịnh cháo ngải mặc lan. Sẽ là mộng sao? Hẳn là đi, ngải mặc lan sao có thể sẽ hôn chính mình? Chỉ là, nàng như thế nào sẽ làm như vậy mộng a? Hiện tại nàng nhìn ngải mặc lan liền cảm thấy quái ngượng ngùng. Phương Di Nhiên nghĩ, một hơi uống xong rồi canh giải rượu. Lúc này ngải mặc lan cũng đem thịnh tốt cháo đoan tới rồi Phương Di Nhiên trước mặt. Phương Di Nhiên thấy vậy, do dự một chút, cuối cùng là quyết định hỏi, mặc lan, ta tối hôm qua uống say không uống say phát điên đi. Ngải mặc lan hơi hơi một đốn, cực nhanh mà lại khôi phục tự nhiên, không, ngươi uống say lúc sau liền nằm ở trên sofa ngủ rồi, như thế nào kêu đều không tỉnh, vẫn là ta lao lực mà đem ngươi đỡ vào phòng. Phương Di Nhiên. Hào đi. Nhưng một lát sau, Phương Di Nhiên không tin ta hỏi, ta thật không có làm cái gì. Không có. Ngải mặc lan lắc đầu, ngươi uống say sau cũng là một cái tiểu tiên nữ, đừng lo lắng. Phương Di Nhiên. Không phải a? Nàng lo lắng không phải cái này a? Phương Di Nhiên rất tưởng sờ sờ giữa mày, nhưng là lại sợ bị ngải mặc lan phát hiện khác thường, đành phải thôi. Tiếp theo nàng trộm mà đánh giá ngải mặc lan, thấy nàng biểu tình bình đạm. Càng cảm thấy đến ngải mặc lan là không có khả năng sẽ đi hôn chính mình. Rốt cuộc nàng chính là từng có bạn trai người A, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng là, nàng sao có thể sẽ đi làm loại này mộng A? Nàng lại không phải cong. Tổn thọ, như vậy nàng còn như thế nào có thể đi nhìn thẳng ngải mặc lan? Phương Di Nhiên nội tâm rồi dám cùng dễ rủa không người có thể biết được, ngải mặc lan vung vui mừng cũng không như thế nào động cái muống, khe như mày. Bất hòa ăn uống. A, không có. Chính là đang nghĩ sự tình. Tưởng cái gì đâu. Ngải mặc lan dù bận vẫn ung dung mà xem nàng. Phương Di Nhiên. Nàng đương nhiên sẽ không đem nội tâm ý tưởng nói ra, chỉ có thể lung tung mà xả một cái hoảng. Chính là tưởng công tác sự tình. Ngải mặc lan nhướng mày, nhớ tới phía trước Phương Di Nhiên nói chính mình là công tác của ma, như vậy hiện tại nàng tựa hồ cũng biến thành như vậy đâu. Lúc trước ngươi nói ta là công tác của ma, như thế nào? Ngươi cũng biến thành như vậy. Phương Di Nhiên chột dạ mà cười cười. Xem như tiếp được ngải mặc lan trêu chọc. Ăn xong cháo sau đã mau giữa trưa, ngải mặc lan muốn là tính toán lại cấp Phương Di Nhiên làm giữa trưa cơm, nhưng Phương Di Nhiên trong lòng trang sự tình, không dám chính diện nhìn thẳng ngải mặc lan, liền dùng sợ người trong nhà lo lắng lấy cớ đưa ra cáo tử. Ngải mặc lan lòng có tiếc nuối, bất quá tương lai còn dài, nàng có rất nhiều thời gian cùng Phương Di Nhiên ở chung. Nay đây lại mượn một cái tân váy cấp Phương Di Nhiên đổi, ngải mặc lan liền đưa nàng đi ra ngoài, nhìn theo nàng thượng lý thuốc xe sau. Ngải mặc lan không đi, giơ tay sờ sờ chưa sát son môi môi, mặc danh mà cười. Về đến nhà sau, Phương Di Nhiên lòng có chút loạn. Đầu tiên là trấn an cho rằng chính mình đi mượn rượu tiêu sầu Phương mụ mụ, theo sau mã bất đình để mà về tới chính mình phòng. Trên người nàng còn ăn mặc ngải mặc lan váy, này vốn là ở nữ sinh chi gian là bình thường bất quá sự tình, nhưng trên váy lại mang theo ngải mặc lan trên người nhàn nhạt mùi hương. Hơn nữa đêm qua ngộng, Phương Di Nhiên cảm thấy trên người quần áo giống như là phỏng tay khoai lang. Nàng vội vàng mà đem váy cởi, chỉ bên người quần áo thân mình ngã xuống mềm mại giường A. A. Nàng như thế nào sẽ làm cái loại này mộng A? Phương Di Nhiên không tiếng động mà kêu rên, bụng mặt tay đều cảm thấy gương mặt ở không ngừng nóng lên, không riêng như thế, nàng bên thai cùng thân mình đều nhân nội tâm xấu hổ cùng ngượng ngùng lộ ra nhàn nhạt phấn, nhìn mê người cực kỳ. A a a, nàng về sau còn làm sao dám nhìn thẳng ngải mặc lan. Nhân ra tiểu hậu loạn tính, nàng rượu sau loạn ngộng, ngộng đến người khác liền tính. Như thế nào sẽ là chính mình hảo bằng hữu? Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình không cứu, ở trên giường quay cuồng vài vòng, đem khăn trải giường làm cho lộn xộn cũng không có bình tĩnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên hoắc mà từ trên giường bỏ dậy, từ trong bao nhảy ra chính mình di động, nhanh chóng mà bắt thông Kim Lưu Thiện điện thoại. Bên kia đô thanh vài biến, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng Kim Lưu Thiện không ngủ tỉnh, chuẩn bị treo thời điểm đối phương chuyển được điện thoại. Uy, bên kia thanh âm thấp thấp, tựa hồ còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi khàn khàn. Ngươi đang ngủ? Đúng vậy. Kim Lưu Thiện ngáp một cái, bất thời giờ nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới giữa trưa 12 giờ, nàng còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát đâu. Làm sao vậy? Ân, ngươi ngủ liền trước tiên ngủ đi. Kim Lưu Thiện vừa nghe liền tinh thần vài phần, ta đã bị ngươi đánh thức, muốn nói cái gì chạy nhanh. Như thế nào có thể điếu nàng ăn uống? Thật quá đáng đi. Ân. Phương Di nhiên là ở xúc động hạ đánh đến điện thoại, nhưng hôm nay thật muốn đi theo Kim Lưu Thiện nói, nàng nhưng thật ra ngượng ngùng đi lên. Ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi. Nếu mơ thấy bị người hôn, này ý nghĩa cái gì? Vốn dĩ Kim Lưu Thiện là nhắm mắt lại nghe Phương Di nhiên nói chuyện, kết quả này một câu lệnh nàng mở to hai mắt, hơn nữa bảo một câu thô khẩu. Ngoa tào, ngươi không phải đâu. Ngươi cư nhiên làm mộng xuân. Xuân xuân xuân xuân mộng xuân. Sao có thể nàng mới không có? Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Ngươi đều mơ thấy bị người hôn còn không phải sao? Kim Lưu Thiện dừng một chút, đột nhiên tặc hề hề cười, nói cho ta nghe một chút đi, mơ thấy ai? Phương Di nhiên trầm mặc. Kim Lưu Thiện cảm thấy không thích hợp, hay là Hứa Luân Bắc tên cặn bã kia đi? Sao có thể? Phương Di nhiên lập tức phản bác. Vậy ngươi nói là ai? Không thấy rõ mặt. Thật giả? Thật. Phương Di nhiên bắt đầu trợn tròn mắt nói dối, theo sau nói sang chuyện khác. Cho nên này rốt cuộc ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi khả năng phồn in lớp. Phương Di nhiên một câu sao có thể thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng nàng bình tĩnh xuống dưới, sợ bị Kim Lưu Thiện nghe ra khác thường, đừng nói bậy. Ta như thế nào nói bậy? Giống nhau mơ thấy cùng người khác có ái muội, kia không phải trong tiềm thức muốn cùng người kia ở bên nhau sao? Là cái dạng này sao? Phương Di nhiên ở thế giới hiện thực chính là một cái mẫu thai solo, căn bản không hưởng qua luyến ái tư vị, càng miễn bản thích một người. Nàng liền như thế nào đi thích một người cũng không biết. Là? Sao? Chính là đối tượng là Ngải Mặc Lan A. Nàng trong tiềm thức cư nhiên muốn cùng Ngải Mặc Lan ở bên nhau. Bởi vì Phương Di nhiên chưa bao giờ thích quá người khác, nàng cũng không biết chính mình xu hướng giới tính, cho nên nàng. Này! Phương Di nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Đại khái suất chính là như vậy đi. Kim Lưu Thiện thường xuyên làm loại này mộng, nhưng là đâu, nàng đổi bạn trai tốc độ cũng mau. Cho nên căn bản không đem loại chuyện này đương hồi sự nhi, nhưng là Phương Di nhiên đã có thể không giống nhau, nha đầu này liền không nói qua luyến ái, duy nhất thích quá người vẫn là cái cha, này không thể không làm Kim Lưu Thiện coi trọng lên. Thế nào? Ngươi đối người kia có cảm giác sao? Không biết. Phương Di nhiên hiện tại loạn thật sự, cũng không hảo cùng Kim Lưu Thiện nói chính mình mơ thấy đối tượng là cái nữ nhân, vẫn là đã từng là chính mình tình địch. Kim Lưu Thiện nhíu mày, tính toán làm chi tâm tỉ tỉ giúp nàng khai thông. Kết quả đối phương bỗng nhiên tới như vậy một câu. Phần 32. Ngươi lần trước nói ra quốc giải sầu là nghiêm túc sao? Đương nhiên a. Chúng ta đây ngày mai liền đi thôi. Hắt. Phương Di nhiên cảm thấy chính mình gần nhất hẳn là nghĩ nhiều, hoặc là áp lực quá lớn, ân. Bất quá giống như nàng một chút áp lực đều không có, à, dù sao nàng muốn đi giải sầu là được rồi. Kim Lưu Thiện cũng là một cái hành động phái, nghe được Phương Di nhiên muốn tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, thực mau liền phản ứng lại đây, hành a, vậy như vậy định rồi. Ân. Treo điện thoại sau, Phương Di nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghĩ đến Kim Lưu Thiện câu kia tiềm thức muốn cùng người kia ở bên nhau nói, tim đập đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ. Nàng. Thật sự muốn cùng Ngải Mặc Lan ở bên nhau sao? Liên tiếp mấy ngày, Ngải Mặc Lan đều là ở hệ chặt thượng cùng Phương Di nhiên nói chuyện phiếm, khá vậy không biết sao lại thế này, đối phương hồi phục nàng tin tức luôn là đứt quãng. Cái này làm cho Ngải Mặc Lan đã nhận ra một tia khác thường. Chẳng lẽ ngày đó trộm hôn nàng, bị phát hiện? Không. Không có khả năng. Ngải Mặc Lan ngày đó thực khẳng định Phương Di nhiên không ngủ tỉnh, nhưng nàng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là công tác bận quá? Nghĩ như thế, Ngải Mặc Lan quyết định đánh cái video trò chuyện. Phương Di nhiên lúc này cùng Kim Lưu Thiện mới từ bên ngoài xóa tin trở về, nằm liệt khách sạn trên giường, hư thoát, đột nhiên di động chấn động. Nàng từ trong bao nhảy ra tới nhìn đến là Ngải Mặc Lan video trò chuyện khi dừng một chút. Nàng như thế nào cho chính mình đánh video nói chuyện? Nàng do dự vài giây, cuối cùng chuyển được. Hello. Chuyển được video, Phương Di nhiên liền ở di động màn hình thấy rõ Ngải Mặc Lan. Nàng phía sau bài trí Phương Di nhiên thực quen mắt, nàng hẳn là ở trong nhà cho chính mình đánh video. Mà Ngải Mặc Lan cũng thấy rõ Phương Di nhiên, chẳng qua Phương Di nhiên lúc này là nằm ở trên giường. Nàng chỉ có thể nhìn đến trắng tinh khăn trải giường. Đang làm cái gì? Ngải Mặc Lan hỏi. Mới từ bên ngoài trở về, ngươi như thế nào đột nhiên đánh video? Vừa dứt lời, Kim Lưu Thiện thanh âm liền từ trong phòng tắm truyền ra tới. Nhiên Nhiên, ta quên lấy áo ngủ, ngươi giúp ta lấy một chút. Thình lình xảy ra thanh âm lệnh Ngải Mặc Lan sửng sốt một chút, đồng thời trong lòng căng thẳng. Nhưng thực mau, nàng lấy lại tinh thần, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên mặt, chỉ thấy đối phương tựa hồ đối loại chuyện này đã thấy nhiều không trách, chiều chỗ nào đó giống lên một giọng nói. Trong phòng tắm không phải có áo tắm dài sao? Ngươi vây quanh áo tắm dài ra tới không thể sao? Ngải Mặc Lan tự nhiên mà vậy cũng nghe thấy những lời này, nếu là ở chính mình đối nàng cảm tình còn ở vào bằng hữu giai đoạn khi, nàng cảm thấy loại chuyện này phát sinh ở nữ nhân chi gian thực bình thường, nhưng là hiện giờ nàng. Nàng vô ý thức mà nhấp môi, không thể phủ nhận, nàng giấm. Ăn một cái không biết tên nữ nhân giấm. Ta xuyên không quen nơi này khách sạn áo tắm dài, ngươi nhanh lên giúp ta lấy dọa áo ngủ lạp. Ngươi nếu là không lấy ta phải trần trụi thân mình đi ra ngoài. Phương Di Nhiên. Kim Lưu Thiện cô nàng này liền sẽ tới sự tình, bất quá liền tính là nàng trần trụi thân mình đi ra ngoài nàng cũng không có đáng sợ, mọi người đều là nữ nhân, trên người đồ vật đều giống nhau, sợ gì đâu. Nhưng là lúc này nàng còn ở cùng Ngải Mặc Lan video, cho nên nàng nhận mệnh mà từ trên giường bỏ lên. Đã biết, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy áo ngủ. Theo nàng động tác, di động vẫn luôn ở đong đưa, Ngải Mặc Lan cũng bởi vậy chú ý tới nàng chung quanh bài trí. Trong phòng là thực phục cổ châu Âu phong cách. Hơn nữa bên trong còn có hai chiếc giường, hơn nữa kia xa lạ nữ nhân nói khách sạn hai chữ, không khó đoán ra các nàng giờ này khắc này là ở khách sạn khai phòng. Khách sạn khai phòng. Này bốn chữ cỡ nào ái muội a. Ngải Mặc Lan không cấm nhìn thời gian, lúc này buổi tối đã 9 giờ nhiều, các nàng hai nữ nhân ở bên ngoài khai phòng là tính toán làm cái gì? Nàng một bên hoang mang, một bên giấm đến độ sắp mạo phào phào. Nàng còn chưa từng có cùng Phương Di Nhiên buổi tối đi khách sạn khai phòng đâu. Lúc này Ngải Mặc Lan đã giấm được mất trí, hoàn toàn không thể tưởng được nàng cùng Phương Di Nhiên êm đẹp vì cái gì muốn đi khách sạn khai phòng. A, Mặc Lan ngươi từ từ a, ta đi lấy áo ngủ cho nàng. Ân, ngươi đi đi. Ngải Mặc Lan thanh âm bình tĩnh, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, nàng giờ phút này đã đánh nghiêng bình giấm chua, cả người đều không tốt. Phương Di Nhiên đi lấy áo ngủ cấp Kim Lưu Thiện, di động liền trực tiếp đặt ở trên giường, màn ảnh đối với giường. Này đây Ngải Mặc Lan kia một bên nhìn đến chỉ có một mảnh đen nhánh. Nhưng là nàng không có đem thanh âm cấp đóng, cho nên Ngải Mặc Lan đầu tiên là nghe được Phương Di Nhiên ở tìm quần áo khi sột sột soạt soạt thanh âm, theo sau không lâu lại có thể loáng thoáng nghe được Phương Di Nhiên cùng Kim Lưu Thiện đối thoại thanh âm. Nhạ, ta giúp ngươi lấy tới, liền ở phòng tắm cửa. Ngươi trực tiếp lấy tiến vào. Ngươi mở cửa rỗi tay ra tới lấy không phải hảo. Này còn muốn chính mình đưa vào đi. Nghĩ vậy một lát trong phòng tắm sương mù lượn lờ, còn thực nhiệt. Đi vào một chuyến ra tới khả năng chính là một thân mồ hôi mỏng, Phương Di Nhiên liền không thế nào tưởng đi vào. Ta không đi vào, ngươi ra tới lấy. Lại không phải chưa thấy qua, ngươi thẹn thùng cái gì. Nghe thế, Ngải Mặc Lan đã nghẹn vài đàn lù giấm, tuy nói nữ sinh chi gian cho nhau nhìn đến lẫn nhau lỏa thể chẳng có gì lạ, chính là, nàng chính là giấm. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng đối Kim Lưu Thiện hết chỗ nói rồi, ta nơi nào thẹn thùng. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên vẫn là cầm Kim Lưu Thiện áo ngủ đẩy cửa mà vào, mở cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng đứng ở vòi hoa sen phía dưới, dùng nước gấm xối thân mình, cách trong suốt pha lê, bên trong sương mù lượn lờ, căn bản liền không có thấy rõ cái gì. Ta cho ngươi quải bên ngoài. Ân ân, biết rồi, ái ngươi nha. Phương Di Nhiên không dao động, thậm chí còn bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi còn có cái gì không lấy sao. Đừng đến lúc đó lại kêu nàng tiến vào, một đi một về, nàng lười đến thực. Không có không có. Ngươi đi ra ngoài đi. Ân. Phương Di Nhiên sau khi rời khỏi đây thuận tay cho nàng quan hảo môn, bên kia Ngải Mặc Lan cũng nghe tới rồi có người lê dép lê lạch cạch tiếng bước chân, nàng biết Phương Di Nhiên phải về tới, lập tức đem chính mình trên mặt giấm bẹp biểu tình cấp thu trở về. Ta đã trở về. Phương Di Nhiên cầm lấy di động, đối với chính mình mặt. Ân. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào đột nhiên đánh video lại đây. Không thể sao. Ngải Mặc Lan theo bản năng mà hỏi ngược lại. Cũng không phải không thể làm, chính là có chút đột nhiên. Nói này, Phương Di Nhiên không cấm nhớ tới chính mình say rượu sau làm cái tiêu ngộng, mấy ngày nay xác thật là có trốn tránh Ngải Mặc Lan thành phân ở, hiện tại đối thượng nàng còn cảm thấy quái xấu hổ. Còn hành đi. Ngải Mặc Lan tạm dừng vài giây, lại hỏi, vừa mới đó là ai? A, là ta phát tiểu. Các ngươi chủ khách sạn. Đúng vậy. Phương Di Nhiên mới vừa gật gật đầu. Theo sau mới nhớ tới chính mình còn không có nói cho Ngải Mặc Lan chính mình xuất ngoại du lịch sự tình, mấy ngày nay chơi hải, quên cùng ngươi nói ta cùng phát tiểu xuất ngoại. Xuất ngoại. Ngải Mặc Lan biểu tình hơi cổ quái, đồng thời nội tâm trừ bỏ có ghen tuông rất nhiều còn có một chút nói không rõ không thích hợp. Nàng không thể nói tới là cái gì không thích hợp, chính là quái không thoải mái. Khi nào đi? Liền cùng ngươi ăn tôm hùn đất sau ngày thứ ba. Như vậy đột nhiên. Phương Di Nhiên chột dạ một cái trước mắt, nói đi là đi du lịch sao? Đúng không? Ngài Mặc Lan ý vị không rõ mà cười cười, không chờ Phương Di Nhiên trả lời, nàng lại tiếp tục hỏi, khi nào trở về? Không rõ ràng lắm ai, nhìn xem tình huống đi. Nguyên bản Phương Di Nhiên chỉ tính toán chơi một tuần, Nề Hà cùng Kim Lưu Thiện chơi hải lúc sau hai người đều không nghĩ về nước. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng mau quên mất cái kia hoang đường ngộng. Ngài Mặc Lan nga một tiếng, không nói cái gì nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhưng thật ra phát giác một tia không thích hợp, thử tính hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Ngài Mặc Lan cười một chút, ngươi hảo hảo chơi đi. Những lời này có vài phần giận dỗi thành phần thượng, Phương Di Nhiên cũng nghe ra khác thường, nhưng là không nghĩ nhiều, vừa lúc này Kim Lưu Thiện cũng mau ra đây, cho nên nàng liền nói, vậy trước như vậy lạp, ta phát tiểu muốn ra tới, ta cũng phải đi tắm rửa. Dứt lời, nàng không đợi Ngài Mặc Lan phản ứng, trực tiếp đem video cấp treo. Bên kia Ngải Mặc Lan đối với di động dương mắt nhìn, thậm chí là bị Phương Di Nhiên hơi chút thẳng nam hành vi cấp khí tới rồi. Gia hòa này, Ngải Mặc Lan có khí không mà giải, đồng thời đối Phương Di Nhiên cái kia cái gọi là phát tiểu cũng thượng tâm. Trước có hứa luôn bác, sau có tiền đình, hiện tại lại tới nữa một cái phát tiểu, Ngải Mặc Lan cảm thấy chính mình hiện tại giả tưởng địch thật là quá nhiều quá nhiều. Đối này, nàng thở dài một tiếng, thật sự không biết nên lấy chính mình, lấy Phương Di Nhiên làm thế nào mới tốt. Kim Lưu Thiện một bên xoa tóc, một bên hỏi, cùng ai nói lời nói đâu? Một bằng hữu. Kim Lưu Thiện nghe vậy đứa môi, kia như thế nào không tiếp tục nói. Này không phải ngươi ra tới, ta thẹn thùng sao? Kim Lưu Thiện. Ngươi ở nói cái gì? Kim Lưu Thiện phảng phất xem ngốc tử liếc mắt một cái nhìn Phương Di Nhiên, đồng thời đầu cũng linh quang, hay là ngươi mộng xuân đối tượng đi? Nay thật đúng là làm Kim Lưu Thiện cấp đoán chúng, Phương Di Nhiên cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Ai nha, làm gì như vậy? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi kia mộng xuân đối tượng là ai a? Ta không nói, ta sợ hù chết ngươi, ta tắm rửa đi. Đúng vậy, Phương Di Nhiên nếu là đem chính mình mộng xuân, a phi, cái gì mộng xuân, nàng mới không có làm mộng xuân. Phương Di Nhiên vô ngữ cứng họng, phát hiện chính mình cũng bị Kim Lưu Thiện cô nàng này cấp mang oai, dù sao nếu là nàng nói ra, Kim Lưu Thiện khẳng định là sẽ bị hù chết, cho nên nàng muốn đem miệng bế kín mít. Kim Lưu Thiện thấy lời nói khách sáo không thành công, chỉ có thể trừng mắt Phương Di Nhiên bóng dáng. Phương Di Nhiên cùng Kim Lưu Thiện ở nước ngoài chơi nửa tháng mới về nước. Về nước cùng ngày, hai người đều bao lớn bao nhỏ, có thể nói là thu hoạch phong phú, mà này nửa tháng, cũng vừa lúc làm Phương Di Nhiên quên mất kia một hồi mộng. Sau khi trở về Phương Di Nhiên cũng không có vội vã đi làm, ngược lại là ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Tiếp theo sách theo cấp Ngải Mặc Lan còn có Lê Quỳnh mua lễ vật ra cửa. Phương Di Nhiên không có nói cho Ngải Mặc Lan chính mình về nước sự tình, chính là nghĩ đến quán cà phê cho nàng một kinh hỉ. Này đây đương nàng xuất hiện ở quán cà phê sau, cái thứ nhất nhìn đến nàng Lê Quỳnh đều chấn kinh rồi. Nàng là có bao nhiêu lâu không có nhìn đến Phương Di Nhiên? Nửa tháng? Vẫn là một tháng? Nàng nhớ rõ không rõ lắm, từ biết hứa Luân Bắc là Phương Di Nhiên vị hôn phu sau, liền không có gặp qua nàng. Còn tưởng rằng không bao giờ sẽ ở quán cà phê nhìn thấy nàng đâu. Phương Di Nhiên đối Lê Quỳnh cảm quan cũng không tệ lắm, hiếu hảo mà hướng nàng cười cười, đem chuẩn bị đưa cho nàng còn có quán cà phê nhân viên cửa hàng lễ vật toàn bộ mà cho nàng. Đây là ta cho các ngươi mang lễ vật, màu đen hộp chính là ngươi, dư lại ngươi xem phân cho trong tiệm công nhân. Lê Quỳnh cũng không biết Phương Di Nhiên xuất ngoại sự tình, cho nên bị nàng bất thình lình hành động lộng lăn lộn đầu. Này, Phương Di Nhiên không có cho nàng hỏi chuyện thời gian, thẳng tắp hỏi Mặc Lan ở trên lầu sao? Lê Quỳnh vẫn là thực ốc, ở. Ta đây trước đi lên lạp, nhớ rõ phân cho nhân viên cửa hàng Nga. Phần 33. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền xách theo đưa cho Ngải Mặc Lan lễ vật lên lầu, chỉ dư Lê Quỳnh một người tại chỗ không hiểu ra sao. Khấu khấu. Tiến bảo. Phương Di Nhiên được đến Ngải Mặc Lan cho phép, vặn mở cửa đem, đẩy cửa mà vào. Ngải Mặc Lan còn tưởng rằng là Lê Quỳnh lại đây, cho nên đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính không có rời đi quá. Lại ở nghe được cửa mở thanh âm sau, thập phần việc công xử theo phép công ngữ khí, xảy ra chuyện gì sao? Phương Di Nhiên nghe vậy đôi mắt vừa chuyển, đầu tiên là giữ cửa nhẹ nhàng mà giấu thượng, theo sau một bên nhìn chằm chằm Ngải Mặc Lan một bên lén lút hướng sofa bên kia đi đến. Đương nàng ngồi xuống lúc sau, Ngải Mặc Lan cũng bởi vì thời gian dài không nghe được có người đáp lại chính mình, hoang mang mà ngẩng đầu vừa thấy, nhưng mà nàng trước mặt một người đều không có, chỉ là dư quang ở liếc đến nào đó hình bóng quen thuộc khi nàng thất thố, hoắc mắt từ ghế trên đứng lên. Người đã trở lại. Là nha. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Phương Di Nhiên cười tủm tỉm, căn bản không có chú ý tới ngải Mặc Lan làm quang mắt kính hạ tối nghĩa mạc danh mắt đen. Kinh hỉ, ngoài ý muốn. Phương Di Nhiên nghe được chính mình muốn nghe, vừa lòng. Nàng túi đầu đi phiên trong túi đồ vật, mà đúng lúc này, ngải Mặc Lan gần như tham lam ánh mắt một tấc mà quét nàng ngày đêm tơ tưởng khuôn mặt. Nửa tháng A, nàng có nửa tháng không có nhìn thấy trước mắt cái này quán sẽ tra tấn người tiểu yêu tinh A. Đấy lòng thích không những không có bởi vì cái này nửa tháng chưa thấy qua mặt đạm đi, ngược lại là càng ngày càng tăng, tưởng niệm cũng cùng cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Cũng may, nàng rốt cuộc đã trở lại đâu. Chương 35 ác độc vị hôn thê 35. Đây là ta cho ngươi mang lễ vật, ngươi nhìn xem, thích sao? Phương Di Nhiên từ trong túi lấy ra một cái mới tinh váy, ngẩng đầu xem ngải Mặc Lan khi, nàng đã đem trên mặt biểu tình thu trở về, đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Váy. Ngải Mặc Lan từ Phương Di Nhiên trong tay tiếp nhận váy, nhướng mày một trọn, tựa hồ có vài phần ngoài ý muốn bộ dáng. Đúng vậy đúng vậy. Lần trước nàng xuyên đi rồi ngải Mặc Lan tân váy, nàng vẫn luôn quá ý bất quá đi, cho nên ở buổi Kim Lưu Thiện đi dạo phố thời điểm, thấy này váy rất thích hợp ngải Mặc Lan liền bán xuống dưới, vừa lúc trở thành tiếp tục đưa cho nàng. Ngươi nhìn xem có thích hay không. Ngải Mặc Lan nhấp môi cười, ánh mắt cũng ý nàng ý tứ dừng ở trên váy. Phương Di Nhiên ánh mắt từ trước đến nay không tồi. Cái này váy chỉ là sờ sờ mặt liêu liền biết xa hoa hóa, màu lục đậm váy dài, đai đeo thiết kế, hai sườn vòng eo vẫn là chậm rỗng, nhìn ưu nhã lại gợi cảm. Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái liền thích, không riêng gì bởi vì đây là Phương Di Nhiên đưa cho chính mình lễ vật, còn bởi vì này váy thập phần mà hợp nàng tâm ý. Ta thực thích. Thật vậy chăng? Phương Di Nhiên đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ai không thích chính mình tặng người lễ vật được đến đối phương thích đâu. Muốn hay không thay đi xem. Phương Di Nhiên ở phòng làm việc tìm một vòng, phát hiện bên trong có một cái độc lập phòng vệ sinh, vừa lúc có thể lấy đi vào đổi. Hảo. Ngải Mặc Lan đồng ý, xách theo váy đi vào phòng vệ sinh. Phương Di Nhiên đầu tiên là nhìn theo Ngải Mặc Lan tiến phòng vệ sinh, đang chờ đợi nàng thay quần áo quá trình khi lấy ra di động, tùy ý mà phiên phiên bằng hữu vòng, phát hiện Kim Lưu Thiện đã phát vài điều bằng hữu vòng, nàng chỉ là điểm tán cũng không biết điểm tán nhiều ít cái. Ông. Phương Di Nhiên đang dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chính mình cùng Kim Lưu Thiện chụp ảnh chung khi, di động đống nhiên chấn động, là hẹ chặt tới một cái tin tức, nàng thuận tay điểm đi vào, thấy là Tiền Đình tin tức, có vài phần ngoài ý muốn. Tiền Đình, về nước sao? Tiền Đình là Phương Di Nhiên cấp trên, tự nhiên là biết Phương Di Nhiên xin nghỉ, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ thỉnh dài đến nửa tháng giả, cho nên ở nàng ngày đầu tiên không có tới đi làm kia một ngày buổi tối liền dò hỏi một phen. Biết được Phương Di Nhiên là xuất ngoại giải sầu sau còn có chút không biết nên khóc hay cười, đồng thời còn có vài phần để ý. Ở từ hôn sau không lâu liền xuất ngoại giải sầu, Tiền Đình không khỏi liên tưởng đến Phương Di Nhiên tiền vị hôn phu trên người, chẳng lẽ là Phương Di Nhiên đối tiền vị hôn phu còn có vài phần thiệt tình. Này không quá rượu a. Tiền Đình như suy tư gì, liền công tác khi đều hiếm thấy đạt được thần. Nàng tính tính thời gian, cảm thấy lúc này Phương Di Nhiên hẳn là về nước, cũng liền thuận tay đã phát tin tức qua đi hỏi một câu. Phương Di Nhiên, trở về. Tiền Đình, chuyện khi nào? Phương Di Nhiên, liền trước 2 ngày đi. Tiền Đình đột nhiên có chút hụt hẫng, nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên về nước tình hình lúc ấy cùng chính mình nói một tiếng, rốt cuộc các nàng hiện tại quan hệ trừ bỏ trên giới cấp, cũng coi như là bằng hữu đi. Tiền Đình, không trở lại trả phép. Nói đến cái này, Phương Di Nhiên không khỏi có vài phần chột dạ. Nàng này nửa tháng lười nhắc quán, nếu là lập tức trở lại khẩn trương công tác hoàn cảnh trung sợ là thích ứng bất quá tới. Cho nên nàng tính toán ở chậm rãi. Dù sao Phương Ba Ba cũng dựa vào chính mình đâu. Phương Di Nhiên như thế nghĩ, lại hậu chi hậu giác phát hiện lúc này không nên là đi làm thời gian sao. Tiền Đình như thế nào có thời gian chơi di động. Này nhưng không phù hợp Tiền Đình nữ cường nhân nhân thế Nga. Phương Di Nhiên bĩu môi, đáy mắt hiện lên chế nhạo. Phương Di Nhiên, lại quá mấy ngày đi. Phương Di Nhiên, Tiền Tổng không thành thành thật thật đi làm, cư nhiên chơi di động Nga, bị ta bắt được. Tiền Đình thấy thế cười. Tiền Đình, Tiền Tổng cũng là người, công tác khi khẳng định cũng sẽ sờ di động. Phương Di Nhiên, ha ha ha, nói được có đạo lý. Tiền Đình vốn định hồi một cái biểu tình về quá khứ, nhưng ở ấn gửi đi kiện thời điểm do dự vài giây, đem biểu tình xóa rớt, một lần nữa đưa vào tân nội dung. Tiền Đình, nếu đã trở lại, chờ ta tan tầm sau cùng nhau ăn một bữa cơm. Phương Di Nhiên thấy vậy do dự một chút. Nếu là ở tới quán cà phê phía trước nàng khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng Tiền Đình. Nhưng là lúc này nàng tới tìm Ngải Mặc Lan, vẫn là mang theo hai người buổi tối một khối ăn một bữa cơm tâm tư, tự nhiên không thể đáp ứng Tiền Đình. Phương Di Nhiên, sợ là không được. Tiền Đình. Phương Di Nhiên, cùng bằng hữu có hẹn. Bằng hữu. Cái này từ cầm lòng không đậu làm Tiền Đình nghĩ tới lần trước theo dõi các nàng một đường nữ nhân kia cùng chính mình giống nhau đều là đối Phương Di Nhiên có điều ý đồ, cái này làm cho Tiền Đình cảm giác được một tia nguy cơ cảm. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là không thể làm cái gì, chỉ có ở qua đi dận soát chính mình tồn tại cảm. Tiền Đình, hành, vậy lần sau đi. Phương Di Nhiên, tốt. Mới vừa hồi phục xong này đoạn lời nói, đã đổi hảo quần áo ngải Mặc Lan liền đi ra, Phương Di Nhiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Vì này kinh diễm một cái trước mắt. Thật đẹp. Ngải Mặc Lan cũng là cái mỹ nhân, mặc vào này thân phảng phất vì nàng lượng thân đặt làm màu lục đậm váy 2 giây khi thật sự đẹp không sao tả xiết. Phương Di Nhiên thực sự không nhịn xuống vì nàng cổ hạ trưởng, đẹp. Ngải Mặc Lan nhận lấy câu này khen, đúng rồi, cũng không nhìn xem là ai mua. Bị phản khen Phương Di Nhiên cười đến càng vui vẻ. Ngải Mặc Lan thấy vậy, vừa mới ra tới trước nhìn đến Phương Di Nhiên ở chơi di động, ra vẻ vô tình hỏi, ở chơi cái gì trò chơi? Không làm, cùng thủ trưởng Hàn Huyên một lát thiên. Cấp trên. Ngài Mặc Lan trước tiên gặp được Tiền Đình. Nữ nhân kia. Nàng mím môi, hảo tâm tình tan một chút. Cùng chính mình ở bên nhau còn cùng người khác nói chuyện thiếm, vẫn là một lòng mơ ước nàng người. Cái này nhận chi không chút nào ngoài ý muốn làm Ngài Mặc Lan giấm, mà nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ giấm đến không được. Cho nên đây là yêu thầm tư vị sao. Ngài Mặc Lan đống nhiên cảm thấy có chút dày vò. Làm sao vậy? Cấp trên thúc giục ngươi trở về công tác. Ngài Mặc Lan nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên một chút, ăn mặc váy 2 giây nàng từng bước một mà đến gần Phương Di Nhiên. Trường cập mắt cá chân làn váy theo nàng đi lại đong đưa, bộ bộ sinh liên. Phương Di Nhiên không ý thức được Ngài Mặc Lan không thích hợp, nghiêng đầu nhìn về phía không ngừng đến gần Ngài Mặc Lan, xem như đi. Úc, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lại nghỉ phép mấy ngày đi, đi ra ngoài du lịch cũng là rất mệt nha. Phương Di Nhiên ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang bộ dáng làm Ngải Mặc Lan tưởng chọc một chọc nàng khuôn mặt. Mà nghĩ như thế, nàng cũng làm như vậy, ấm áp đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc ở Phương Di Nhiên gương mặt, mềm ấm cảm giác lệnh nàng yêu thích không buông tay. Ta liền nghe ngươi thổi phồng. Phương Di Nhiên. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Ngải Mặc Lan nhún vai, vương vui mừng không bài xích chính mình chọc nàng, lại nhịn không được chọc một chút lại một chút, cuối cùng còn sát có chuyện lạ mà nói, ta phát hiện ngươi mặt thật tốt chơi. Phương Di Nhiên. Ở Ngải Mặc Lan lại tưởng chọc một chút thời điểm, Phương Di Nhiên nhanh chóng bắt được tay nàng chỉ, tỉ tỉ, lại chọc ta liền phải đi phòng vệ sinh bổ trang. Nàng chính là hóa trang ra cửa nha. Ngải Mặc Lan bị chảo đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngón tay còn có thể cảm giác được Phương Di Nhiên lòng bàn tay ấm áp, nàng đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ thoáng động không an phận ánh sáng nhạt, ngón tay một loan, ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng câu một chút. Cái này hành động lệnh Phương Di Nhiên bỗng chốc buông lỏng ra tay nàng. Đấy lòng nảy sinh một tia nói không rõ cảm giác, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, cho rằng Ngải Mặc Lan đây là ở nháo chính mình đâu. Nha, ngươi làm cái gì đâu? Hảo ngứa. Đúng vậy, câu đến tay nàng tâm ngứa, trong lòng tựa hồ cũng ngứa. Ngải Mặc Lan dường như không có việc gì mà thu hồi tay, đúng không? Nguyên lai ngươi sợ ngứa. Nói được ngươi không sợ giống nhau. Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm ngươi thất vọng rồi, ta thật không sợ. Ngải Mặc Lan ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng làm Phương Di Nhiên bán tín bán nghi. Thật sự. Muốn tới thử xem sao. Ngải Mặc Lan chiều nàng mở ra lòng bàn tay. Phương Di Nhiên thấy thế nheo nheo mắt, nàng thân mình thoáng đi phía trước huynh, ra tay khi mục tiêu không phải Ngải Mặc Lan lòng bàn tay, mà là nàng. Eo. Ngải Mặc Lan dự kiến không đến, nhưng ở Phương Di Nhiên ra tay thăm hướng nàng eo khi nàng theo bản năng sau này một lui. Đồng dạng, Phương Di Nhiên cũng không dự đoán được, trực tiếp phát hùng. Thân mình thẳng tắp mà chắt ở Ngải Mặc Lan trên người. Phương Di Nhiên cầm cũng khái ở Ngải Mặc Lan trên vai. Hai người thân mình va chạm khi đều cảm giác được đau đớn. Ngải Mặc Lan ở sau khi lấy lại tinh thần đôi tay liền đặt ở Phương Di Nhiên mảnh khảnh vòng eo thượng. Lòng bàn tay ấm áp cách một tầng hơi mỏng vải dệt truyền lại cho Phương Di Nhiên. Sử chi lấy lại tinh thần, tim đập chợt rơi rớt một phách, nàng luống cuống một chút, vội vàng ngồi trở lại tại chỗ. Đâm cho đau không? Ngải Mặc Lan quan tâm hỏi. Không phải rất đau. Phương Di Nhiên còn không có tử vừa mới đột biến trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Ngải Mặc Lan hỏi như vậy, theo bản năng mà như vậy trả lời. Ngải Mặc Lan là không tin, nhìn đến Phương Di Nhiên khái đến chính mình trên vai cằm đều đỏ, nhịn không được dỗi tay tránh đi có vệt đỏ địa phương, nâng lên nàng cằm. Cằm đều đỏ, thật không đau. Cái này hành động nhìn ngạng lớn, nhưng làm được người lại là vẻ mặt quan tâm Ngải Mặc Lan, Phương Di Nhiên nguyên bản khôi phục vững vàng tìm đập hỗn loạn vài phần. Nàng liền tư thế này, buông xuống mặt mày đi xem Ngải Mặc Lan, trong lúc lơ đãng đụng phải Ngải Mặc Lan cặp kia vẫn mang quan tâm mắt đen. Tâm hảo giống bị thứ gì va chạm tới rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Di Nhiên cảm thấy xong rồi. Như thế nào không nói lời nào. Ngải Mặc Lan thấy nàng nhìn chính mình ngốc ngốc lăng lăng mà, thật đúng là cho rằng đem người cấp khái đau, vội vàng để sát vào chút, đánh giá nàng cảm, đồng thời ngự khí còn mang theo điểm tâm đau cùng bất đắc dĩ, lần sau không cần làm loại chuyện này, nếu là đụng vào nơi nào liền không hảo. Phương Di Nhiên nghe tiếng lấy lại tinh thần, mất tự nhiên mà từ Ngải Mặc Lan trong tay rời đi cảm, nàng buông xuống đôi mắt, không người có thể nhìn thấu nàng đáy mắt suy nghĩ. Ta cũng đụng vào ngươi, ngươi không đau sao? Phần 34. Đau là có một chút, nhưng Ngải Mặc Lan càng quan tâm vẫn là Phương Di Nhiên. Không phải rất đau, quá một lát liền không cảm giác. Chính là Phương Di Nhiên cầm xem đến có chút thảm không nỡ nhìn. Có thể hay không ứ thanh A. Vốn dĩ Phương Di Nhiên tâm tình còn có chút phức tạp, kết quả nghe được Ngải Mặc Lan câu này hỏi chuyện, nàng thật sự là không nhịn xuống, ẩn nhẫn cười không kém mảy may mà truyền vào Ngải Mặc Lan trong thai. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha? Chỉ là đâm đỏ mà thôi, như thế nào sẽ ứ thanh? Ngải Mặc Lan có phải hay không đem chính mình trở thành cái gì dễ toái vật phẩm? Nhưng là nàng không thể phủ nhận, như vậy bị quan tâm, nàng còn rất hưởng thụ. Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn về phía Ngải Mặc Lan, cặp kia sáng trong mắt đen có nhỏ vụn ý cười, phảng phất màn đêm thượng lộng lây sao trời, đẹp cực kỳ. Ngải Mặc Lan xem mê mắt, cũng không như thế nào để ý tới Phương Di Nhiên lời nói trêu chọc, mà là nghiêm túc lại yên lặng nói, ta quan tâm ngươi nha. Tục ngữ nói đến hảo, quan tâm sẽ bị loạn. Lời này dùng ở trên người nàng một chút đều không giả. Chương 36 ác độc vị hôn thê 36. Phương Di Nhiên ngẩn ra một cái trước mắt, hoàn hồn sau có tật giật mình giống nhau thối lui Ngải Mặc Lan, thập phần đông cứng mà rời đi đề tài, ngươi tính toán vẫn luôn ăn mặc này váy sao? Ngải Mặc Lan cũng không tính toán tiếp tục dây dưa, hiện tại nói nhiều đúng rồi, đối lẫn nhau mà thôi cũng không tốt lắm. Nàng nhìn thoáng qua trên người váy, lắc đầu, không tính toán, ta hiện tại liền đi thay đổi. Đi thôi đi thôi. Nhìn theo Ngải Mặc Lan rời đi sau, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, không thể không nói, ở bị Ngải Mặc Lan như vậy nhìn chăm chú vào, nàng cảm giác chính mình tâm đều sắp không phải chính mình. Phanh phanh phanh mà nhảy lên, giống như không ngừng ở vang trống to giống nhau, nhau đến nàng tâm hoảng ý loạn. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ từng có, ở hoảng loạn là lúc còn cảm thấy sắp có gì đó đồ vật muốn vượt qua nàng khống chế giống nhau. Phương Di Nhiên duẫn tự trầm tư, không bao lâu Ngải Mặc Lan liền ôm màu lục đậm váy 2 giây ra tới. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, giả dạng làm một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ngải Mặc Lan đem váy một lần nữa thả lại trong túi, nghĩ đến gần nhất quán cà phê Tân Chiêu một vị đầu ngọt sư phó, tay nghề cũng không tệ lắm, liền nói, trong tiệm Tân Chiêu đầu ngọt sư phó, muốn thử một lần thủ nghệ của hắn sao. Phương Di Nhiên nghiêng mắt xem nàng, có đề cử sao. Hắn làm táo đỏ bùn ngàn tầng cũng không tệ lắm, có thể thử xem. Phương Di Nhiên hiếm khi ăn đồ ngọt, hôm nay Ngải Mặc Lan khó được đề cử. Nàng cũng mừng rỡ cổ động, hảo a. Vậy ngươi chờ ta một lát. Ân ân. Ngải Mặc Lan đi xuống lúc sau, Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới tựa hồ Tiền Đỉnh có phát tin tức cho chính mình, nàng không có đi xem. Này đây nàng vội giải khóa di động vừa thấy, hai người tin tức quả nhiên dừng lại ở Tiền Đỉnh mười mấy phút phía trước chia chính mình chuẩn bị khi trở về cùng ta nói một tiếng thượng. Phương Di Nhiên thấy vậy không nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị hồi một cái hảo, nhưng lại sợ quấy rầy đến Tiền Đỉnh công tác, đơn giản liền từ bỏ. Bên kia, Ngải Mặc Lan xuống lầu khi ở quầy bên kia cầm hai khối táo đỏ bùn ngàn tầng, nghĩ đến ăn cái này khả năng sẽ khát nước, nàng lại bưng cái mâm lại thả hai ly trà xanh. Lúc này Lê Quỳnh cũng rút ra thân, thoáng nhìn Ngải Mặc Lan hành động không khó nghĩ đến nàng muốn làm cái gì, chỉ là Lê Quỳnh cọ đến Ngải Mặc Lan bên người, ở nàng trước khi rời đi thấp giọng hỏi nói, vui mừng hôm nay sao lại thế này? Cư nhiên cho ta mang theo lễ vật. Ngải Mặc Lan động tác một đốn, cho ngươi mang theo lễ vật. Đúng vậy. Không riêng gì ta còn có trong tiệm công nhân đều có. Lê Quỳnh vừa mới có trộm nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên đưa cho chính mình lễ vật, là nước ngoài một nhà nổi danh thẻ bài nước hoa, một bình nhỏ liền vài ngàn đâu, mà đưa cho nhân viên cửa hàng lễ vật nàng cũng nhìn, đều là cùng sắc hào son môi, tuy rằng không có đưa cho nước hoa như vậy quý, nhưng một quản cũng là vài trăm. Này đó lễ vật nhiều vô số hơn nữa cũng có cái một vạn nhiều đi. Phương Di Nhiên như thế nào sẽ đột nhiên đưa các nàng lễ vật? Cái này làm cho Lê Quỳnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngải Mặc Lan vừa nghe, có một tia biến hữu, nguyên bản nàng cho rằng Phương Di Nhiên chỉ cho chính mình mang theo lễ vật, không nghĩ tới Lê Quỳnh cùng với trong tiệm công nhân đều có, kia này có phải hay không thuyết minh, nàng cấp trên Tiền Đỉnh cũng sẽ thu được nàng lễ vật đâu. Ý thức được điểm này, ngải mặc lan hảo tâm tình ngã vào đáy cốc. Nàng không nghĩ làm chính mình nghĩ nhiều, chính là nghĩ đến Phương Di Nhiên đem chính mình cùng Lê Quỳnh còn có Tiền Đình bọn người đặt ở ngang nhau vị trí thượng, trong lòng thực hụt hẫng. Hồi lâu không thấy ngải mặc lan nói chuyện, Lê Quỳnh nhẹ nhàng đâm đâm cánh tay của nàng, ngươi như thế nào không nói lời nào. Vui mừng chưa cho ngươi mang lễ vật. Ngải mặc lan hoàn hồn, ngăn chặn hỏng tâm tình, mang theo, gần nhất vui mừng xuất ngoại một chuyến, cho chúng ta mang lễ vật cũng thực bình thường. Lê Quỳnh nghe ngôn gật gật đầu, theo sau lại cảm thấy không đúng, mang lễ vật thật là bình thường, nhưng này lễ vật cũng quá quý đi. Không đợi Lê Quỳnh tiếp tục hỏi, ngải mặc lan cũng đã bưng mâm lên lầu, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục nghe Lê Quỳnh nói chuyện. Lê Quỳnh cũng là cái thô thần kinh, căn bản liền không phát giác ngải mặc lan không bình thường, nàng dẫn tự hỏi trong chốc lát, không tự hỏi ra cái nguyên cớ liền từ bỏ. Ngải mặc lan bưng đồ ngọt cùng trà xanh đi lên khi Phương Di Nhiên đã cờ lạc mở máy rời trò chơi nhỏ chơi, nghe được môn mở ra thanh âm, nàng lập tức liền buông xuống di động. Chờ lâu rồi. Còn hào đi. Không tới 5 phút. Nhìn ngải mặc lan đem mâm đặt ở trên bàn trà, nàng đầu tiên là cầm lấy trà xanh nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt trà hương tràn ngập ở khoang miệng, thoải mái mà hơi hơi hít mắt. Ta nghe Lê Quỳnh nói ngươi cho đại gia đều mang theo lễ vật. Đúng vậy. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Nguyên bản nàng chỉ tính toán cấp ngải mặc lan, Lê Quỳnh, còn có chính mình mê muội tiểu lưu mang lễ vật là được, nghĩ lại cảm thấy nàng cùng trong tiệm công nhân quan hệ cũng đều còn có thể, hơn nữa mua sắm dục vọng cũng lên đây, đơn giản liền toàn tạo. Làm sao vậy? Không, liền Lê Quỳnh bị ngươi tài đại khí thô hoảng sợ. Phương Di Nhiên. Hào đi, là nàng xem nhẹ điểm này, lần sau nàng sẽ chú ý. Nghĩ như thế, nàng ngượng ngùng mà hướng ngải mặc lan cười một cái. Theo sau nàng cầm lấy táo đỏ bùn ngàn tầng nếm một cái miệng nhỏ, táo đỏ thiên cùng bơ trung hòa tới rồi cùng nhau, ngọt mà không nị, Phương Di Nhiên còn rất thích. Khá tốt ăn. Phương Di Nhiên không ra tay làm một cái điểm tán thủ thế. Ta đây này khối cũng cho ngươi. Đừng, ta ăn một khối là đủ rồi. Ăn nhiều liền hầu tới rồi, nàng mới không cần lặc. Hành. Ngải mặc lan tiếp nhận một khắc khối, chỉ là nghĩ đến vừa mới từ Lê Quỳnh kêu biết đến sự tình, khó tránh khỏi có chút không thoải mái, kể từ đó. Nàng hơi hơi hít mắt, che giấu mắt tâm chợt lóe mà qua ưu quang, cố ý lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ cho ta mang theo lễ vật, không nghĩ tới Lê Quỳnh các nàng đều có. Cái này biến cố lệnh Phương Di Nhiên sửng sốt một chút. Ngài mặc lan đây là ở ghen sao? Phương Di Nhiên bán tín bán nghi mà quét nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng biểu tình ủy khuất, còn phết miệng, thật đúng là làm Phương Di Nhiên mềm lòng vài phần. Mọi người đều là bằng hữu sao? Lời tuy như thế. Nhưng Phương Di Nhiên còn phân xa gần thân sơ, cấp ngải mặc lan mua váy nàng chính là ước chừng chọn một cái buổi chiều đâu, ngay cả Kim Lưu Thiện đều mau chịu không nổi chính mình. Bằng hữu, gặp quỷ bằng hữu, nàng mới không muốn làm nàng bằng hữu. Ngải mặc lan khắc chế nội tâm sinh trưởng tốt ý niệm, biểu tình như cũ ủy khuất, chẳng lẽ ta không phải người yêu nhất bảo bảo sao? Ngải mặc lan giống nhau không làm nũng, một làm nũng lên Phương Di Nhiên chắn đều ngăn không được, này đây nàng nhấc tay đầu hàng, như thế nào sẽ... Ngươi chính là ta yêu nhất bảo bảo. Thật sự. Ngải mặc lan đuôi mắt một trọn, bằng thêm vài phần quyến rũ. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, cảm thấy đây là bạn tốt chi gian chơi đùa, không để ở trong lòng, chỉ là đối thượng ngải mặc lan khi, tim đập nhưng thật ra không có trong tưởng tượng cái loại này bình thường. Thật sự. Hành đi, ta tin tưởng ngươi. Ngải mặc lan cũng biết Phương Di Nhiên lời này là ở hống chính mình, nhưng nàng vẫn là không cốt khí mà cảm giác được một tia ngọt. Thậm chí hy vọng nàng có thể nhiều đối chính mình nói những lời này. Hai người ở phòng làm việc ngây người một cái buổi chiều, ngải mặc lan cũng không có công tác, an tĩnh mà nghe Phương Di Nhiên lại nhải mà nói ở nước ngoài du lịch khi gặp được thú sự nhi. Ngẫu nhiên phòng làm việc còn dạng nữ nhân thanh thúy tiếng cười. Phương Di Nhiên ở nhà ngây người mau một tuần mới trở về công tác. Ngày đầu tiên đi làm khi, nàng liền thu được hoàng đoá lóe sáng ánh mắt, hơi hơi dừng một chút, đem chuẩn bị tốt lễ vật cũng đưa cho nàng. Vui mừng, người rốt cuộc đã trở lại. Ở trong công ty, Hoàng Đoá cùng Phương Di Nhiên quan hệ tốt nhất, nàng xin nghỉ gần một tháng này đoạn trong lúc, nàng thật sự hảo tịch mịch nga. Thường ta sao? Ấn ơn. Hoàng Đoá điên cuồng gật đầu, ở thu được Phương Di Nhiên lễ vật khi còn nói tạ, không đợi nàng nhiều cùng Phương Di Nhiên nói chuyện, Tổng Giám Đốc cửa văn phòng liền không hề dấu hiệu mà mở ra. Hôm nay Tiền Đình ăn mặc màu đỏ thấm trang phục váy, là khác thường hút người trong mắt. Phương Di Nhiên mới vừa ngước mắt nhìn lại, Tiền Đình tầm mắt liền tinh chuẩn mà dừng ở nàng trên người. Đồng thời chiều nàng dơ lên cằm, Phương trợ lý, tiến ta văn phòng một chuyến. Tốt. Phương Di Nhiên theo tiếng, dư quang liếc đến Hoàng Đoá kia đầu hướng chính mình tự cầu nhiều phúc biểu tình khi bất đắc dĩ cười cười. Tiên tổng lại không phải hồng thủy manh thú, như thế nào Hoàng Đoá liền như vậy sợ hãi nàng đâu. Nàng nghĩ như thế, cũng không quên mang lên đưa Tiền Đình lễ vật. mới vừa tiến tổng giám đốc văn phòng, Tiền Đình thanh âm liền vang lên. Bỏ được đã trở lại. Phương Di Nhiên nhấp môi cười, vốn là tuyệt sắc khuôn mặt càng xinh đẹp, Tiền Đình xem đến hô hấp đỉnh trệ một cái trước mắt, đầu lưỡi chống hàng trên, thầm than nữ nhân này mặc kệ làm cái gì đều như là đang câu dẫn chính mình. Chơi đủ rồi đương nhiên liền đã trở lại. Phương Di Nhiên đi phía trước đi, đem màu đen hộp đặt ở Tiền Đình trên bàn. Đây là cái gì? Đưa Tiền Tổng mang lễ vật. Tiền Đình vừa nghe cao hứng, khó được ngươi có thể nghĩ đến ta. Phương Di Nhiên đạm cười không nói. Tiền Đình thấy vậy nhướng mày, ý vị không rõ mà nói, xem ở ngươi có thể nghĩ đến ta phân thượng, hôm nay lượng công việc giảm bớt 1/3. Liên 1/3. Phương Di Nhiên ý đổ có kẻ mặc cả. Nhưng mà Tiền Đình cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, 1/3 đã không tồi, ở trả giá đã có thể đã không có. Thu được. Phương Di Nhiên nghiêm túc một cái trước mắt, theo sau pha công, khẽ cười một tiếng, ta đây này có tính không là hối lộ tới rồi Tiền Tổng A. Tiền Đình tâm niệm vừa động, ôm ngực dựa vào lưng ghế thượng, ngươi cảm thấy là, đó chính là. Nhưng thực tế thượng là như thế này sao? Tiền Đình không cảm thấy chính mình là dễ dàng như vậy bị hối lộ người, dễ dàng như vậy mà giảm đi Phương Di Nhiên lượng công việc cũng bất quá là. Có khác ý đồ thôi. Như thế nghĩ, Tiền Đình ánh mắt thật sâu. Phương Di Nhiên nghe vào trong tai, trong lòng lại cảm thấy quái quái, đến nỗi nơi nào quái, nàng lại không thể nói tới, chỉ có thể đè nặng này cổ quái dị cảm giác, cùng Tiền Đình nói vài câu, lại tiếp được nàng cho chính mình công tác, lúc sau mới rời đi Tiền Đình văn phòng. Nàng tiến tổng giám đốc văn phòng phía trước phía sau gần có 20 phút, Hoàng Đoá ở nhìn thấy Phương Di Nhiên ra tới sau thập phần rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Có như vậy khoa trương sao? Phương Di Nhiên bật cười. Có. Hoàng Đoá trịnh trọng gật gật đầu, đúng rồi. Tiền Tổng không có làm khó dễ ngươi đi. Không có. Nghỉ dài hạn là Phương Ba Ba tự mình cho nàng thỉnh, Tiền Đình liền tính là bất mãn nữa cũng sẽ không ngu xuẩn mà biểu hiện ra tới. Còn nữa, Tiền Đình thoạt nhìn đối nàng thỉnh nghỉ dài hạn chuyện này cũng không phải thực để ý đâu. Hoàng Đoá nghe ngôn yên tâm, nhìn Phương Di Nhiên trên bản đồ folder, hảo tâm hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phần 35. Không cần, vừa lúc phục kiện, gần một tháng không đi làm, cảm giác chính mình mau phế đi. Hoàng Đoá cười một tiếng, cũng không lại nói hỗ trợ nói. Tiền Đình nói là giảm bớt 1/3 lượng công việc, nhưng là với gần một tháng không đi làm Phương Di Nhiên tới nói vẫn là rất nhiều, cho nên hôm nay nàng theo lý thường hẳn là mà tăng ca. Nghĩ đến Hoàng Đoá trước khi đi thương hại ánh mắt, Phương Di Nhiên ở công tác khi nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đang cười cái gì? Thình lình xảy ra thanh âm lệnh Phương Di Nhiên cả người chấn động, nàng vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tiền Đình dựa vào ở cách đó không xa nước trà gian. Trong tay còn cầm màu đen ly sứ. Phương Di Nhiên thấy là Tiền Đình nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào? Dọa đến ngươi. Là có điểm. Phương Di Nhiên nhún nhún vai, chuẩn bị nói điểm lúc nào di động liền vang lên, nàng đành phải xin lỗi hướng Tiền Đình cười. Xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Ân. Phương Di Nhiên lấy ra di động, ngoài ý muốn thấy được ghi chú vì ngải Mặc Lan điện báo tin tức. Uy, tan tầm sao? Không đâu, ta hôm nay tăng ca. Ngài Mặc Lan đã đoán được nàng ngày đầu tiên đi làm sẽ tăng ca, không nhiều lắm ngoài ý muốn, ta ở ngươi công ty phụ cận, chờ ngươi tăng ca xong một khối ăn một bữa cơm. Ai? Chính là ta còn có một ít công tác không có làm xong. Yêu cầu thật lâu sao? Cũng không cần. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua máy tính, lại phiên folder, đại khái còn cần nửa giờ đi. Ngài Mặc Lan giơ tay nhìn mắt tay trái trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ, hiện tại 5:25, chờ ngươi tan tầm hẳn là không đến 6:30. Vừa lúc đến cơm điểm, Phương Di Nhiên nghe được sửng sốt, vậy ngươi không đói bụng sao? Ngốc, sớm như vậy như thế nào sẽ đói? Chờ ngươi tan tầm góp ta nói một tiếng, ta đi tiếp ngươi. Ngài Mặc Lan trực tiếp vô án làm hạ quyết định, chút nào không cho Phương Di Nhiên phản ứng cơ hội. Ân, vậy được rồi. Treo điện thoại sau, Tiền Đình cong môi cười, mang theo điểm cổ quái. Có hẹn. Đúng vậy. Bạn trai. Không phải là bằng hữu. Kia thật là đáng tiếc. Ta cũng tính toán ước ngươi. Tiền Đình giơ ly sứ nhún vai, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Không nghĩ tới chúng ta Phương trợ lý như vậy đoạt tay. Phương Di Nhiên bị nói được ngượng ngùng, xấu hổ mà không mất lễ phép cười cười. Hảo, không quay dày ngươi, ngươi tiếp tục công tác đi. Dứt lời, Tiền Đình tiêu sái mà xoay người, nhưng mà biểu tình lại ở trong nháy mắt trầm xuống dưới. Nàng cấp Phương Di Nhiên công tác là châm chức quá, có thể làm nàng lưu lại tăng ca cũng sẽ không tăng ca đến đã khuya. Không nghĩ tới còn không có đưa ra mời liền có người nhanh chân đến trước, này thật đúng là quá làm giận. Nguyên bản nàng buổi sáng thời điểm là có thể cùng Phương Di Nhiên nói, kết quả chính diện đối thượng sau liền đem chuyện này quên mất, quả nhiên là sắc lệnh chí hôn. Chương 37 ác độc vị hôn thê 37. Phương Di Nhiên trước tiên báo cho Ngải Mặc Lan chính mình mau tan tầm, thu thập đồ vật khi vừa lúc đụng phải từ văn phòng ra tới Tiền Đình. Ở đối phương thịnh tình mời hạ, nàng cùng Tiền Đình đi bãi đỗ xe, từ nàng đem chính mình đưa đến cùng Ngải Mặc Lan ước định địa điểm. 5 phút qua đi, Tiền Đình kia chiếc huyễn khốc mạ giờ dạ tỷ liền ngừng ở màu đen chạy băng băng bên cạnh mặt sau. Phương Di Nhiên xuống xe, Ngải Mặc Lan ngước mắt nhìn về phía kính chiếu hậu khi vừa lúc đối thượng Tiền Đình hướng phía trước vọng lại đây tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có hỏa hoa vẩy ra. Thật sự là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tiền Đình còn tưởng rằng là bằng hữu bình thường ước Phương Di Nhiên, chưa từ bỏ ý định mà cùng lại đây vừa thấy, không từng tưởng cư nhiên là đồng dạng đối Phương Di Nhiên có điều ý đồ nữ nhân, trong nháy mắt kia cảm giác ngược đổ một tầng đông, buồn thật sự. Tiền Tổng cảm ơn ngươi, ta đi trước. Tiền Đình miễn cưỡng cười vui, ngươi đi đi, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Tiền Đình nhìn theo Phương Di Nhiên thượng chạy băng băng xe lúc sau, theo bản năng chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở ghế điều khiển nữ nhân, chỉ thấy đối phương cũng nhìn qua, còn loáng thoáng có thể cảm giác được đối phương mắt đen tựa hồ hiện lên một tia khiêu khích. Nàng mặt trực tiếp liền đen, hiển nhiên là bị Ngải Mặc Lan khiêu khích cấp kích thích tới rồi. Ngươi như thế nào là từ một khắc chiếc xe xuống dưới? Ngải Mặc Lan một bên lái xe rời đi, một bên hỏi. Nàng ngữ khí không chút để ý, căn bản nghe không ra ra sao tâm tình. Nga, cái kia là ta cấp trên xe, vừa lúc chúng ta một khối rời đi công ty, nàng đưa ra muốn đưa ta, cho nên Phương Di Nhiên là cái không hiểu gì đến cự tuyệt người khác người, cho nên Tiền Đình đưa ra mời lúc sau nàng không chối từ liền đáp ứng rồi. Ngải Mặc Lan nhận thức Phương Di Nhiên mấy tháng, tự nhiên cũng biết nàng cái này tật xấu, nhưng nhìn đến nàng từ Tiền Đình trên xe xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Lúc này phía sau đã không có kia chiếc mạ giờ giả tỷ thân ảnh, nhưng tâm tình của nàng như cũ nặng nề. Ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo. Còn hành đi, có thể nói được với nói mấy câu. Phương Di Nhiên dừng một chút, nghĩ đến Hoàng Đoá cùng mặt khác đồng sự đối Tiền Đình thái độ, mê mang mà nói, chỉ là ta cảm thấy có chút thần kỳ. Cái gì? Ta các đồng sự tựa hồ đều thực sợ hãi nàng. Vì cái gì? Ngài Mặc Lan ngoài ý muốn nhướng mày, tựa hồ đối cái này rất cảm thấy hứng thú. Ta cũng không biết. Đại khái Tiền Tổng bình thường giỏi giang, đối công tác không chút cẩu thả hình tượng quá thâm nhập nhân tâm đi. Ngài Mặc Lan im lặng không nói, nội tâm tưởng lại là giống nhau người như vậy, điên cuồng lên mới là đáng sợ nhất. Nhưng nàng rốt cuộc chưa nói ra tới, sợ chọc Phương Di Nhiên sinh khí. Phương Di Nhiên cũng không nghĩ ở ngầm nói đến ai khác nhàn thoại, thực mau liền rời đi đề tài. Một vòng thời gian vội vàng qua đi, Phương Di Nhiên chậm rãi khôi phục chính mình dĩ vãng công tác hiệu suất, chỉ là làm nàng khó hiểu chính là... Mỗi lần Tiền Đình tưởng ước chính mình thời điểm, Ngải Mặc Lan tổng hội trước tiên nàng một bước ước đến chính mình, này cũng quá trùng hợp, lệnh Phương Di Nhiên không thể không hoài nghi Ngải Mặc Lan cùng Tiền Đình có phải hay không khí chàng bất hòa, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hôm nay thứ 6 buổi chiều, Phương Di Nhiên đưa văn kiện đưa Tiền Đình, hội báo xong rồi này một vòng công tác sau, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng Tiền Đình đem nàng giữ lại, ngự khí mang theo trêu chọc. Chúng ta người bận rộn cuối tuần hẳn là có rảnh đi. Nghĩ đến Thượng Chu vài lần mời đều bị thiệt hồ, Tiền Đình tâm tình cũng không phải thực hảo, nếu là lần này lại ước không đến, nàng đêm nay liền đi quán bar đi một chuyến. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà cười cười, có rảnh. Kia này thứ 7 may mắn thỉnh Phương Tiểu Thư ăn một bữa cơm sao. Đương nhiên. Thời gian địa điểm buổi tối lại nói. Hảo. Phương Di Nhiên đồng ý, thấy Tiền Đình tựa hồ không có gì muốn nói, nàng ôm phồn đờ liền ra cửa. Chỉ là ở trở lại chính mình vị trí thượng sau. Nàng rất là đau đầu mà nhữ nhữ mày. Vui mừng, ngươi không sao chứ? Hoàng Đoá thấy thế quan tâm hỏi. Không có gì, công tác đi. Phương Di Nhiên xả môi cười, ánh mắt đặt ở trên màn hình máy tính, nhưng tâm tư lại là phi xa. Gần nhất Ngải Mặc Lan cũng không biết sao lại thế này, lâu lâu mà liền sẽ ước chính mình. Hơn nữa mỗi một lần các nàng thân cận, nàng tổng cảm giác chính mình tim đập không chịu không chế. Ngải Mặc Lan nhất cử nhất động đều phảng phất đều ở tác động chính mình tâm. Loại cảm giác này là xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ nàng thật sự. Cái kia lớn mật khả năng mới vừa hiện lên tới đã bị nàng hung hăng đè ép đi xuống, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, lại suy nghĩ đến đêm nay sẽ đi Ngải Mặc Lan trong nhà ăn cơm, đồng nhiên tâm sinh một tia không tình nguyện, muốn một người trốn đi bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng nàng đã đáp ứng xuống dưới, không thể leo cây, cho nên đành phải đem sở hữu tâm tư đều đè ép đi xuống. 5 điểm chỉnh, Phương Di Nhiên đúng giờ tan tầm. Ra công ty. Nàng ở ven đường tùy tay cản lại một chiếc taxi, báo Ngải Mặc Lan ra vị trí. Ước chừng qua 15 phút, Sĩ Đình đến Ngải Mặc Lan ra tiểu khu cửa, nàng phó xong tiền xe xuống xe, nhìn Ngải Mặc Lan ra tiểu khu cửa lại chần chờ. Nàng không biết chính mình ở chần chờ cái gì, lại ở cố kỵ cái gì, nhưng giờ khắc này nàng là thật sự không nghĩ nhìn thấy Ngải Mặc Lan. không phải bởi vì chán ghét, mà là nàng nội tâm tựa hồ đang trốn tránh nào đó khả năng. Nhưng mà hiện thực không có cho nàng quá nhiều thời giờ rồi dám, bởi vì quen thuộc thanh âm đã là xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Vui mừng. Ngươi như thế nào đứng ở này không đi vào? Phương Di Nhiên thân mình cứng đờ, quay đầu liền thấy được ăn mặc hưu nhàn trang phục Ngải Mặc Lan, nàng trong tay còn cầm một cái siêu thị túi mua hàng, hẳn là mới từ siêu thị mua đồ vật trở về. Không có gì, liền cảm giác ta giống như rơi xuống thứ gì ở công ty. Ngải Mặc Lan đi hướng Phương Di Nhiên, là rất quan trọng đồ vật sao? Không biết, nghĩ không ra. Đây là Phương Di Nhiên thuận miệng nói, nàng không có khả năng nói cho Ngải Mặc Lan chính mình vừa mới chân thật ý tưởng. Nàng rũ mắt nhìn về phía túi mua hàng, rời đi đề tài, ngươi đi mua cái gì? Nga, cái này A Ngải Mặc Lan đi dạo túi, mới vừa phát hiện trong nhà không có gia vị liêu, cho nên đi siêu thị một chuyến. Phương Di Nhiên hiểu rõ, chúng ta đây vào đi thôi. Nếu gặp phải Ngải Mặc Lan, kia nàng chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau trở về, sở hữu phức tạp tâm tư cũng đều bị nàng cưỡng chế mà áp tới rồi đáy lòng. Hảo A. Hôm nay cơm chiều, Ngải Mặc Lan không tính toán lại làm tôm hùm đất. Lúc trước hỏi Phương Di Nhiên có cái gì ăn kiêng sau, nàng liền quyết định làm cá hầm cải chua. Về đến nhà sau, Phương Di Nhiên đem bao bông liền đi giúp đỡ Ngải Mặc Lan trợ thủ, nhưng hôm nay nàng không ở trạng thái, hỗ trợ thiết lát gừng thời điểm không cẩn thận thiết tới tay, nàng a một tiếng, Ngải Mặc Lan vội nhìn qua, thấy nàng ngón trỏ đổ máu, vội vàng kéo qua nàng, nước sôi dùng nước trong súc rửa tay nàng chỉ. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Ngải Mặc Lan hơi mang trách cứ mà nói, rửa sạch sẽ miệng vết thương. Cẩn thận mà nhìn nhìn, thấy miệng vết thương không thâm mới nhẹ nhàng thở ra, đi phòng khách đi, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Phương Di Nhiên rầu rĩ mà ừ một tiếng, nghe lời mà đi phòng khách. Ngải Mặc Lan đi lấy hồng thuốc, hậu chi hậu giác phát hiện Phương Di Nhiên ngữ khí tựa hồ không quá thích hợp, chẳng lẽ chính mình vừa mới nói lời nói nặng chọc nàng sinh khí. Nàng đột nhiên có chút lo sợ bất an, xách theo hồng thuốc ngồi vào Phương Di Nhiên bên người, một bên lấy ra dung dịch oxy giả, cồn iốt cùng băng keo cá nhân, một bên hỏi sinh khí. Phương Di Nhiên bị hỏi đến một ngốc, ta tức giận cái gì? Ta vừa mới nói chuyện khẩu khí trọng điểm, ngươi đừng để ý. Có sao? Phương Di Nhiên chần chờ một chút, thật đúng là không nhận thấy được Ngải Mặc Lan phía trước là cái gì khẩu khí, bởi vì ở thiết tới tay sau nàng là lòng tràn đầy ảo não chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận, ảo não chính mình như thế nào tổng hội tưởng một ít thượng vàng hạ cám sự tình. Ngải Mặc Lan không trả lời, ngược lại nói, vươn tay. Ân. Phương Di Nhiên thực nghe lời mà đem bị thương ngón tay rỗi cấp Ngải Mặc Lan, chỉ thấy nàng đầu tiên là dùng dung dịch oxy giả cho chính mình xoa xoa miệng vết thương, ngón tay truyền đến rất nhỏ đau đớn làm nàng nhíu nhíu mày. Rất đau. Còn hành. Ngải Mặc Lan ừ một tiếng, tiếp tục giúp nàng xử lý miệng vết thương, vừa mới suy nghĩ cái gì, như thế nào thiết tới tay. Phương Di Nhiên biểu tình cứng đờ, ra vẻ không có việc gì phát sinh mà đáp lại, không tưởng cái gì à. Thật sự. Ngải Mặc Lan nhưng không tin. Không thất thần như thế nào sẽ thiết tới tay. Thật sự, liền không cẩn thận sao? Ngải Mặc Lan nghe ngôn cũng không nói cái gì nữa, chỉ là phòng bếp tạm thời liền không cho Phương Di Nhiên đi vào. Vậy ngươi ở phòng khách ngồi, nấu cơm ta tới là được. Ngươi một người có thể chứ? Ân, ngươi miệng vết thương này ngắn hạn nội đừng chạm vào thủy, ngồi chờ ăn cơm là được. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ bĩu môi, nghe ta hình như là một phế nhân. Phần 36. Như thế nào sẽ? Làm phế nhân cũng là yêu cầu thiên phú. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở trào phúng ta mà không phải đang an ủi ta? Ngải Mặc Lan nghiêng đầu cười, có sao? Có cười thành như vậy còn không có sao? Phương Di Nhiên không nghĩ phản ứng Ngải Mặc Lan, cũng may nàng miệng vết thương không bao lâu Ngải Mặc Lan liền xử lý tốt. Nàng nhìn theo Ngải Mặc Lan tiến phòng bếp, theo sau thay đổi một cái thoải mái tư thế, giống cái cá mặn giống nhau nằm liệt trên sofa, nhìn Ngải Mặc Lan ở trong phòng bếp bận việc. Thường thường, nàng có thể nhìn đến Ngải Mặc Lan nghiêm túc nấu cơm khi sườn mặt, suy nghĩ một chút liền phi xa. Bình tĩnh mà xem xét, là một cái thế giới nữ chủ, Ngải Mặc Lan có một thân ưu điểm, tỉ như người mỹ thiện tâm lạc, lại sẽ kiếm tiền A, nấu cơm lại ăn ngon A từ từ, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ thích, cũng không trách Hứa Luân Bắc cái này cha nam không thấy thượng nguyên chủ lại coi trọng Ngải Mặc Lan. Ngay từ đầu đi, nàng là ôm tư tâm tiếp cận Ngải Mặc Lan, nguyên bản tưởng cùng nàng làm bằng hữu thì tốt rồi, ai biết này bằng hữu làm, như thế nào liền thay đổi vị đâu. Phương Di Nhiên ảo não mà lay một chút tóc, tuy nói nàng không bài xích chính mình rất có khả năng thích Ngải Mặc Lan điểm này, nhưng là... Ân, lại nên nói như thế nào đâu? Phương Di Nhiên tâm tình phức tạp, trong óc cũng lộn xộn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại tựa hồ không nghĩ tới cái gì. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nàng cảm giác chính mình mau tại chỗ nổ mạnh. Nàng một người cá mặn nằm rối rắm mau thật lâu, thẳng đến Ngải Mặc Lan làm tốt cơm hô nàng một tiếng. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, không có bị thương tay nhẹ nhàng nhéo giữa mày, điều chỉnh một chút tâm tình liền đi qua. Ngải Mặc Lan tay nghề là thật sự hảo, mặc kệ làm cái gì hương vị đều rất tuyệt, này bữa cơm cũng thoáng giảm bớt Phương Di Nhiên hơi đê mê tâm tình. Ăn cơm xong, Ngải Mặc Lan liền dùng ngón tay không thể đụng vào thủy vì từ đem Phương Di Nhiên đẩy đến phòng khách, chính mình một người thu thập tàn cục. Phương Di Nhiên ở một bên xem đến quái ngượng ngùng, nhưng là đi, ăn uống no đủ lúc sau, nàng ngồi ngồi liền mệt nhọc, này đây nàng mang theo loại này ngượng ngùng cùng với nhàn nhạt tay náy, nằm liệt trên sofa chợp mắt một lát. Này đây chờ đến Ngải Mặc Lan thu thập hảo ra tới lúc sau, nhìn đến đó là Phương Di Nhiên làm như ngủ tình cảnh. Tình cảnh này hết sức quen mắt, không thể không làm Ngải Mặc Lan nhớ tới lần trước Phương Di Nhiên say rượu lúc sau, trộm hôn một cái chán của nàng. Tư cập này, nàng ánh mắt tối sầm vài phần. Tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, ngồi ở Phương Di Nhiên bên cạnh người. Khi Phương Di Nhiên cảm giác được một bên ao hàm xuống dưới, không cần tưởng liền biết là Ngải Mặc Lan lại đây, nhưng là nàng lười đến mở to mắt, liền tư thế này không núp ních. Ngải Mặc Lan ở ngồi xuống lúc sau ngừng thở, hai tròng mắt quá mức tham lam mà lưu luyến ở Phương Di Nhiên trên mặt. Mà lúc này hiếp Phương Di Nhiên cũng cảm giác được lưỡng đạo lửa nóng tầm mắt, này hoặc nhiều hoặc ít làm nàng cảm giác được không thích ứng. Đang lúc nàng muốn mở to mắt nhìn xem Ngải Mặc Lan đang làm cái gì khi, Ngải Mặc Lan bỗng nhiên khinh phiêu phiêu mà kêu tên của mình. Nhiên Nhiên. Không phải không ai như vậy kêu lên chính mình, nhưng từ Ngải Mặc Lan trong miệng nói ra, hình như có loại khắc chế lại lưu luyến cảm giác. Phương Di Nhiên ngẩn ra một chút, buồn hẳn là có điều đáp lại cũng mở to mắt nàng mà xui quỷ khiến mà không núp ních, giả dạng làm một bộ chính mình ngủ rồi bộ dáng. Với ý nhảy lại là khẩn trương mà nhanh hơn tốc độ. Làm như qua vài phút. Trong phòng khách vẫn duy trì quỷ dị an tĩnh, nhưng Phương Di Nhiên lại cảm giác được ánh đèn bị ngăn trở, một bóng ma bao phủ ở chính mình trước mặt, theo sau. Ấm áp lại mềm mại đồ vật nhẹ nhàng rắn ở. Cái chán của nàng thượng. Chương 38 ác độc vị hôn thê 38. Không cần Phương Di Nhiên nghĩ nhiều liền biết đó là cái gì, chỉ là Ngải Mặc Lan nàng vì cái gì sẽ hôn chính mình. Tim đập chợt rơi rớt một phách, hình như có thứ gì muốn từ đáy lòng miêu tả sinh động. Nàng mỏng như cánh ve lông mi cũng theo tim đập nhanh hơn run lên, dường như sắp nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Phương Di Nhiên giờ phút này loạn thật sự, nàng trước nay không giống như bây giờ khoảng cách chân tướng như vậy gần, nhưng mà không đợi nàng có điều phản ứng, trên trán mềm ấm môi liền rời đi, nhưng tại hạ một giây, mềm ấm môi lập tức mà dừng ở nàng môi đỏ thượng. Giờ khắc này, Phương Di Nhiên vô pháp ở duy trì giả ngủ trạng thái, đống nhiên mở mắt, thẳng tắp mà đâm vào một đôi âm u mắt đen. Mắt tâm chỗ sâu trong tửa quần cuộn nàng nhìn không thấu lốc xoáy, tác động nàng nỗi lòng, lệnh nàng trái tim đều vì này dùng mình. Ngải Mặc Lan cũng không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ ở ngay lúc này mở to mắt, màu đen con ngươi co rụt lại, vội từ Phương Di Nhiên phấn nộn trên môi rời đi, thẳng thắn eo. Phương Di Nhiên thấy thế cũng ngồi thẳng thân mình, thậm chí là theo bản năng mà hướng bên cạnh dịch một chút, muốn ly Ngải Mặc Lan xa một ít. Cái này vô tâm hành động Ngải Mặc Lan xem ở trong mắt, còn tưởng rằng là Phương Di Nhiên chán ghét chính mình. Đầu quả tim giống như là bị vô số căn chắt giống nhau, phiếm tùm đau. Phương Di Nhiên không dám tin tưởng mà nhìn Ngải Mặc Lan, không tin nàng cư nhiên sẽ hôn chính mình. Các nàng hôm nay không có uống rượu, căn bản không tồn tại cái gì uống say lúc sau uống say phát điên hành vi, chính là nàng vì cái gì sẽ hôn chính mình. Hơn nữa là cái chán, thậm chí là môi. Nàng sẽ hôn chính mình chỉ có một khả năng. Ngải Mặc Lan nàng cư nhiên. Cái này lớn mật có thể là Phương Di Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, cũng là không dám tưởng. Thế cho nên nàng hiện tại suy đoán tới rồi cái này khả năng lúc sau có một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Nàng như thế nào có thể? Như thế nào có thể thích thượng chính mình? Phương Di Nhiên cảm thấy hoang đường cực kỳ, trên mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng từ từ biểu tình tụ tập tới rồi cùng nhau, liền thành cực đoan phức tạp biểu tình. Ngải Mặc Lan đem này hết thảy đều thu hết đáy mắt, nhưng nàng cái gì đều không có nói, chịu đựng nội tâm quần quận thanh triều, muốn nhìn xem Phương Di Nhiên sẽ cùng chính mình nói cái gì đó. Hai người không nói chuyện. An tĩnh phòng khách có vẻ dị thường quỷ dị. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên thanh âm run run rẩy rẩy vang lên. Ngươi! Nàng ngừng lại một chút, đột nhiên không biết nên muốn nói gì. Ngải Mặc Lan như cũ trầm mặc, nàng mắt đen yên lặng ngưng Phương Di Nhiên, bên trong cất giấu cảm tình là Phương Di Nhiên vô pháp nhìn thấu, cũng là làm nàng toàn thân mỗi một tế bào đều sẽ dùng mình. Phương Di Nhiên thật sâu hít vào một hơi, cứ việc đã biết cái kia 100% khả năng, nhưng nàng vẫn là như cũ lửa mình dối người, nàng kéo kéo môi. Đối thượng Ngải Mặc Lan mắt, âm sắc khàn khàn, ngươi hôm nay có phải hay không uống rượu? Ngải Mặc Lan nguyên bản là mặt vô biểu tình, chính là nghe được Phương Di Nhiên những lời này sau nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Uống rượu? Chuyện tới hiện giờ, nàng vì cái gì còn muốn lựa chọn lừa mình dối người đâu. Chỉ bằng vào vừa mới Phương Di Nhiên kia rất nhiều phức tạp biểu tình, Ngải Mặc Lan liền minh bạch nàng nhất định là đã biết chính mình đối nàng cảm tình, chính là nàng không nghĩ trực diện ứng đối, thậm chí còn vì chính mình tìm một cái buồn cười lấy cớ. Ngải Mặc Lan tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng Phương Di Nhiên lại cảm thấy tiếng cười cất giấu nhợt nhạt tự dễ ước, nàng ngực cứng lại, khẽ cắn môi dưới không nói chuyện. Ta hôm nay không có uống say, cho nên cũng không tồn tại cái gì uống say lúc sau uống say phát điên, đem nàng trở thành người khác hôn khả năng. Mắt thấy Phương Di Nhiên chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết có phải hay không lại phải cho nàng hành vi tìm lấy cớ khi, Ngải Mặc Lan mở miệng. Không cần lại vì ta tìm lấy cớ, ta thân ngươi nguyên nhân, chính là ngươi tưởng như vậy. Nếu tàng không được, lại bị phát hiện, vậy bất chấp tất cả đi. Ngải Mặc Lan lúc này mắt đen lượng đến kinh người, mang theo một tia không màng tất cả quyết đoán. Phương Di Nhiên cứng họng không tiếng động, như là bị nàng lượng đến kinh người ánh mắt đâm đến giống nhau, hốt hoảng rời đi tầm mắt, không dám lại đi xem nàng, tâm cũng loạn thật sự. Đúng vậy, không cần lại lừa mình dối người, nếu không phải Ngải Mặc Lan thích chính mình, lại vì cái gì sẽ hôn chính mình đâu. Tuy nói nàng chưa bao giờ cùng người khác hôn môi quá, nhưng ở Ngải Mặc Lan hôn, nàng cảm giác được trân trọng cùng nùng liệt thích. Ngải Mặc Lan nàng thích chính mình a. Phương Di Nhiên tâm tình phức tạp, nàng có thể tiếp thu chính mình thích Ngải Mặc Lan chuyện này, nhưng hôm nay Ngải Mặc Lan cũng đồng dạng thích chính mình sự thật này bại ở nàng trước mặt, không những không cảm giác được một tia lưỡng tình tương duyệt vui sướng, ngược lại là vô pháp tiếp thu. Đúng vậy, là vô pháp tiếp thu. Nàng thích Ngải Mặc Lan, có thể đem phần cảm tình này tăng hảo, chờ đến rời đi thế giới này lúc sau liền sẽ theo thời gian trôi đi tiêu tán đến sạch sẽ, nàng như cũng là cái kia vô tâm không phổi Phương Di Nhiên. Nhưng Ngải Mặc Lan đâu? Nếu có một ngày nàng đột nhiên rút ra thế giới này, không lưu lại đôi câu vài lời, chờ đợi nàng sẽ là cái gì đâu? Thất vọng, tuyệt vọng, thống khổ. Phương Di Nhiên vô pháp tưởng tượng, nàng nhắm hai mắt lại, che giấu đáy mắt giấy rủa. Hai người lại là trầm mặc thật lâu sau, nhưng Ngải Mặc Lan ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Phương Di Nhiên. Vì cái gì không nói lời nào? Rốt cuộc, Ngải Mặc Lan mở miệng. Phương Di Nhiên nghe ngôn mở mắt, lại là nhìn phía nơi khác, không xem Ngải Mặc Lan, nói cái gì? Ngải Mặc Lan nhấp chặt môi đỏ, nàng cũng không biết muốn Phương Di Nhiên nói cái gì, nhưng nàng tưởng nói chính là ta thích ngươi. Phương Di Nhiên đầu quả tim run lên, không nói gì. Ta thích ngươi. Ngải Mặc Lan giống như là hơi sợ Phương Di Nhiên không nghe rõ giống nhau, cố chấp mà lặp lại một lần. Nhưng mà, Phương Di Nhiên vẫn là không có phản ứng. Ngải Mặc Lan tựa hồ là đã nhận ra Phương Di Nhiên thái độ, hốc mắt đều đỏ, nhưng nàng như cũ cố chấp mà lại lần nữa lặp lại, ta thích ngươi. Lúc này đây, Phương Di Nhiên nghe không nổi nữa, đủ rồi, không cần nói nữa. Nàng bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên, đưa lưng về phía Ngải Mặc Lan, không cho nàng nhìn đến chính mình ửng đỏ hốc mắt cùng chật vật biểu tình. Không cần nói nữa. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng mà lại lặp lại một lần, hôm nay ngươi khả năng không quá thanh tỉnh, chính mình một người hảo hảo bình tĩnh một chút đi. Dứt lời, nàng khom lưng cầm lấy chính mình bao. Ngải Mặc Lan thấy thế, đôi mắt khẽ nhếch, có chứa vài phần tự dễ ước. Ta thanh tỉnh thật sự. Ngải Mặc Lan dừng một chút, từng câu từng chữ đều tăng thêm ngữ khí ta Ngải Mặc Lan chính là thích ngươi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nghe ngôn thân mình nhẹ nhàng quơ quơ, tâm cũng theo Ngải Mặc Lan thông báo đang run rẩy. Ở điên cuồng nhảy lên. Chính là nàng không thể. Nàng không thể cấp Ngải Mặc Lan đáp lại. Nàng không phải thế giới này người, không biết chính mình khi nào sẽ rời đi, cũng vô pháp cho Ngải Mặc Lan muốn. Phương Di Nhiên hung hăng nhắm hai mắt lại, nội tâm tràn đầy dãy rủa thống khổ. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt khi, mắt đen trong trẻo, càng là không nói một lời, không chút do dự rời đi Ngải Mặc Lan trong nhà. Phanh. Theo đại môn đóng lại, Ngải Mặc Lan cả người sức lực giống như là bị rút ra giống nhau. Sủi lơ ở trên mặt đất. Quả nhiên đâu, ở biểu lộ cõi lòng sau, được đến chính là Phương Di Nhiên không lưu tình chút nào cự tuyệt đâu. Lúc này đây, các nàng hẳn là liền bằng hữu cũng chưa đến làm đi. Ngải Mặc Lan mắt đen buông xuống, tự giễu mà cười. Phương Di Nhiên không biết chính mình là như thế nào về đến nhà, từ rời đi Ngải Mặc Lan ra sau, nàng cả người đều mơ màng hồ đồ. Nàng ngã vào thoải mái trên giường lớn, trong đầu phiêu đãng chính là Ngải Mặc Lan kia một câu lại một câu ta thích ngươi, nàng không muốn nghe. Vội dùng gối đầu bưng kín lỗ thai, nhưng thanh âm kia giống như là sẽ không biến mất giống nhau, lần lượt lặp lại. Nghe nghe, nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống. Nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ là người khác vô pháp cảm nhận được. Nàng thích Ngải Mặc Lan, chính là lại không thể cùng nàng ở bên nhau. Phần 37. Chính là loại cảm giác này thật sự thật là khó chịu, ngực buồn đến giống như sắp thấu bất quá khí. Phương Di Nhiên gắt gao mà ôm lấy gối đầu, không tiếng động rơi lệ. Ngày hôm sau. Phương Di Nhiên ngoài dự đoán mà ngã bệnh. Nay bệnh thế tới rào rạt, nhưng đem Phương ba ba Phương mụ mụ sợ tới mức quá sức, vội vàng thỉnh gia đình bác sĩ lại đây. Bởi vì sinh bệnh, Phương Di Nhiên không chỉ có ốm đau bệnh tật, còn mơ màng hồ đồ, hơn nữa gia đình bác sĩ nói cho bọn họ, Phương Di Nhiên sinh bệnh cũng có suy nghĩ quá nặng nhân tố, cái này làm cho Phương mụ mụ lo lắng không thôi, vội vàng làm Kim Lưu Thiện lại đây nhìn một cái nàng. Mà Phương ba ba cho rằng này lại là Hứa Luân bắt nổi, tức giận đến xanh mặt, dặn dò thuộc hạ trong tối ngoài sáng mà đi làm Hứa ra bệnh viện, cái này làm cho thật vất vả có thể thở hổn hển khẩu khí Hứa Luân bác lại lần nữa lâm vào quân cảnh. Kim Lưu Thiện thực mau liền tới rồi Phương gia, nhìn khoảng thời gian trước còn một khối xuất ngoại hạ tỷ phát tiểu hiện giờ suy yếu thành như vậy, đáy mắt lo lắng đều sắp tràn ra tới. Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ? Liền nói chuyện, Kim Lưu Thiện đều thật cẩn thận, sợ quấy nhiễu tới rồi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nguyên bản là nửa hạp đôi mắt, nghe được Kim Lưu Thiện thanh âm, chậm rãi mở, thấy Kim Lưu Thiện lo lắng mà nhìn chính mình, nàng kéo kéo môi. Không có việc gì, còn không phải là sinh cái bệnh, như thế nào mỗi người đều đại kinh tiểu quái. Kim Lưu Thiện lại không cho là đúng, Phương Di Nhiên cái dạng này còn gọi tiểu bệnh sao. Sắc mặt tái nhợt đến cùng quỷ giống nhau, hơn nữa nghe Phương mụ mụ nói, sáng sớm tới nàng phòng khi nàng chính phát sốt, cả người đều là sốt mơ hồ cái loại này, này có thể không cho bọn họ đại kinh tiểu quái sao. Nhưng là xem ở Phương Di Nhiên sinh bệnh phân thượng, Kim Lưu Thiện không có dối nàng, ngược lại hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh? Hơn nữa nghe Phương mụ mụ khẩu khí, nàng cảm thấy là Hứa Luân bác duyên cớ. Nhưng chân chân chính chính hiểu biết Phương Di Nhiên Kim Lưu Thiện lại biết, nàng khẳng định là sẽ không bởi vì Hứa Luân bác này cha nam mới có thể sinh ra như vậy. Nói lên chuyện này, Phương Di Nhiên liền có chút quấn bách, nàng ngày hôm qua người quá hoảng hốt, phao một giờ tắm nước lạnh đều không tự biết. Hơn nữa buổi tối ngủ khi khai điều hòa, sáng nay không có gì bất ngờ xảy ra mà liền phát sốt. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà hướng nơi khác nhìn lại, phao cái tắm nước lạnh. Cái gì? Kim Lưu Thiện cho rằng chính mình nghe lầm. Tối hôm qua phao cái tắm nước lạnh. Kim Lưu Thiện. Nàng không lời gì để nói, thậm chí là xem ngốc bức giống nhau nhìn Phương Di Nhiên. Tỷ tỷ, ngươi sao lại thế này? Ngươi không phải luôn luôn ghét nhất dùng nước lạnh tắm rửa sao? Ta đã quên. Này con có thể quên. Kim Lưu Thiện đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phương Di Nhiên không dám tranh luận, chỉ là vô tội mà chớp chớp mắt. Kim Lưu Thiện thấy thế cũng không biết giận, nhưng vẫn là nói, ngươi lần sau nhưng trường điểm tâm đi, sinh bệnh tư vị thực dễ chịu sao? Không dễ chịu. Phương Di Nhiên thành thật lắc đầu. Lần sau còn dám sao? Không dám. Lúc này mới ngoan. Kim Lưu Thiện vừa lòng, nhớ tới chính mình tiến vào khi Phương Ba Ba lời nói, vội vàng cùng Phương Di Nhiên nói, đúng rồi. Phương ba ba nói ngươi cái này bệnh muốn ở trong nhà nằm mấy ngày, hắn lại cho ngươi thỉnh một tuần giả, cho nên đừng lo lắng công ty sự tình. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, cũng mặc kệ chính mình lâu lâu mà xin nghỉ có thể hay không làm đồng sự tâm sinh ác cảm. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, góc độ này có thể nhìn đến cách đó không xa xanh lá mạ mặt cỏ. Cũng không biết ngải Mặc Lan hiện tại thế nào. Chương 39 ác độc vị hôn thê 39. Kim Lưu Thiện vương vui mừng không gì sự. Ngốc tới rồi buổi chiều liền rời đi. Đương trong phòng dư lại Phương Di Nhiên một người khi, an tịnh không khí nhiều ít làm nàng có chút không thích ứng, bất quá suy nghĩ cho tới hôm nay nhất định phải phóng tiền đỉnh bù câu khi, nàng lòng mang áy náy mà đi theo tiền đỉnh xin lỗi, thấy đối phương thông cảm chính mình, cũng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Di Nhiên nội tâm áy náy rất sâu, không khỏi chửi thầm chính mình tối hôm qua thật sự là hôn đầu, cư nhiên phao cái tắm nước lạnh đều không tự biết. Có thể thấy được ngải Mặc Lan đối chính mình ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Phương Di Nhiên thở dài một tiếng, tay phải theo bản năng mà sờ sờ hơi khô khớp môi, theo sau chậm rãi hướng lên trên, dừng ở chính mình trên trán. Ngay sau đó, nàng không biết nghĩ tới cái gì, đồng tử hơi co lại. Hệ thống. Nàng thất thanh kêu hệ thống 1748. Có lẽ là không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ kêu chính mình, hệ thống 1748 trong giọng nói có chút chần chờ. Ngươi có phải hay không thời thời khắc khắc đều ở chú ý ngoại giới sự tình? Là... Ta đây hỏi ngươi, thượng một lần ta đi ngải Mặc Lan trong nhà, ta uống say sau, nàng có phải hay không trộm hôn ta cái chán? Lúc trước nàng cảm thấy ngải Mặc Lan là không có khả năng sẽ làm ra trộm hôn chính mình sự tình, cũng liền không có hướng ngải Mặc Lan trên người tưởng, càng không thể đi hỏi hệ thống có phải hay không ngải Mặc Lan trộm hôn chính mình. Nhưng lúc này đây ngải Mặc Lan trộm hôn chính mình bị nàng bắt vừa vặn, này không thể không làm nàng hoài nghi thượng một lần không phải chính mình làm mộng xuân mà là ngải Mặc Lan hôn chính mình. Nói lên cái này, hệ thống 1748 liền tạm dừng vài giây, nhưng nó chung quy thành thật thật trả lời Phương Di Nhiên vấn đề. Đúng vậy, thượng một lần là ngải Mặc Lan trộm hôn ngươi. Cái này khả năng bị chứng thực lúc sau, Phương Di Nhiên vững chắc mà hít một hơi khí lạnh, đồng thời mang theo điểm giận chó đánh mèo ý vị đi chất vấn hệ thống 1748, ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho ta. Hệ thống 1748 nghe ngôn, đột nhiên sinh ra nhân tính hoa ấy nấy, trước mắt thấy ngải mặc lan trộm thân Phương Di Nhiên kia một màn, nó lần đầu tiên thời gian liền đăng báo cho tổng bộ, nhưng tổng bộ bên kia đối chuyện này thái độ có chút quỷ dị, chỉ làm nó tính xem này biến, nếu lại có cái gì trạng hướng trở lên báo. Hơn nữa cũng không có làm chính mình đi theo Phương Di Nhiên nói, Phương Di Nhiên cũng không hỏi, cho nên nó do dự một chút, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Cái này, ký chủ, ngươi không hỏi, cho nên. Phương Di Nhiên không biết giận, nhưng nàng cũng biết chính mình giận cho đánh mèo hệ thống 1748 là không đúng. Hệ thống 1748 tuy nói là trói định ở trên người mình, nhưng nó công năng chính là vì cho chính mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, sau đó truyền tống cốt truyện cho chính mình. Không có nghĩa vụ báo cho chính mình ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, huống hồ. Nàng cũng luôn luôn đương hệ thống 1748 không tồn tại. Phương Di Nhiên bình tĩnh một chút, phun ra một ngụm trọc khí. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Cái này đề tài nhảy lên đến quá nhanh, hệ thống 1748 trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Liên ngải Mặc Lan hiện tại thích ta a, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không biết. Nói lên cái này, hệ thống 1748 liền cảm thấy thực đồ phá hoại, rõ ràng là ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống, ký chủ nàng nhiệm vụ nên là buồn nôn độc nữ xứng hành vi, kết quả một đốn tao thao tác, chẳng những chia rẽ nam nữ chủ không nói, nữ chủ cư nhiên còn bị ký chủ bẻ cong. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình á quăng ngã. Hệ thống 1748 nếu có thật thể, khẳng định sẽ muốn phiên một cái đại đại xem thường cấp Phương Di Nhiên. Ngươi không phải hệ thống sao? Ngươi như thế nào không biết? Ta là tân hệ thống, phía trước chưa từng có chói định quá khác ký chủ. Cho nên, hiện tại cái này cục diện, là hệ thống 1748 bất ngờ. Kêu ít công ty bên kia là cái gì thái độ? Hệ thống 1748 hồi tưởng một chút tổng bộ bên kia thái độ, nó cảm thấy thực quỷ dị, nhưng lại không thể cùng Phương Di Nhiên nói, cân nhắc một chút, nói, tổng bộ bên kia ý tứ làm ngươi tự do phát huy. Phương Di Nhiên, gặp quỷ tự do phát huy, hiện tại ngải Mặc Lan đều thích thượng chính mình. Nàng còn như thế nào tự do phát huy? Chẳng lẽ phải làm cái cha nữ sao? Không đúng. Nàng tựa hồ giống như quên mất sự tình gì. Phương Di Nhiên nín thở ngưng thần mà nghĩ nghĩ, theo sau một mạt tinh quang ở đáy mắt lưu chuyển, trước mắt thoáng chốc sáng ngời. Hệ thống, ta hỏi ngươi sự tình. Phương Di Nhiên ít có như vậy lúc kinh lúc giống thời điểm, cho nên thực mau liền đem hệ thống 1748 cấp dọa tới rồi, toàn bộ hệ thống đều mục mục. Sự tình gì? Ta khi nào sẽ rời đi thế giới này? Vấn đề này Phương Di Nhiên không hỏi quá, cũng chưa từng có để ý quá, chính là hiện tại tình hình, nàng không thể không để ý. Hệ thống 1748 bị hỏi ngốc, nó tựa hồ giống như còn thật là không biết Phương Di Nhiên khi nào sẽ rời đi thế giới này. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, chỉ cần Phương Di Nhiên đi xong rồi ác độc nữ xứng cốt truyện là có thể thoát ly thế giới này, chính là cốt truyện đã lộn xộn, tổng bộ bên kia cũng không có một cái lời chắc chắn, cho nên hệ thống 1748 đỉnh sẽ bị Phương Di Nhiên phun tào áp lực, nhược nhược mà trả lời, ta không biết. Quả nhiên, Phương Di Nhiên bị khí tới rồi, tái nhợt trên mặt vượng khai một tầng đa hồng, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Cho nên cái này hệ thống rốt cuộc là tới làm gì? Như vậy dâu dịa, ta cũng không biết ta cũng thực tuyệt vọng a. Được rồi, ta không nghĩ lại nghe được ta không biết này bốn chữ. Hệ thống 1748 tự biết không đúng, yên lặng mà câm miệng. Phương Di Nhiên cũng hề vải xuống dưới, nàng không biết khi nào rời đi, càng không thể đi lấy ngải Mặc Lan thiệt tình đi đánh cuộc. Hiện tại cái này tình huống thật sự là khó giải quyết. Phương Di Nhiên bực bội mà nhíu mày, thật sâu thở dài. Đây là ngươi điểm cơm hộp. Lê Quỳnh đẩy ra phòng làm việc môn, đem cơm hộp đặt ở ngải Mặc Lan trên bàn, thấy ngải Mặc Lan đầu đều không có nâng mà cùng chính mình nói một tiếng cảm ơn, nàng nội tâm quái dị càng ngày càng đùng. Từ này thứ hai bắt đầu, ngải Mặc Lan sớm mà liền tới đây công tác. Buổi tối cũng là chờ đến quán cà phê đóng cửa lúc sau mới về nhà, một ngày tam cơm đều ở trong tiệm giải quyết, điểm đến còn đều là cơm hộp, quan trọng nhất vẫn là ngải Mặc Lan mấy ngày nay cả người đều quanh quần áp suất thấp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt, cái này làm cho Lê Quỳnh bắt đầu lo lắng nàng. Lê Quỳnh ở cái bàn trước đứng lặng thật lâu sau, thấy ngải Mặc Lan dường như còn không có phát sinh chính mình không có rời đi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, giả ý mà ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn nàng lực chú ý. Lúc này ngải Mặc Lan mới bừng tỉnh phát giác Lê Quỳnh không có rời đi, ngước mắt nhìn nàng một cái, nhân tiện nâng chạy xuống lam quang mắt kính, còn có chuyện gì sao? ngươi gần nhất sao lại thế này? Lê Quỳnh không nghĩ quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì sao lại thế này? Ngải Mặc Lan du mắt, tránh đi Lê Quỳnh tầm mắt, hiển nhiên không phải rất tưởng trả lời vấn đề này. Lê Quỳnh nhíu mày, thiếu cùng ta tới này bộ, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay sao lại thế này, chưa bao giờ thích ăn cơm hộp ngươi mỗi ngày điểm cơm hộp, mỗi ngày áp suất thấp, rất giống người khác thiếu ngươi vài trăm vạn. Ngải Mặc Lan nghe xong liền cùng cái giống như người không có việc gì, không dao động, nga. Đúng không? Lê Quỳnh. Nàng hoàn toàn bại cấp Ngải Mặc Lan. Hành đi, ngươi nói không có liền không có. Lê Quỳnh dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới Phương Di Nhiên giống như thật lâu chưa từng có tới, phía trước tặng chính mình như vậy quý trọng lễ vật, nàng rất ngượng ngùng, cho nên cũng chuẩn bị một phần lễ vật muốn đưa cho Phương Di Nhiên, chỉ là trong khoảng thời gian này không thấy được nàng, lễ vật cũng không hảo đưa ra đi, cho nên nàng tính toán hỏi một câu Ngải Mặc Lan. Đúng rồi, vui mừng trong khoảng thời gian này như thế nào chưa từng có tới, có phải hay không công tác bận quá? Bang! Ngải Mặc Lan gõ không cách kiện lực đạo trọng vài phần. Thanh thúy thanh âm ở an tĩnh trong nhà có vẻ phá lệ đột ngột. Lê Quỳnh tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, bởi vì trước mặt Ngải Mặc Lan khí áp đều thấp vài cái độ. Không đợi nàng thâm tưởng đây là cớ gì, Ngải Mặc Lan khàn khàn tiếng nói liền rơi vào nàng trong tai. Phần 38. Nàng sẽ không lại đây. Lê Quỳnh chấn động, còn không có truy vấn, Ngải Mặc Lan lại nói. Nàng về sau đều sẽ không lại đây. Lúc này, Lê Quỳnh lại nghe không ra hương vị tới chính là ngốc tử, Ngải Mặc Lan nói hai câu này lời nói. Lại liên hệ mấy ngày nay nàng khác thường, Lê Quỳnh có thể khẳng định hai người kia lại nháo mâu thuẫn. Chính là khoảng thời gian trước hai người không đều còn hảo hảo sao. Như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Lê Quỳnh nghĩ trăm lần cũng không ra, lại phát sinh chuyện gì? Tiếng nói vừa dứt, nàng mới chú ý tới Ngải Mặc Lan sắc mặt âm trầm thật sự, cũng biết chính mình ở ngay lúc này hỏi cái này loại vấn đề không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu, vội vàng nhắm chặt miệng. Ngải Mặc Lan cũng chỉ là ngước mắt yên lặng nhìn chăm chú nàng. Lê Quỳnh bị xem đến lưng phát lạnh, trực tiếp buột miệng thốt ra, ta không hỏi. À, ta đột nhiên nhớ tới dưới lầu còn có chuyện phải làm, ta liền trước đi xuống, cơm hộp nhớ rõ ăn à. Dứt lời, Lê Quỳnh chạy chối chết, ra phòng làm việc cũng đem môn đóng lại lúc sau mới thật mạnh thở ra một hơi. Ngạch tích cái thần A, Mặc Lan hiện tại cũng thật là đáng sợ đi. Một ánh mắt là có thể làm nàng bị đánh cho tơi bời. Chỉ là, nàng rốt cuộc cùng Phương Di Nhiên lại ra cái gì vấn đề. Lê Quỳnh không nốc. Có thể nhìn ra tới Ngải Mặc Lan là có bao nhiêu coi trọng Phương Di Nhiên, hiện tại hai người nháo mâu thuẫn, khó trách nàng mấy ngày nay đều áp suất thấp. Nàng nhịn không được thở dài, có nghĩ thầm hiểu biết, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Ngải Mặc Lan ánh mắt hạ. Quả nhiên, nữ nhân tại đây loại thời điểm là đáng sợ nhất. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Phương Di Nhiên ở nhà tu dưỡng một tuần sau hảo hơn phân nửa, nhưng nhìn qua vẫn là ốm đau bệnh tật, suy yếu đến không được. Phương Mụ Mụ đau lòng nữ nhi. Nói cái gì đều không cho nàng đi công ty đi làm, mỗi ngày làm A-Z làm các loại bổ canh cho nàng uống, uống đến Phương Di Nhiên sắp hoài nghi nhân sinh. Cũng may Phương Di Nhiên thân thể tố chất cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi ngày có bổ canh uống, lại qua một tuần sau, bệnh của nàng cuối cùng là hảo, này cũng làm Phương Di Nhiên gầy không ít, thân hình mảnh khảnh, liếc mắt một cái xem qua đi càng thêm nhìn thấy mà thương. Nay một vòng mạng, Phương Di Nhiên tiếp nhận rồi tiền đình mời, đi tới ước định địa điểm. Xa xa mà liền thấy được người mặc màu đen bó sát người váy liền áo tiền đình. Nàng trinh lăng một cái trước mắt, nếu không phải thấy rõ tiền đình khuôn mặt, nàng còn tưởng rằng chính mình nhận sai người, rốt cuộc nàng rất ít nhìn đến tiền đình xuyên váy, đặc biệt là ăn mặc như vậy gợi cảm váy. Đúng vậy, tiền đình này một thân váy đen tử là thu hầu bao ngông thiết kế, đem nàng bình thường không hiển lộ trước mặt người khác hảo dáng người bày ra đến đầm địa tinh xảo, nàng đi qua đi kia vài phút công phu. Cũng đã chú ý tới không ít người qua đường ánh mắt đều dừng ở tiền đỉnh trên người. Chờ thật lâu sao? Phương Di Nhiên đi vào nàng trước mặt, hơi hơi mỉm cười. Ta cũng là vừa đến. Không sai biệt lắm có nửa tháng không gặp, tiền đỉnh phát hiện Phương Di Nhiên gầy không ít, nhưng là nàng như cũng là đáng chết mê người. Nàng chịu đựng tưởng liếm môi dục vọng, chậm rãi nói, ngươi gầy. Trong khoảng thời gian này ăn đều là thanh đạm, không gầy không được. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, ngươi muốn ăn cái gì? Tiền đình vẫn là có chút cố kỵ Phương Di Nhiên thân mình, cân nhắc một lát, hỏi, bệnh nặng mới khỏi, có cái gì không thể ăn sao? Ta đã hoàn toàn được rồi, không cần cố kỵ ta. Thật sự, kia ăn món Nhật thế nào? Có thể. Phương Di Nhiên đồng ý tới, lại không nghĩ rằng tiền đình mang chính mình đi tiệm đồ ăn Nhật cư nhiên là phía trước Ngải Mặc Lan mang chính mình đi kia một nhà. Nghĩ đến Ngải Mặc Lan, Phương Di Nhiên tâm thứ đau một chút, ngay cả ở ăn cơm thời điểm đều không ở trạng thái. Tiền đình xem ở trong mắt, giống như vô tình hỏi, cửa hàng này không hợp ngươi ăn uống sao? Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, vội lắc đầu, không có a, hương vị cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là nghĩ tới lúc trước cùng Ngải Mặc Lan lại đây ăn cơm thời điểm, hai người đều vui vui vẻ vẻ, hiện tại lại là cảnh còn người mất. Tâm tình khó tránh khỏi phiền muộn. Tiên Đinh như một tiếng, chưa từng có nhiều rối rắm vấn đề này, ngược lại là nhớ tới cái gì, đôi mắt híp lại, lại cực nhanh mà khôi phục tự nhiên. Đợi chút muốn cùng ta đi cái địa phương sao? Địa phương nào? Hoa Hồng Trắng. Đang nói đến tên này khi, Tiên Đình đáy mắt tựa hồ xẹt qua khắc thường quang. Cái gì? Phương Di Nhiên không hiểu đây là có ý tứ gì. Một quán ba sạch, cách điệu không tồi, có hứng thú sao? Thanh đi a. Phương Di Nhiên rồi dám trong chốc lát, thực mau liền đồng ý. Ngẫm lại nàng tới thế giới này lâu như vậy thật đúng là không đi qua Thanh đi. Hơn nữa giống Tiền Đình như vậy nữ cường nhân cư nhiên cũng sẽ ở nhàn hạ rất nhiều đi Thanh đi. Này không khỏi làm Phương Di Nhiên tới hứng thú, muốn nhìn một chút Tiền Đình ở nữ cường nhân mặt nạ hạ một khắc mặt. Chương 40 ác độc vị hôn thê 40. Hoa Hồng Trắng nghe được có chút tục khí, nhưng trong tiệm trang hoàng lại là thập phần phục cổ, có cách điệu. Vừa đi vào, Phương Di Nhiên liền yêu bên trong bầu không khí. Nàng đi theo Tiền Đình đi tới lầu 2, tìm một chỗ tầm nhìn không tồi địa phương ngồi xuống. Không bao lâu, liền có nhân viên tạp vụ cầm thực đơn lại đây. Tiền Đình tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, trực tiếp đem thực đơn đẩy đến Phương Di Nhiên trước mặt, ngẩng đầu đối nhân viên tạp vụ nói, ta muốn một ly bờ lù ý mạ gì. Nghe được bờ lù ý mạ gì bốn chữ, Phương Di Nhiên từ thực đơn thượng ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng không có uống qua bờ lù ý mạ gì, nhưng cũng biết này rượu cồn số độ vẫn là rất cao, hình như là ở 3-40 độ như vậy, nhìn không ra tới Tiền Đình tiểu lượng còn mang cao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tiền Đình làm được tổng giám đốc cái kia vị trí, không thiếu được sẽ cùng sinh ý thượng đồng bọn ăn cơm uống rượu, tiểu lượng nếu là không cao cũng không thể nào nói nổi. Tiền Đình chú ý tới Phương Di Nhiên ánh mắt, chuyển mắt xem qua đi, làm sao vậy? Không. Nhưng mà lúc này Tiền Đình vẫn là có chút cố kỵ Phương Di Nhiên thân mình, trầm ngâm, không bằng tới ly nước trái cây hoặc là sữa bò đi. Thanh đi không phải chính thống quán bar, cho nên nước trái cây sữa bò này một loại đồ uống vẫn là thực thường thấy. Nhưng là Phương Di Nhiên thật vất vả tới Thanh đi một chuyến, sao có thể sẽ muốn uống nước trái cây sữa bò? Ngươi có cái gì số độ thấp rượu có thai đề cử sao? Phương Di Nhiên hỏi. Tiền Đình nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối nhân viên tạp vụ nói, lại đến một ly màu lam Hawaii. Nay khoản rượu có thai đựng nước trái cây, còn số độ cũng không cao, còn rất thích hợp Phương Di Nhiên. Nhân viên tạp vụ lên tiếng, cầm thực đơn rời đi. Tiền Đình lúc này cũng nhìn phía Phương Di Nhiên, không thế nào có thể uống rượu. Nói lên cái này Phương Di Nhiên liền có vài phần quấn bách, không khỏi nhớ tới nàng ở Ngải Mặc Lan trong nhà uống bia đều có thể uống say cảnh tượng. Bất kỳ nhiên, nàng lại nghĩ tới chính mình uống say lúc ấy Ngải Mặc Lan trộm hôn chính mình sự tình, tâm tình liền có vài phần phức tạp. Tiên Đình nhạy bén mà cảm giác được Phương Di Nhiên dị thường, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Phương Di Nhiên sửa sang lại hảo tâm tình, trùng hợp lầu một con nữ ca sĩ ở sướng không biết tên dân giao, mềm nhẹ tiếng ca bay vào lỗ thai. Tâm tình của nàng cũng hảo vài phần, đồng thời không quên khen nói, nơi này cũng không tệ lắm. Thích. Ân. Về sau có thể nhiều tới chơi chơi. Phương Di Nhiên nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nàng một tay chống cằm, rũ mắt nhìn ở lầu một bên đạn đàn guitar, một bên ca hát nữ nhân. Nàng ăn mặc dân tộc phong váy, hóa nhàn nhạt trang dung, khuôn mặt tú lệ, rũ mi rũ mắt đạn đàn guitar bộ dáng nhìn năm tháng tính hảo. Đang xem cái gì? Tiền Đình không cấm theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy ở ca hát nữ nhân khi ánh mắt hơi ám. Ca sĩ khá xinh đẹp. Dứt lời, Phương Di Nhiên rời đi ánh mắt, hướng nơi khác xem qua đi, lúc này nàng phát hiện một tia không thích hợp. Nhà này Thanh đi khách nhân cư nhiên không có một cái nam khách nhân. Tuy nói Thanh đi không giống quán bar như vậy náo nhiệt, nhưng một cái nam khách nhân đều không có cũng quá không thể nào nói nổi đi. Phương Di Nhiên đã nhận ra khác thường, nhưng nàng không có nói ra, ánh mắt mịt mờ đảo qua lầu một mấy bàn khách nhân, các nàng hoặc là ba lượng thành đàn, hoặc là một mình một người. Này nhìn như thập phần bình thường, nhưng Phương Di Nhiên đấy lòng quái dị lại là càng thêm nồng đậm. Ở thu hồi ánh mắt là lúc, nàng nhạy bén mà nhận thấy được bên cạnh một hai bàn nữ khách nhân dừng ở chính mình trên người cố ý vô tình mà đánh giá chính mình ánh mắt. Phương Di Nhiên mày nhẹ tần, ngước mắt nhìn thoáng qua Tiền Đình, thấy nàng giống như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đành phải đem đấy lòng kia cổ quái dị đè ép đi xuống. Không bao lâu, nhân viên tạp vụ liền đem liền tặng đi lên. Tiền Đình điểm đến bờ lù ị mạ gì nhan sắc thập phần yêu dã, Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều vài lần, theo sau liền dừng ở chính mình trước mặt màu lam ha hoài thượng. Tiểu sắc là xanh biển, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Phương Di Nhiên giơ lên cái ly nhấp một cái miệng nhỏ, có rượu toan khổ, cũng có nước trái cây ngọt thanh, hai loại hương vị hôn tạp ở nàng khoang miệng, mày liêu khẽ nhếch. Thế nào? Tiên đình liếm liếm dính điểm bờ lù y mạ gì môi, ở mông lung ánh đèn hạ rất có vài phần dụ hoặc nhân tâm hương vị. Nhưng mà Phương Di Nhiên lại không nhiều lắm cảm giác, chỉ là kinh ngạc với tiền đỉnh cư nhiên cũng sẽ có như vậy dụ hoặc một mặt, cũng không biết nàng như vậy bộ dáng làm công ty những cái đó sợ hãi nàng những người đó nhìn đến, có thể hay không bởi vậy đối nàng đổi mới đâu. Bất quá Phương Di Nhiên tưởng quy tưởng, nhưng thật ra không tính toán đem chính mình cùng tiền đỉnh đi thanh đi sự tình thông báo khắp nơi. Nàng thoáng gật đầu, trả lời tiền đỉnh phía trước vấn đề, cảm giác cũng không tệ lắm. Này rượu không hổ tên là màu lam Hawaii, thật là có vài phần nhiệt đới hương vị. Bất quá tiểu lượng như thế nào tốt Phương Di Nhiên không uống nhiều, tính toán cùng tiền đình nói điểm khác khi, khỏe mắt thoáng nhìn phía trên bên phải kia một bàn tóc ngắn nữ nhân tựa hồ ở đánh giá chính mình, nàng không khỏi nhìn chăm chú xem qua đi, chỉ thấy đối phương hình như có chút kinh ngạc nàng sẽ nhìn qua, ngây người một lát sau cầm lấy trong tay bỏ thêm khối băng whisky, chiều nàng phương hướng cử nâng chén tử. Phương Di Nhiên biểu tình một đốn, không có đáp lại tóc ngắn nữ nhân, ngược lại là nhăn chặt mi, này đó nữ nhân đánh giá chính mình ánh mắt làm nàng thập phần không thích ứng. Tiên đình tựa hồ cũng phát hiện tóc ngắn nữ nhân hành động, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ quét tóc ngắn nữ nhân liếc mắt một cái. Tóc ngắn nữ nhân thấy thế rất là tiếc hận mà nhún vai. Không thích hướng tình huống như vậy. Tiên đình hỏi. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, nàng tổng cảm thấy nhà này thanh đi kỳ kỳ quái quái, lại lần nữa nhấp một ngụm màu lam Hawaii, đè nặng đáy lòng không bình tĩnh. Lần này nàng không có cố tình lượng, cơ hồ đem một chén nhỏ màu lam Hawaii đều mau uống hết. Muốn lại đến một ly sao? Phương Di Nhiên cũng mới chú ý tới chính mình uống nhiều quá, do dự mà muốn hay không cự tuyệt khi, Tiền Đình đã giúp nàng làm hạ quyết định. Tiền Đình vây tay gọi tới nhân viên tạp vụ, Phương Di Nhiên liền lấy đi toilet vì tử, xách theo ba lô rời đi chỗ ngồi. Nàng dựa theo chỉ hướng bài tiêu chí một đường đi đến toilet, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít nữ nhân chú ý ánh mắt. Đối này, Phương Di Nhiên ngực nhảy dựng, ẩn ẩn cảm giác được nhà này thanh đi không giống bình thường. Đầu tiên là chỉ có nữ khách nhân. Theo sau lại lần nữa cố ý vô tình mà đánh giá. Phương Di Nhiên cảm thấy đã có thứ gì muốn miêu tả sinh động, mà liền ở đáp án sắp ra tới kia một khắc, nàng ở toilet cửa thấy được hai cái ôm hôn nữ nhân. Phần 39. Âm vang một tiếng, nàng trong đầu tựa hồ có tiếng sấm tạc khởi, tùy theo mà đến đó là đại nào trống rỗng. Nàng ngốc lăng lăng mà nhìn hôn đến phảng phất là liên thể anh hai nữ nhân, chờ sau khi lấy lại tinh thần mặt cọ đến đỏ cái thấu, vội vàng đến gần toilet. Cũng may toilet một người cũng không có, nàng đối với gương có thể nhìn đến mặt đỏ thai hồng chính mình, kia thủy doanh doanh mắt đen còn có chút hứa thẹn thùng. Đều đến nước này, nàng nếu là lại không biết cái này là địa phương nào, nàng liền thật sự muốn xuẩn đã chết. Let đi. Nhà này hoa hồng trắng thanh đi cư nhiên là let đi. Tiền đình như thế nào sẽ đến chính mình tới nơi này? Nhớ tới vừa mới những cái đó nữ khách nhân đánh giá chính mình ánh mắt, tuy rằng không có gì ác ý, nhưng Phương Di Nhiên vẫn là cảm thấy cả người không khỏe. Nàng là thích ngải Mặc Lan không giả, nhưng nàng không phải mỗi người đàn bà đều có thể tiếp thu. Phương Di Nhiên mặc danh mà đã bị khí tới rồi, rất không vừa lòng tiền đỉnh sẽ mang nàng tới lấy đi. Nàng thật sâu hít vào một hơi, chuẩn bị làm Lý Thúc lại đây tiếp chính mình về nhà, nhưng là mới vừa lấy ra di động, nàng liền cảm thấy kêu Lý Thúc không tốt lắm, cho nên ý niệm vừa chuyển, nàng tính toán làm Kim Lưu Thiện lại đây tiếp chính mình. Liên ở nàng cờ lạc mở thông tin lục thời điểm, toilet bỗng nhiên vào được một nữ nhân. Phương Di Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là ở dưới lầu ca hát nữ ca sĩ, đối phương tựa hồ nhìn thấy Phương Di Nhiên thực kinh ngạc, theo sau lại suy nghĩ tới rồi cái gì sau, hướng về phía Phương Di Nhiên ý vị không rõ mà cười. Phương Di Nhiên trong lòng nhảy dựng, luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, ngón tay cũng không ý thức địa điểm tới rồi màn hình di động, hướng ghi chú vì ngải Mặc Lan số di động bắt đi điện thoại. Mà Phương Di Nhiên lúc này còn không có ý thức được chính mình làm cái gì. Nàng cả người tâm thần đều đặt ở nữ ca sĩ trên người. Thân nhân. Nữ ca sĩ tiếng nói mềm nhẹ, nghe tới thực thoải mái, nhưng Phương Di Nhiên không dành thưởng thức. Cái gì? Ngươi là đình mang lại đây tân nhân. Vừa mới nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến tiền đình đem người lánh tiến vào, vẫn là cái xinh gương mặt, lớn lên cũng đủ xinh đẹp, khó trách trong khoảng thời gian này tiền đình đều không tới trong tiệm. Đình. Tiền đình. Nàng nhận thức tiền đình. Phương Di Nhiên nghi hoặc liên tục. Mà lúc này, nàng bắt thông điện thoại cũng bị bên kia người tiếp lên. Ngải Mặc Lan cơ hồ là không thể tin được Phương Di Nhiên sẽ gọi điện thoại cho chính mình, chuyển được thời điểm lồng ngực giống như trang một con tung tăng nhảy nhót con thỏ, đánh thẳng đến nàng lòng đang run. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, nàng liền nghe được một đạo xa lạ thanh âm, lập tức ngơ ngẩn, theo sau ý thức được này có thể là Phương Di Nhiên đánh sai điện thoại sau, nín thở ngưng thần mà nghe lén lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lúc này, Ngải Mặc Lan nghe được Phương Di Nhiên thanh âm. Nữ ca sĩ nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn, nàng đầu tiên là từ trên xuống dưới mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, phát hiện khí chất của nàng cùng hành vi giống như còn thật sự cùng tới hoa hồng trắng khách nhân không hợp nhau, đông dưng nghĩ tới cái gì, ngự khí kinh ngạc. Ngươi không biết hoa hồng trắng là địa phương nào? Hoa hồng trắng. Ngài Mặc Lan bắt giữ đến cái này từ, vội vàng mở ra di động loa phát thanh, theo sau đôi tay nâng lên một bên cứng nhắc, đi tra cái này hoa hồng trắng rốt cuộc là địa phương nào, nhưng mà ở tra được lúc sau, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, nàng cũng bất chấp đỉnh đầu sự tình, trực tiếp cầm lấy chìa khóa cùng di động liền ra cửa. Dọc theo đường đi, nàng còn không quên nghe Phương Di Nhiên cùng xa lạ nữ nhân đối thoại. Phương Di Nhiên buồn tính toán lắc đầu, nhưng nàng vừa mới đã phát hiện hoa hồng trắng là địa phương nào. Phía trước không biết, hiện tại đã biết. Nữ ca sĩ cũng không ngoại ý muốn cái này trả lời, ngươi cùng đỉnh là cái gì quan hệ? Đồng sự quan hệ. Phương Di Nhiên dừng một chút, ngươi cũng nhận thức nàng, các ngươi là cái gì quan hệ? Nữ ca sĩ dựa vào vách tường, con môi cười, đã từng kết giao quá một đoạn thời gian. Phương Di Nhiên. Cái gì? Nàng thực sự không nghĩ tới Tiền Đình cư nhiên cũng là con, cả người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nữ ca sĩ. Thực ngoại ý muốn phải không? Tiền Đình ngụy trang rất khá. Nếu không phải chính mình đã từng cùng nàng kết giao quá một đoạn thời gian, nàng thật đúng là phát giác không ra Tiền Đình là cong. Phương Di Nhiên không nói chuyện, nhưng nàng biểu tình đã biểu lộ hết thảy. Nếu ngươi đối nàng không có kia phương diện ý tưởng, vậy nhân lúc còn sớm cách nàng xa xa, bằng không ngươi cũng sẽ thua ở nàng váy hạ đâu. Nữ ca sĩ tươi sáng cười, nàng đi đến bồn rửa tay, mở ra vòi nước thong thả ung dung mà tẩy xuống tay. Phương Di Nhiên cũng nghe ra nữ ca sĩ lời nói ý vị, ngươi còn thích nàng. Mỗi một cái cùng đình ở bên nhau quá nữ nhân đều thích nàng đâu, rốt cuộc đình A, chính là chúng ta trong lý tưởng một nửa kia Nga. Phương Di Nhiên, kia cũng là các nàng sự tình, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Nàng không cấm nhớ tới trong khoảng thời gian này Tiền Đình tổng hội ước chính mình ăn cơm, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là đồng sự, bằng hữu chi gian bình thường ước ăn cơm xong, ai có thể nghĩ đến Tiền Đình tiếp cận chính mình là thích chính mình. Nàng còn tưởng rằng nàng là tưởng cùng chính mình làm bằng hữu đâu. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là nàng đối chính mình có kia một phương diện ý tưởng. Phương Di Nhiên trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bất chấp cùng nữ ca sĩ nhiều lời, giặt sạch cái tay sau liền đi ra toilet. Lúc này cửa đã không có phía trước ôm hôn hai nữ nhân, nàng cũng vô tâm tình chú ý này đó, vội vã mà đi trở về Tiền Đình kia một bàn. Nữ ca sĩ thì tại tẩy qua tay sau đi ra toilet, đứng ở cửa nhìn theo Phương Di Nhiên đi xa, bên môi lặng yên mà gợi lên vẻ tươi cười. Phương Di Nhiên về tới vị trí thượng, tân một ly màu lam Hawaii đã là đưa tới, nhưng là nàng lại không có cái này tâm tình đi uống lên, liên quan mà nhìn Tiền Đình trong lòng đều cảm thấy quái quái. Ta vừa mới đột nhiên nhớ tới ta buổi tối có một số việc, ta tính toán đi về trước. Tiền Đình nhíu mày, nàng không hỏi Phương Di Nhiên có chuyện gì, ngược lại là quan tâm hỏi, yêu cầu ta đưa người sao? Không. Phương Di Nhiên thất thanh phản bác, theo sau tự giác nàng phản ứng quá mức, hòa hoãn một chút, ta bằng hữu lại đây tiếp ta. Liền không cần phiền toái Tiền tổng. Nàng dừng một chút, lại nói, lúc này nàng hẳn là mau tới rồi, ta liền đi trước. Dứt lời, nàng không đợi Tiền Đình phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Tiền Đình xoay người, nhìn theo Phương Di Nhiên xuống lầu, đông dưng lại ở nhận thấy được một đạo ánh mắt sau nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới cùng Phương Di Nhiên nói chuyện nữ ca sĩ đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng trong tay cầm đỏ thám yêu giá bờ lủ y mà gì, ở tiếp thu tới rồi Tiền Đình ánh mắt sau không có hảo ý mà cười cười. Giờ khắc này, Tiền Đình nơi nào còn không rõ. Khuôn mặt đống chốc lạnh xuống dưới, nhanh chóng đem chướng kết sau liền tính toán đuổi theo Phương Di Nhiên cùng nàng hảo hảo giải thích giải thích. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, nàng không có thể nghĩ đến một cái dẫm lên giày cao gót mảnh khảnh nữ nhân còn có thể đi được nhanh như vậy. Phương Di Nhiên đích xác đi được thực mau, nhưng cũng không có bao xa, nàng vừa mới chuẩn bị cầm di động đi đánh Kim Lưu Thiện điện thoại, giải khóa chuẩn bị ở sau cơ màn hình còn ngừng ở di động liên hệ người kia một lan, nàng đi xuống. Tìm kiếm Kim Lưu Thiện tên. Giây tiếp theo, một chiếc màu đen ô tô chậm rãi ngừng ở nàng bên cạnh người, nàng vô tình mà liếc mắt một cái, lại đang xem thanh ghế điều khiển người sau cứng đờ ở tại chỗ. Chương 41 ác độc vị hôn thê 41. Phương Di Nhiên đại não còn không có phản ứng lại đây, thân mình cũng đã dẫn đầu làm ra phản ứng. Nàng đột nhiên xoay người, liền tưởng nhanh chóng thoát đi cái này địa phương. Này nhưng đem ngồi ở trong xe ngải Mặc Lan cấp khí cười, động tác nhanh chóng mà xuống xe. Đến ích đến nay Thiên Xuyên chính là hưu nhàn quần, nàng thực mau liền đuổi theo Phương Di Nhiên, bịt kín một tầng mồ hôi mỏng tay chặt chẽ mà bắt được Phương Di Nhiên thủ đoạn. Chạy cái gì? Người chạy cái gì? Phương Di Nhiên theo bản năng mà muốn tránh ra, nhưng ngải Mặc Lan giống như là dùng hết cả người sức lực gông cùng xiềng xích trụ nàng giống nhau, vô luận nàng như thế nào làm đều tránh không khai, nàng lòng bàn tay độ ấm cũng giống một khối mới từ lò luyện vớt ra tới nhiệt thiết, năng cánh tay của nàng, cũng năng nàng tâm. Nàng nuốt một chút, căng ra đầu đi xem Ngải Mặc Lan, trong lòng mạc danh hư thật sự, hảo, hảo xảo a. Thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được Ngải Mặc Lan, chẳng lẽ nàng cũng là chuẩn bị đi Hoa Hồng Trắng? Suy đoán đến sẽ có cái này khả năng, Phương Di Nhiên liền có điểm không cao hứng. Thực xảo sao? Ngải Mặc Lan ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng kia đoàn bởi vì Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình đi lét đi hỏa càng thiêu càng vượng. Nàng biết chính mình không có tư cách đi truy cứu Phương Di Nhiên chuyện này, nhưng là nàng thật sự khống chế không được chính mình, đặc biệt là ở ngửi được trên người nàng kia cổ mùi rượu sau, đôi mắt đều màu khí đỏ. Nàng không biết chính mình tiểu lượng rất kém cỏi sao. Còn đi theo Tiền Đình đi cái gì thanh đi? Đi vẫn là có tiếng lét đi. Chẳng lẽ nàng thật sự một chút ít đều không có phát giác Tiền Đình đối nàng có điều ý đồ? Ngươi uống rượu. Ngải Mặc Lan trên người áp suất thấp bao phủ ở hai người quanh thân, liền tính là Phương Di Nhiên lại trì độn, cũng có thể nhận thấy được Ngải Mặc Lan ở cố nén lửa giận. Nàng ở sinh khí. Nàng vì cái gì sinh khí? Phương Di Nhiên không rõ, chính là ở Ngải Mặc Lan kia cổ bức nhân khí thế hạ, nàng túng, không có bị nắm tay so một cái thủ thế. Không nhiều lắm, liền một chút. Nàng thanh âm nhược nhược. Một chút. Là, đúng vậy. Phương Di Nhiên có chút sợ giờ này khắc này Ngải Mặc Lan, có thể tưởng tượng đến nàng cũng là khả năng muốn đi Hoa Hồng Trắng, nhiều ít có điểm không cao hứng, ngươi như thế nào tại đây? Cũng là muốn đi thanh đi sao? Thanh đi. Hoa Hồng Trắng sao? Quả nhiên. Nghe được nàng nói như vậy, Phương Di Nhiên con ngươi hơi co lại, không cao hứng cũng nhiều vài phần. Ngải Mặc Lan mắt đen ngưng ở Phương Di Nhiên trên mặt, không phải không có nhìn đến nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa, nhưng nàng giống như là hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Đúng vậy. Ta chính là chuẩn bị đi Hoa Hồng Trắng. Ngải Mặc Lan dừng một chút, ngữ khí quỷ dị lại lộ ra một tia hàn ý, đi bắt một cái e cờ thấp lại chỉ độn nữ nhân. Phương Di Nhiên hiển nhiên không có đem Ngải Mặc Lan nói nữ nhân liên hệ đến trên người mình, hơn nữa nàng cũng không cao hứng, cực lực mà tránh tay, phát hiện vẫn là tránh thoát không khai, cặp kia xinh đẹp mắt bởi vì sinh khí, so thường lui tới còn muốn lượng thượng vài phần. Một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh đi tìm nàng a. Ngươi bắt ta không bỏ làm gì? Ngải Mặc Lan mở ra theo sau biểu tình cổ quay lên, nàng đây là ở cùng chính mình giả ngu vẫn là nàng bản thân chính là ngu như vậy. Phương Di Nhiên thấy nàng không dao động, càng thêm tức giận. Nửa tháng trước còn nói thích chính mình, nửa tháng sau liền đi Hoa Hồng Trắng tìm nữ nhân khác. Ngải Mặc Lan nữ nhân này hảo thật sự. Thật sự là hảo thật sự. Mệt nàng. Mệt nàng bởi vì nàng còn bệnh nặng một hồi. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng giận, càng muốn trong lòng càng ủy khuất, căn bản không có ý thức được chính mình đây là giấm. Nàng dùng hết ăn mãi sức lực đi tránh ra Ngải Mặc Lan tay, xoay người liền tưởng rời đi cái này địa phương. Nhưng mà Ngải Mặc Lan không có cho nàng cơ hội này, duỗi tay ôm lấy Phương Di Nhiên mảnh khảnh vòng eo, lại dùng lực vừa thu hồi, không hề phòng bị Phương Di Nhiên đã bị xả đến đâm vào Ngải Mặc Lan trong lòng ngực. Nàng phía sau lưng cùng Ngải Mặc Lan ngực chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau, hơi mỏng vải dệt căn bản không ngăn trở Ngải Mặc Lan trước ngực mềm mại, ở đụng phải sau, Phương Di Nhiên mặt một chút liền đỏ. Ngươi làm gì? Ngươi chạy cái gì? Hai người đồng thời phát ra tiếng, lại đồng thời sửng sốt một chút. Phương Di Nhiên trước tiên phản ứng lại đây, thề thốt phủ nhận, ta không chạy. Ta chỉ là cho ngươi thời gian cho ngươi đi bắt ngươi nói người kia thôi. Ngải Mặc Lan nghe ra hương vị tới, chẳng lẽ nàng là ghen tị? Vẫn là ăn nàng chính mình giấm. Như thế nghĩ đến, cặp kia thâm thúy không thấy đế mắt đen phát ra một mạt ánh sáng, nàng túi đầu, để ở Phương Di Nhiên trên vai, mặt hướng tới nàng lỗ thai, ấm áp hô hấp phun ở nàng bên thai. Lệnh Phương Di Nhiên trong khoảng thời gian ngắn quên mất dãy rủa, liền cái này hái mọi tư thế dán ở Ngải Mặc Lan trong lòng ngực. Phần 40. Ngươi là ở cùng ta giả ngu sao? Ân. Cuối cùng âm cuối là Ngải Mặc Lan cố ý vì này, khinh phiêu phiêu mà chui vào Phương Di Nhiên trong thai, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc nhẹ nhàng rung động một cái chớp mắt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên phản ứng lại đây. Nguyên bản sinh khí cũng bởi vì Ngải Mặc Lan thình lình xảy ra hành động đánh tan, đặc biệt là chú ý tới người khác như có như không tầm mắt, nàng khẩn trương, liền muốn rời đi Ngải Mặc Lan ôm ấp. Nhưng Ngải Mặc Lan gắt gao ôm nàng vòng eo, quằn quại liền càng có thể cảm giác được nàng mềm mại, một đến một đi, nàng chán đều bịt kín mồ hôi mỏng. Người buông ta ra. Phương Di Nhiên thấp giọng nói. Ta không. Ngải Mặc Lan tính tình cũng lên đây, mặc kệ Phương Di Nhiên rốt cuộc có phải hay không cố ý giả ngu. Nàng là không có khả năng lại dựa vào nàng ý tứ. Ngươi có thể cùng Tiền Đình đi lết đi, vì cái gì ta liền không thể ôm ngươi. Phương Di Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực từ Ngải Mặc Lan trong lòng ngực tránh thoát ra tới, xoay người, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? Ngươi theo dõi ta. Nàng biểu tình lệnh Ngải Mặc Lan thực bị thương, tự giễu mà cười cười, ta đã từng là theo dõi quá ngươi, nhưng lần này, ta không có. Ngải Mặc Lan yên lặng nhìn về phía nàng. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Vì cái gì không nhìn một cái ngươi trò chuyện ký lục đâu? Phương Di Nhiên lấy ra di động nhìn thoáng qua, mới nhất trò chuyện là đánh cấp Ngải Mặc Lan, hơn nữa vẫn là chuyển được trạng thái. Căn cứ thời gian suy tính, vừa lúc là chính mình đi toilet kia đoạn thời gian. Cho nên nàng đây là thất thủ đánh cho Ngải Mặc Lan. Ngải Mặc Lan trong miệng cái kia EQ thấp lại chỉ độn nữ nhân là chính mình. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Có lẽ là nhìn ra Phương Di Nhiên ý tứ, Ngải Mặc Lan xả môi cười, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cùng Tiền Đình ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện nàng có khác ý đồ? Phương Di Nhiên nghe ngôn lui về phía sau một bước nhỏ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra tất cả mọi người biết Tiền Đình đối chính mình có điều ý đồ, liền nàng chính mình không biết. Nhưng Tiền Đình ngay từ đầu đối nàng lại không có gì ái mội hành động, cũng liền ước quá vài lần cơm, nàng như thế nào có thể nghĩ đến Tiền Đình đối chính mình có ý tứ. Nàng lại không phải tự luyến người, chỉ bằng vào vài lần ước cơm liền phải hướng đối phương đối chính mình có ý tứ trên người suy nghĩ. Ta như thế nào biết? Phương Di Nhiên thẹn quá thành giận mà trừng mắt Ngải Mặc Lan. Đúng vậy, cho nên ngươi chỉ độn A. Ngươi tưởng nói chính là này đó sao? Không ai thích nghe người khác cở trách chính mình, Phương Di Nhiên cũng không ngoại lệ. Không ngừng. Ngải Mặc Lan mắt đen nặng nề, phảng phất ấp ủ mưa rền gió dữ, vui mừng, ngươi luôn nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng thích ta. Nếu không phải, nàng vì cái gì sẽ ăn chính mình giấm? Nếu không phải, nàng vì cái gì không bài xích chính mình đối nàng như vậy thân mật? Phương Di Nhiên thực sự không dự đoán được Ngải Mặc Lan nói phong sẽ chuyển tới cái này mặt trên, tim đập hỗn loạn lại như cũ cường trang chấn định. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng? Nói xong, Ngải Mặc Lan hướng phía trước đi một bước, Nhiên Nhiên, nói cho ta lời nói thật hảo sao? Không cần lại cho nàng hy vọng lại làm nàng tuyệt vọng hảo sao? Ngải Mặc Lan đã chịu đủ rồi dày vò, chịu đủ rồi tra tấn, nếu nàng thích chính mình, vì cái gì liền không thể thẳng thắn nói cho chính mình đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì là các nàng hai người vô pháp giải quyết đâu? Phương Di Nhiên ở nhìn thấy Ngải Mặc Lan cực lực gáp chế tình cảm biểu tình khi, tâm loạn, hô hấp cũng rối loạn. Nàng biết Ngải Mặc Lan cũng rất thống khổ, chính là nàng. Phương Di Nhiên cắn chặt răng can, mắt thấy Ngải Mặc Lan lại muốn đi phía trước, tâm tùy theo run rẩy. Ngươi đừng lại qua đây. Vì cái gì? Ngải Mặc Lan không có nghe nàng, ngược lại là từng bước ép sát, ở nàng trước mặt dừng lại, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, không nghĩ lại làm nàng trốn tránh. Nhiên Nhiên, thản nhiên đối mặt chính mình tâm thật sự có như vậy khó sao? Nàng không tin nàng thật sự một chút cũng không thích chính mình. Phương Di Nhiên mũi đau xót, một cổ nhiệt lưu từ đáy lòng thẳng bước hốc mắt, nàng hung hăng nhắm hai mắt không đi xem Ngải Mặc Lan, nhưng ửng đỏ đôi mắt đã là bại lộ nàng không bình tĩnh. Nhiên Nhiên, ngươi nói chuyện được không? Gần như khẩn cầu ngữ khí đã biểu lộ Ngải Mặc Lan tư thái phóng thật sự thấp. Phương Di Nhiên không chịu nổi, lồng ngực kia viên tươi sống nhảy lên trái tim cảm giác được chua xót. Dãy rùa thống khổ cũng giống như vô số căn kim đâm giống nhau đau. Hảo sau một lúc lâu, nàng mở mắt, ửng đỏ mắt đối thượng Ngải Mặc Lan cặp kia mang theo 3 phần khẩn cầu 7 phần khắc chế mắt đen. Liên tính là không có tương lai đâu. Phương Di Nhiên không đầu không đuôi hỏi chuyện, Ngải Mặc Lan lại là nghe hiểu. Nàng cười, là tùy ý cũng là tiêu sái. Ta chỉ biết sống ở lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nàng không biết tương lai sẽ có cái gì gian nan hiểm trở, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần các nàng không buông tay. Bất luận cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Sống ở lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt. Này 8 chữ giống như búa tạ nện ở Phương Di Nhiên trong lòng. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nếu thích, vậy thản nhiên đối mặt, không cần để lại cho chính mình một chút ít tiếng đối. Phương Di Nhiên bỗng dưng cười, cong lên khỏe mắt phiếm trong suốt nước mắt. Nàng rôi tay kéo ra Ngải Mặc Lan bắt lấy chính mình bả vai tay, hướng phía trước một bước, cũng là lần đầu tiên nàng chủ động tới gần Ngải Mặc Lan. Không hối hận. Nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Không hối hận. Phương Di Nhiên chóp mũi càng toàn, thừa dịp mau nhịn không được lệ ý khi nhón mũi chân, ấm áp mồm mép ở Ngải Mặc Lan. Mừng như điên giống như thủy triều giống nhau hướng Ngải Mặc Lan thổi quét mà đến, cũng một chút mà đem nàng chôn vùi. Đôi môi kề sát, lúc đầu Ngải Mặc Lan còn mục, nhưng thực mau, nàng liền đảo khách thành chủ, một tay ôm lấy Phương Di Nhiên eo, một tay ấn nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này. Phương Di Nhiên cũng thuận theo mà nhắm mắt. Theo nàng nhắm mắt động tác, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, hai người đều nếm tới rồi nước mắt chua xót. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngải Mặc Lan cuối cùng là lưu luyến mà buông lỏng ra Phương Di Nhiên môi, nàng gắt gao ôm Phương Di Nhiên, giống như là như đạt được trí bảo giống nhau. Hư không tâm cũng tại đây một khắc bị nào đó chỉ độn lại không bằng lòng thừa nhận chính mình nội tâm nữ nhân nhất nhất lấp đầy. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là tính toán trướng. Còn không có nùng tình mật ý một lát, ngải Mặc Lan liền tính toán cùng Phương Di Nhiên tính sổ. Ngải Mặc Lan tiếng nói khàn khàn, mặc danh gợi cảm, nhưng rơi vào Phương Di Nhiên trong thai, lại làm nàng run nhẹ nhẹ một cái trước mắt, một cổ không tốt lắm cảm giác tự đáy lòng xuất hiện. Chương 42 ác độc vị hôn thê 42. Tính sổ. Tính cái gì trướng? Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ một tia phòng bị. Đối này, ngải Mặc Lan lại là cười, cũng không vội mà cùng Phương Di Nhiên giải thích, mà là mềm nhẹ mà dắt tay nàng, mặt khác một con không tay cũng nhẹ nhàng mà vì nàng sửa sang lại hỗn độn sợi tóc. Này nhìn như ôn nhu hành động lệnh Phương Di Nhiên cảm giác được một tia sởn tóc gáy, tổng cảm thấy ngải Mặc Lan giờ này khắc này kỳ kỳ quái quái. Tính cái gì trướng? Ngải Mặc Lan vẫn là kia phó cười ngâm ngâm bộ dáng, theo sau ở Phương Di Nhiên hơi khủng hoảng tâm mắt hạ, đem người nắm hướng nàng xe bên kia đi tới. Không bao lâu, Phương Di Nhiên người liền ngồi ở ghế điều khiển phụ, nàng mới vừa đem đai an toàn hệ hảo, ngải Mặc Lan cũng ngồi đi lên. Không biết vì sao, Phương Di Nhiên cảm thấy ngải Mặc Lan hiện tại có một tí xíu đáng sợ, lại liên tưởng nàng nói tính sổ sau, xương cùng lập tức liền thoáng thượng một tia hàn ý. Chính là đi, nàng tư tiền tưởng hậu, cũng không nghĩ tới ngải Mặc Lan có cái gì chướng muốn cùng chính mình tính A. Nàng liền như vậy nghĩ, ngải Mặc Lan bên kia cũng đã chân nhấn ga, rời đi khu vực này. Hoa hồng trắng không có khai ở khu náo nhiệt, ngược lại là tọa lạc ở thành phố A sau hải phụ cận, cho nên ngải Mặc Lan nghĩ muốn cùng Phương Di Nhiên hảo hảo mà tính toán chướng, nàng liền đem xe chạy đến sau hải. Mở ra cửa sổ xe, gió biển phía sau tiếp trước mà ùa vào thùng xe, tách ra trong xe quỷ dị không khí. Này dọc theo đường đi, ngải Mặc Lan không nói gì, liên quan Phương Di Nhiên cũng ở trầm mặc, duẫn tự trầm tẩm ở chính mình suy nghĩ, thẳng đến mát lạnh gió biển quất vào mặt, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Như thế nào tới bờ biển? Ngải Mặc Lan không nói lời nào, ngược lại là giải khai chính mình đai an toàn, nghiêng thân mình đi xem Phương Di Nhiên. Cặp kia đen kịt, phảng phất có thể cùng nàng phía sau hắc ám hòa hợp nhất thể mắt đen đối phía trên vui mừng, lệnh này mất tự nhiên mà vặn vẹo một chút thân mình. Làm cái gì như vậy nhìn ta? Nàng suy nghĩ chính mình cũng không có làm sai cái gì à, vì cái gì ngải Mặc Lan như vậy nhìn chính mình? Ngươi nói đi. Ta như thế nào biết? Ngải Mặc Lan mạc danh mà cười, buồn cười rung lại cùng phía trước nàng dắt Phương Di Nhiên tay khi giống nhau, làm nàng cảm thấy mau mau. Phương Di Nhiên có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đánh bạo đi khắp ngải Mặc Lan không có hóa trang mặt. Đừng cười, ta sợ hãi. Ngải Mặc Lan cũng từ nàng béo, tươi cười như cũ, ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Ta như thế nào liền sẽ không sợ hãi? Hiện tại ngải Mặc Lan nơi nào còn có lúc đầu ôn nhu bộ dáng nha? Mắt đen nặng nề, chỉ là nhìn chằm chằm nàng liền cũng đủ làm nàng khiếp đảm hảo không? Phương Di Nhiên chửi thầm, rốt cuộc không dám đem trong lòng nói ra tới. Ngải Mặc Lan hừ nhẹ một tiếng, rồi tay đem Phương Di Nhiên còn ở chính mình trên mặt làm sằng làm bậy tay kéo xuống dưới, chẳng qua nàng không có bung ra, ngược lại nắm ở trong tay thưởng thức, đề tài cũng về tới chính đề. Tới tính sổ đi. Cái gì chướng? Phương Di Nhiên vẫn là không hiểu. Không biết. Vương vui mừng thành thành thật thật gật đầu, ngải Mặc Lan lại lần nữa cười, đồng thời kéo qua Phương Di Nhiên tay nhỏ đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Tính toán ngươi hôm nay cùng Tiền Đình đi hoa hồng trắng sự tình. Cư nhiên là chuyện này. Phương Di Nhiên sửng sốt, lại nghe thấy ngải Mặc Lan tiếp tục nói, trường năng lực A, sẽ không uống rượu còn học người đi thanh đi. Đi vẫn là lết đi, sẽ không sợ uống say lúc sau xảy ra chuyện gì đoan sao. Lúc trước cự tuyệt ta không phải cự tuyệt thật sự lưu, như thế nào đến Tiền Đình này liền không được. Cứ việc nàng hiện tại là cùng Phương Di Nhiên ở bên nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình thông báo kia một ngày bị nàng cự tuyệt đến triệt triệt để. Lại còn có bị nàng nghĩ lầm là không thanh tỉnh, ngải Mặc Lan trong lòng liền khó chịu đến hoảng, mắt tâm hảo hình như có một thốc ngọn lửa ở thiêu đốt. Phương Di Nhiên bị nói được một trận chột dạ, lại cảm thấy chính mình hẳn là giải thích một chút, liền căng ra đầu nói, ta liền uống lên một chút. Sợ ngải Mặc Lan không tin, lại lặp lại một lần, thật sự liền một chút. Ngải Mặc Lan không nhẹ không nặng mà nhéo tay nàng, không nói gì, lại cứ chính là dáng vẻ này, đủ để lệnh Phương Di Nhiên đứng ngồi không yên. Hơn nữa ta cho rằng Tiền Đình mang ta đi chỉ là bình thường thanh đi à, nơi nào sẽ nghĩ đến là Phương Di Nhiên nói còn chưa dứt lời, ở ngải Mặc Lan yên lặng mà nhìn chăm chú hạ nghẹn sẽ đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, bổ thượng một câu, nếu biết hoa hồng trắng là lét đi ta liền không đi. Đúng không? Đúng vậy. Phương Di Nhiên tựa hồ đối ngải Mặc Lan không tin chính mình rất bất mãn, ủy khuất ba ba mà bĩu môi, ta đều như vậy, ngươi như thế nào còn không tin ta? Hơn nữa ta biết hoa hồng trắng là lét đi sau ta trước tiên không phải ra tới sao. Phần 41. Vốn đang tính toán làm Kim Lưu Thiện tới đón chính mình, không nghĩ tới Ngải Mặc Lan động tác càng mau. Nàng hẳn là ở chuyển được điện thoại lúc sau liền từ trong nhà chạy tới đi. Lại nói tiếp, bên này đích xác ly Ngải Mặc Lan ra không xa xôi lắm đâu, chạy tới cũng rất nhanh. Ngải Mặc Lan còn tính toán lại nói vài câu, nhìn thấy Phương Di Nhiên ủy khuất tiểu bộ dáng, tâm đều mềm thành một ông thủy, chính là đi. Nàng vẫn là không nghĩ như vậy buông thà Phương Di Nhiên. Ta tin ngươi, chỉ là cái gì? Phương Di Nhiên chớp chớp đôi mắt. Ngươi tính toán như thế nào đối Tiền Đình? Không tính toán như thế nào đối nàng? A tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên liền cảm giác được đối diện Ngải Mặc Lan khí thế thay đổi, nàng cũng ý thức được cái gì, cầu sinh dục cực cường mà bổ sung nói, ta sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách. Đón nhận cặp kia nặng nề mắt đen, Phương Di Nhiên gà con mổ thóc tựa gật đầu, thật sự, ngươi tin ta. Hảo, ta tin ngươi. Ngải Mặc Lan dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là ngươi đến lại đáp án ta một sự kiện. Cái gì? Về sau không chuẩn ở bên ngoài uống rượu, một giọt đều không được. Cũng không chuẩn lại cùng người khác đi cái gì hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ địa phương. Phương Di Nhiên nguyên bản tưởng một ngụm ứng thừa xuống dưới, lời nói đến bên miệng lại biến thành như vậy, nếu ta không có làm đến đâu. Giây tiếp theo, Ngải Mặc Lan cười như không cười mà nhìn nàng, theo sau thân mình về phía trước huynh, ở Phương Di Nhiên cho rằng nàng muốn đích thân mình thời điểm, nàng ngừng lại, hai người chi gian khoảng cách chỉ có 2-3 cm, thoáng vừa động liền sẽ thân đến lẫn nhau môi. Phương Di Nhiên lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Bên hai trừ bỏ cách đó không xa tiếng sóng biển còn mơ hồ có thể nghe được chính mình kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Lúc này, Ngải Mặc Lan động, nàng môi cỏ qua Phương Di Nhiên, đi tới nàng bên hai, thanh âm thấp thấp, còn mang theo điểm nhi khàn khàn. Người sẽ không muốn biết. Ấm áp hô hấp phun ở Phương Di Nhiên bên hai, nhị tiêm thoáng bỏ lên trên một mặt hồng, thân mình cũng theo bản năng mà run rẩy một chút. Rõ ràng là nhĩ tấn tư ma, nàng lại cảm thấy Ngải Mặc Lan đây là ở cảnh cáo chính mình, mà nàng cũng có thể xỉ ma túng. Trực giác nói cho nàng không cần trêu chọc hiện tại Ngải Mặc Lan. Nữ nhân này hiện tại nguy hiểm thật sự. Biết, đã biết. Ngoan. Ngải Mặc Lan vừa lòng, vốn định kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nhưng ở nhìn đến nàng hồng đến lấy máu lỗ thai khi thay đổi chủ ý, đầu lưỡi rôi ra, nhẹ nhàng liếm nàng vành thai một chút. Phương Di Nhiên chợt cứng đờ ở thân mình. Mà lúc này Ngải Mặc Lan cũng ngồi trở lại tại chỗ, nhìn đến Phương Di Nhiên gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu, tâm tình rất tốt. Ngải Mặc Lan đưa Phương Di Nhiên về đến nhà khi đã hơn 11 giờ, lâm xuống xe trước, Phương Di Nhiên còn không quên dặn dò Ngải Mặc Lan trên đường trở về chú ý an toàn, về đến nhà sau cho chính mình gửi tin tức. Ngải Mặc Lan lẳng lặng mà nhìn Phương Di Nhiên lại nhải, hình như có một cổ dòng nước gấm chảy qua tâm khe. Mà Phương Di Nhiên thấy Ngải Mặc Lan chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, mặt một chút liền đỏ, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói ngươi đều nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Ngải Mặc Lan gật gật đầu. Lúc trước không nói lời nào chỉ là cảm thấy nàng lại nhải bộ dáng rất có ý tứ, không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Ta đây xuống xe Nga. Từ từ. Ân, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Phương Di Nhiên chuẩn bị mở cửa xe động tác một đốn, nghiêng đầu không rõ nguyên do mà xem nàng. Cái gì? Nàng có quên cái gì sao? Nàng không cấm nhìn thoáng qua chính mình ba lô, nàng đã bối ở trên người nha. Ngải Mặc Lan con môi, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm môi đỏ, ngủ ngon hôn. Cọ ma một chút, Phương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ tựa như trạng vạng khi dạng mây đỏ, mỹ lệ mê người. Nàng đã nhớ không được phía trước là ở cái dạng gì tâm tình hạ thân Ngải Mặc Lan, hiện tại muốn cho nàng thân đi lên, nói thật, nàng không quá dám, thậm chí còn có chút thẹn thùng, hẳn là vẫn là không có thích hướng từ bằng hữu thân phận chuyển biến đến bạn gái thân phận đi lên. Mới không cần đâu. Phương Di Nhiên giận Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, theo sau động tác nhanh chóng ngầm xe, ta đi trở về, ngươi trên đường cẩn thận. Dứt lời. Nàng như là chạy trối chết giống nhau hướng trong tiểu khu đi đến. Bị cự tuyệt Ngải Mặc Lan đôi mắt trầm vài phần, nhưng cũng biết hiện tại cái này tình huống cấp không được. Phương Di Nhiên đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau đã là thực tốt bắt đầu, giữ lại. Tương lai còn dài, nàng không vội. Phương Di Nhiên về đến nhà, trên mặt nhiệt độ cũng tan rất nhiều. Nàng ở trên giường ngồi trong chốc lát, nghĩ Ngải Mặc Lan không thể nhanh như vậy về đến nhà. Nàng liền cầm lấy quần áo đi tắm rửa, lại lần nữa ra tới khi đã hơn 20 phút. Nàng lấy ra di động muốn nhìn một chút Ngải Mặc Lan có hay không tìm chính mình, nhìn đến lại là thuộc về Tiền Đình liên tiếp tin tức cùng điện thoại. Bên môi tươi cười thu liễm một chút, nàng cớ lạc mở cùng Tiền Đình cung thoại, cơ hồ là đọc nhanh như gió mà đảo qua Tiền Đình tin tức. Nàng tin tức nói đơn giản chính là làm chính mình đừng hiểu lầm A, đừng nóng giận A, như thế nào không trở về nàng tin tức, có hay không về đến nhà linh tinh nói. Hiểu lầm sao? Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình hiểu lầm cái gì? Sinh khí sao? là có một chút đi. Nàng bắt lấy di động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi phục Tiền Đình tin tức. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là nói cho Tiền Đình chính mình đã về đến nhà, miễn cho nàng lo lắng cho mình. Bên kia, thu được Phương Di Nhiên tin tức Tiền Đình vui mừng một cái trước mắt, nhưng lại thấy đến đối phương đối ở Hoa Hồng Trắng phát sinh sự tình chỉ tự không đề cập tới khi, tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đồng thời cũng không hảo nhắc lại cái gì, liền sợ chọc Phương Di Nhiên không mau. Phương Di Nhiên cũng không tính toán cùng Tiền Đình nhiều lời, hàn huyên vài câu lúc sau liền cùng nàng nói chính mình mệt mỏi buồn ngủ, Tiền Đình cũng biết đây là lấy cớ, rốt cuộc không hảo lại truy cứu cái gì, cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon. Lúc này, Ngải Mặc Lan cũng về đến nhà, cũng nghe từ Phương Di Nhiên phân phó cùng nàng nói một tiếng, này đây ở Phương Di Nhiên tắt đi cùng Tiền Đình khung thoại sau, nhanh chóng điểm vào cùng Ngải Mặc Lan nói chuyện phiếm cửa sổ. Có lẽ là thân phận chuyển biến, Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan nói chuyện phiếm lên còn có chút hứa câu nệ, nhưng là Ngải Mặc Lan lại không có loại cảm giác này, cùng thường lui tới như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm, theo sau cảm thấy đánh chữ không có phương tiện, trực tiếp cho nàng phát đi giọng nói trò chuyện. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chuyển được Ngải Mặc Lan giọng nói trò chuyện. Như thế nào gọi điện thoại lại đây? Đánh chữ không có phương tiện. Nga. Như thế nào? Không thích cùng ta giọng nói. Cũng không phải, liền có điểm kinh ngạc. Ngải Mặc Lan ừ một tiếng, trong lúc vô tình liếc tới rồi hôm nay lịch ngày, tâm niệm khẽ nhúc nhích, ngày mai là thứ hai, ngươi còn không ngủ được sao? Thứ hai. Đã thật lâu không có đi làm Phương Di Nhiên đã không như thế nào chú ý quá hôm nay là chu mấy vấn đề. Ta đã thật lâu không có đi công ty. Vì cái gì? Cái này làm cho Ngải Mặc Lan rất ngoài ý muốn. Không, chính là tưởng thả lỏng thả lỏng. Sinh bệnh sự tình Phương Di Nhiên không tính toán cùng Ngải Mặc Lan nói, không nghĩ làm nàng lo lắng cho mình, cũng sợ hãi nàng biết chính mình hết bệnh rồi sau liền cùng Tiền Đình đi thanh đi đánh nghiêng bình giấm chua. Nữ nhân này ghen năng lực vượt quá nàng tưởng tượng. Đó là chuẩn bị trong nhà ngồi xổm. Không biết. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy nàng vẫn là đến đi công ty công tác đi, nhưng là có thể hay không ở Tiền Đình thủ hạ làm việc liền không nhất định. Ngày mai nàng đến đi theo Phương Ba Ba tán gẫu một chút, xem hắn ý tứ. Hẳn là vẫn là sẽ đi công ty. Ngải Mặc Lan nga một tiếng, nghĩ đến Phương Di Nhiên hồi công ty sẽ cùng Tiền Đình ở cùng cái dưới mái hiên, nàng hứng thú liền không phải rất cao. Phương Di Nhiên cũng nghe ra Ngải Mặc Lan không thế nào cao hứng, nhưng nàng hiện tại cũng không hảo cùng Ngải Mặc Lan nói chính mình khả năng sẽ đổi bộ môn sự tình, liền sợ Phương Ba Ba có chính mình suy tính, tạm thời bất biến động nàng công tác, đến lúc đó khai một chương ngân phiếu không cấp Ngải Mặc Lan. Làm nàng bạch cao hứng một hồi. Chương 43 ác độc vị hôn thê 43. Quả nhiên, Phương Ba Ba tạm thời không tính toán làm Phương Di Nhiên đổi cương vị. Hơn nữa vài ngày sau Phương Thị Tập đoàn ở thành phố B hợp tác công ty tổng giám đốc sẽ tới thành phố A một chuyến nói hai nhà công ty hợp tác công việc, trùng hợp tiếp đãi bọn họ chính là Tiền Đình. Cho nên Phương Ba Ba tính toán làm Phương Di Nhiên đi theo Tiền Đình một khối đi, cũng coi như là được thêm kiến thức. Đối với Phương Ba Ba ý tưởng, Phương Di Nhiên chưa nói cái gì. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng Tiền Đình đãi ở một khối, khó tránh khỏi sẽ mất tự nhiên, đặc biệt là nàng bây giờ còn có một cái cực thích ăn dấm bạn gái, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đầu có điểm đại. Cho nên ngươi đồng ý. Ở biết Phương Ba Ba ý tưởng sau, Phương Di Nhiên cùng ngày liền gọi điện thoại nói cho Ngải Mặc Lan. Đúng vậy. Phương Di Nhiên chần chờ một chút, tiếp tục nói, Tiền Đình làm được vị trí này thượng khẳng định là có nhất định năng lực, Ba Ba làm ta đi theo bên người nàng cũng là muốn cho ta hướng nàng nhiều học học. Hơn nữa Ba Ba chỉ có ta một cái hài tử, về sau Phương Thị cũng sẽ để lại cho ta, ta cũng tưởng ở ngay lúc này học thêm chút đồ vật. Tuy nói nàng không biết khi nào sẽ rời đi, nhưng hiện tại còn học đồ vật vẫn là phải học một học, về sau nếu là trở lại thế giới hiện thực bảo không chuẩn có thể sử dụng thượng đâu. Nghe vậy, Ngải Mặc Lan gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nàng tuy rằng không cao hứng Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình ở bên nhau, nhưng cũng không thể không thừa nhận Phương Di Nhiên nói chính là đối, làm một cái người thừa kế. Nàng thật là nên nhiều đi theo có năng lực người học tập. Chỉ hận nàng lúc trước như thế nào liền không có học quản lý chuyên nghiệp, bằng không nàng cũng có thể giúp một tay Phương Di Nhiên, cũng không cần phải Tiền Đình cái này tình địch. Ngươi không tức giận đi. Có cái gì hảo sinh khí? Phương Di Nhiên lại không có làm sai cái gì, chẳng qua. Ngươi chừng nào thì cùng Tiền Đình đi gặp thành phố B tới người. Ba Ba chưa nói, hẳn là mấy ngày nay đi. Phương Di Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy trong khoảng thời gian này nàng cũng không tốt ở trong nhà tiếp tục an nhàn đi xuống. Ta ngày mai liền hồi công ty đi làm. Ân. Ngải Mặc Lan lên tiếng, theo sau nghĩ tới cái gì, mắt đen xẹt qua một tia ám mang, ngươi hẳn là không có quên ta cùng ngươi đã nói sự tình đi. Cái gì? Phương Di Nhiên không phản ứng lại đây, lại ở cảm giác được bên thai tiếng hít thở trọng vài phần, trước mắt linh quang chợt lóe, cuối cùng là nhớ tới là sự tình gì. Không quên không quên. Ta sẽ không ở bên ngoài uống rượu. Ngươi yên tâm. Theo sau, điện thoại kia đầu Ngải Mặc Lan biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm truyền tình, ngươi không quên là được. Phương Di Nhiên thư khẩu khí, đồng thời cũng thực không rõ như thế nào nàng hiện tại là càng ngày càng sợ Ngải Mặc Lan. Thậm chí là bị nàng ăn đến gắt gao, này cũng quá không khoa học đi. Đến lúc đó thời gian địa điểm cùng ta nói một tiếng. Ngải Mặc Lan lại bổ sung một câu. Nàng vẫn là không yên tâm, tính toán đến lúc đó qua đi tiếp Phương Di Nhiên về nhà. Đã biết, chờ ba ba nói cho ta, ta lại cùng ngươi nói. Hảo. Thời gian cuối cùng định ở này thứ sáu, ban ngày đàm luận hợp tác công việc, buổi tối tắc từ Tiền Đỉnh mang theo thành phố B tới người đi thành phố A nổi danh Minh Nguyệt Lâu ăn cơm. Thứ ba thời điểm Phương Di Nhiên liền hồi công ty đi làm, Hoàng Đoá nhìn thấy Phương Di Nhiên khi kinh hỉ một cái trước mắt, nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên thể nghiệm sinh hoạt đủ rồi, sẽ không lại đến công ty đi làm đâu. Vui mừng ngươi rốt cuộc đã trở lại a. Ta còn tưởng rằng ngươi về sau đều sẽ không đã trở lại. Hoàng Đoá kích động đến hai tròng mắt lượng lượng, làm đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày Phương Di Nhiên rất là xấu hổ. Phần 42. Có như vậy khoa trương sao? Phương Di Nhiên muốn định sờ sờ cái mũi giảm bớt chính mình xấu hổ tâm tình, nhưng là trên mặt mang theo trang, đành phải nhịn xuống, đem bọc nhỏ đặt ở một bên, bắt đầu sửa sang lại có chút hỗn độn cái bản. Hoàng Đoá vẫn chưa trả lời cái này đề tài. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía các đồng sự nhìn qua đánh giá ánh mắt, lại ở chạm đến chính mình sau thu trở về. Thấy vậy, nàng nhíu môi, toại lại suy nghĩ tới rồi cái gì lúc sau, thấp giọng cùng Phương Di Nhiên nói, vui mừng ngươi mấy ngày này không có tới không biết, tiền tổng hai ngày này không biết là ăn sai rồi cái gì dược, cả người đều tản ra áp suất thấp, rất giống người khác thiếu nàng 180 vạn dường như. Lần này, nguyên bản liền rất sợ hãi nàng người liền càng thêm sợ hãi nàng, mỗi lần đi vào hội báo công tác đều lo lắng đề phòng. Sợ một không lưu tâm liền ai phê. Phương Di Nhiên động tác một đốn, thực sự không nghĩ tới Hoàng Đoá sẽ nói những lời này, bất quá suy nghĩ đến Tiền Đình sau, nàng tâm tình hơi phức tạp. Nên không phải là bởi vì nàng. Tiền Đình mới có thể như vậy đi. Ngay sau đó, Hoàng Đoá lại tiếp tục nói, đợi chút tiền tổng khả năng sẽ kêu ngươi đi vào, vui mừng ngươi chú ý điểm nha, đừng bị mắng. Hoàng Đoá hảo tâm nhắc nhở làm Phương Di Nhiên cười cười, ta đã biết, cảm ơn. Hoàng Đoá vội vàng xua xua tay. Nói cái gì cảm ơn nha, này lại không phải cái gì đại sự. Nàng cùng Phương Di Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm, nơi nào bỏ được như vậy xinh đẹp người bị tiền tổng mắng nha. Nhưng mà Phương Di Nhiên cũng không lo lắng có thể hay không bị Tiền Đình mắng, ngược lại là sợ hãi nàng sẽ nhắc tới trước hai ngày sự tình, nàng thật sự không nghĩ tại đây chuyện thượng cùng nàng từng có nhiều dây dưa. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tiền Đình cửa văn phòng vào lúc này mở ra, thuộc về Tiền Đình thanh âm dừng ở Phương Di Nhiên cùng Hoàng Đoá bên hai. Phương trợ lý. Cùng ta tới văn phòng một chuyến. Cái này cảnh tượng là cỡ nào giống như đã từng quen biết, thượng một lần nàng mới từ nước ngoài du lịch trở về chính là cái này cảnh tượng đi. Phương Di Nhiên hướng Hoàng Đoá nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra mà lại lần nữa từ nàng trên mặt thấy được tự cầu nhiều phúc biểu tình, nàng kéo kéo môi, theo sau quay đầu đối với Tiền Đình gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Ta đi. Một đường đi hảo. Phương Di Nhiên đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ ý cười, xoay người khi giữa mày lại là lãnh đạm vài phần. Không bao lâu, Phương Di Nhiên đi tới Tiền Đình văn phòng. Lúc này Tiền Đình chính vùi đầu xử lý công tác, giống như không có gì công phu ngẩng đầu đi xem Phương Di Nhiên dường như, lại đang nghe vông vui mừng càng ngày càng gần tiếng bước chân sau, nàng ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt, lần này tính toán trở về bao lâu. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần trả lời Tiền Đình, còn không rõ ràng lắm. Tiền Đình gật đầu, cảm hướng trên bàn nơi nào đó dơ dơ lên, đây là ngươi hôm nay công tác. Có cái gì không hiểu đến lại qua đây hỏi ta. Lúc này đây Tiền Đình không có xét giảm bất Phương Di Nhiên lượng công việc, cho nên kia một chồng văn kiện cũng đủ làm Phương Di Nhiên tăng ca đến buổi tối điểm. Phương Di Nhiên thư khẩu khí, vốn dĩ liền làm tốt tăng ca chuẩn bị nàng không có bao lớn ngoài ý muốn. Nàng đi qua đi đem văn kiện bế lên tới, trước khi rời đi thói quen tính hỏi một miệng, Tiền Tổng còn có chuyện gì muốn phân phó sao. Tiền Đình vốn định hết chỗ chê, nhưng ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên lược hiện lãnh đạm trên mặt, ngực phảng phất đổ một hơi. Nửa đời, khó chịu vô cùng. Cuối cùng, nàng vẫn là mở miệng, vui mừng, ngày đó Lư Thường theo như ngươi nói cái gì. Nàng ở đuổi theo ra đi không có tìm được Phương Di Nhiên thân ảnh lúc sau liền quay trở về Hoa Hồng Trắng, truy vấn nữ ca sĩ Lư Thường rốt cuộc cùng Phương Di Nhiên nói gì đó, nhưng mà Lư Thường miệng kín mít vô cùng, một mực phủ nhận không có cùng Phương Di Nhiên đáp nói chuyện. Tiên Đình tự nhiên là không tin, nhưng lại lấy Lư Thường không có cách nào, cho nên đành phải hướng Phương Di Nhiên cầu hỏi. Lư Thường cái này xa lạ tên làm Phương Di Nhiên trung ngẩn ra một lát, thực mau, nàng liền nghĩ tới ngày đó buổi tối ở toilet gặp được nữ ca sĩ, nói vậy cái này Lư Thường chính là cái kia nữ ca sĩ đi. Phương Di Nhiên du mắt giấu đi đáy mắt suy nghĩ, ta không biết Lư Thường là ai, nhưng nếu Tiền Tổng hỏi chính là nữ ca sĩ nói, kia Tiền Tổng cứ yên tâm đi, nàng cũng không có nói với ta cái gì. Vậy ngươi như thế nào? Tiền Tổng dừng một chút, cuối cùng là không đem câu nói kế tiếp nói xong. Nhưng thật ra Phương Di Nhiên khẩu khí hơi mang một tia không dù, chất vấn Tiền Đình, ngày đó Tiền Tổng vì cái gì không có trước tiên báo cho ta, hoa hồng trắng trên thực tế là lét đi đâu. Nếu sáng sớm nói rõ ràng, nàng là không có khả năng đi theo Tiền Đình một khối quá khứ. Tiền Đình đối này cũng thực ảo não, ngày đó hoàn toàn là hướng hôn đầu mới mang Phương Di Nhiên quá khứ, nếu là biết nàng như vậy bài xích hoa hồng trắng, nàng nói cái gì đều sẽ không mang nàng qua đi. Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng lại hối hận cũng vô dụng, chỉ tiếc nàng ở Phương Di Nhiên trước mặt soát đến hảo cảm toàn không có, cũng không biết còn có hay không bổ cứu cơ hội. Tiên Đình không khỏi tâm sinh mong đợi. Xin lỗi, đây là ta sai. Tiên Đình dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể tha thứ ta sao? Phương Di Nhiên yên lặng nhìn Tiên Đình liếc mắt một cái, rốt cuộc không đem ngươi có phải hay không thích ta loại này lên tiếng ra tới, hơn nữa nàng gần đoạn thời gian còn sẽ đi theo Tiên Đình thuộc hạ, đem nói tuyệt đối ai đều không tốt. Ta tha thứ ngươi, nhưng hy vọng tiếp theo Tiền Tổng không cần còn như vậy. Tiền Đình vội vàng đồng ý, đáy mắt cũng xẹt qua nhàn nhạt vui mừng. Tiền Tổng còn có chuyện gì sao? Tiền Đình dục nói cái gì nữa, lại cảm thấy trước mắt Phương Di Nhiên có thể tha thứ chính mình đã là không nhỏ kinh hỉ, nếu là lại nói chút cái gì phỏng chừng sẽ chọc nàng không mau. Nàng tinh tế mà suy nghĩ một lần, cuối cùng lắc đầu, đã không có, ngươi đi ra ngoài đi. Tốt. Phương Di Nhiên ôm phố ấn đờ liền phải rời đi, vừa ra đến trước cửa. Đột nhiên nghe được Tiền Đình thanh âm. Đúng rồi, trên đỉnh kia phân màu trắng phố ấn đờ là thành phố BM công ty tư liệu cùng với cùng chúng ta công ty hợp tác hạng mục. Ngươi đợi chút nhìn một cái, quen thuộc, thứ 6 ngày đó khả năng sẽ dùng được với. Đã biết, cảm ơn Tiền Tổng. Tiền Đình như một tiếng, nhìn theo Phương Di Nhiên rời đi. Hoàng Đoá nhìn thấy Phương Di Nhiên ra tới, trong lòng ngực còn ôm nhiều như vậy phố ấn đờ, không cấm tâm sinh đồng tình, nhưng càng nhiều vẫn là chú ý Phương Di Nhiên có hay không ai phê một chuyện thượng. Vui mừng, Tiền Tổng không mắng ngươi đi. Ta lại không có làm sai cái gì. Tiền Tổng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mắng ta? Phương Di Nhiên cảm thấy Hoàng Đoá đem Tiền Đình nghĩ đến thật là đáng sợ, trên mặt có một tia bất đắc dĩ. Lúc này Hoàng Đoá cũng ý thức được chính mình vấn đề, phun ra lưỡi, cũng là Nga, là ta nghĩ sai rồi. Không có việc gì, công tác đi. Ơn. Phương Di Nhiên hôm nay lượng công việc đặc biệt đại, hơn nữa lâu lắm không có trở về công tác, xử lý sự tình lên hiệu suất không cao lắm. Giữa trưa ăn cơm thời điểm vẫn là làm Hoàng Đoá hỗ trợ đi nhà ăn đánh đi lên. Bất chi bất giác liền đến buổi chiều tan tầm thời điểm, đương chỉnh tầng lầu đồng sự đều lục tục mà rời đi sau, Phương Di Nhiên còn ngồi ở máy tính trước mặt vùi đầu khổ làm. Tiền Đình văn phòng đèn cũng còn sáng lên, nhưng là lúc này đây nàng không có đi ra ngoài, mà là kéo ra cửa chớp, mà không lên tiếng mà đánh giá Phương Di Nhiên công tác khi nghiêm túc mặt nghiêng. Buổi tối 8 giờ, Phương Di Nhiên đã đói bụng đến bắt đầu sướng không thành kế. Nàng cũng mới chú ý tới hiện tại đã 8 giờ, nàng cơm chiều còn không có ăn, lại nhìn mắt mặt bàn trước văn kiện, đem hôm nay giữa trưa Hoàng Đoá cho chính mình tiểu bánh kem ăn điền bụng, liền lại tiếp tục công tác. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đặt ở trên mặt bàn di động vang lên, Phương Di Nhiên xem cũng không xem liền chuyển được điện thoại. Vị nào? Là ta. Mạc Lan. Là ngươi a? Ân, ngươi không tổn ta di động. Không phải, ta ở công tác đâu, không chú ý xem ra điện biểu hiện. Này đều mau 9 giờ, công tác có nhiều như vậy. Ngài Mạc Lan tâm định rồi xuống dưới, vừa mới cho nàng đã phát như vậy nhiều hẹ chặt tin tức không thấy hồi phục, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là công tác bận quá. Đúng vậy, bất quá ta cũng mau làm xong, lại quá một lát là có thể về nhà. Vậy ngươi ăn cơm chiều sao? Phương Di Nhiên Mạc danh trột dạ. Này không phải công tác vội, quên mất sao? Ngươi thật là ngài Mạc Lan không biết nên nói cái gì cho tốt, ngươi cũng từ trên sofa đứng lên. Chuẩn bị đi Phương thị tập đoàn chảo cái này liền cơm chiều đều quên ăn nữ nhân. Ta qua đi tìm ngươi, có muốn ăn đồ vật sao? Ta không phải rất đói bụng lạc. Bất quá, ta muốn ăn đậu hủ thúi. Phương Di Nhiên nói xong, lại sợ ngải Mạc Lan thật sự cho chính mình đưa một phần đậu hủ thúi lại đây. Vội vàng bổ sung nói, ta nhớ rõ chúng ta công ty phụ cận có một cái phố ăn vặt, bọn họ kia ăn vặt cũng không tệ lắm, đợi chút chúng ta một khối qua đi thế nào? Hảo! Vậy nói như vậy định lạc. Ân. Treo điện thoại sau, Phương Di Nhiên nghĩ đợi chút muốn đi phố ăn vặt, cả người liền nhiệt tình mười phần, tới rồi 9 giờ nhiều cũng đã đem trên tay công tác cấp làm xong, chỉ còn kia phân về thành phố BM công ty văn kiện không thấy. Bất quá nàng không tính toán hiện tại xem, chuẩn bị lấy về ra, tắm xong sau lại làm bài tập. Này đây nàng nhanh chóng mà thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị tan tầm khi mới phát hiện Tiền Đình văn phòng cư nhiên còn đèn sáng, người hẳn là còn không có đi. Phương Di Nhiên thấy vậy do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có đi theo Tiền Đình chào hỏi, cong lên bao liền rời đi. Mà Phương Di Nhiên không biết chính là, trong văn phòng Tiền Đình vẫn luôn chú ý Phương Di Nhiên hành động, thấy nàng không rên một tiếng mà rời đi, đôi mắt bỗng chốc tối sầm. Phương Di Nhiên ở ước định địa điểm chờ Ngải Mặc Lan, không bao lâu liền thấy được Ngải Mặc Lan kia chiếc màu đen chạy băng băng xe. Đây là cái gì? Vương vui mừng cầm màu trắng phốn đờ lên xe, Ngải Mặc Lan còn tưởng rằng nàng còn có công tác không có làm xong, chuẩn bị mang về nhà đi làm. Cái này a, là thành phố BM ở công ty tư liệu, ta mang về nhà xem. Ngải Mặc Lan hiểu rõ, không hỏi lại cái gì. Nàng ở Phương Di Nhiên chỉ thị hạ lái xe đi Phương Thị tập đoàn phụ cận phố An Vặt. Đem xe đình hảo sau, hai người đều xuống xe. Phương Di Nhiên dẫn đầu hứng thú bừng bừng mà hướng phố An Vặt đi đến, Ngải Mặc Lan đi theo nàng mặt sau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhưng dư quang lại ở trong lúc lơ đãng liếc tới rồi một chiếc quen thuộc xe hình, ánh mắt nháy mắt sắc bén vài phần. Nàng bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, đuổi theo Phương Di Nhiên, nhưng là lực chú ý lại đặt ở bốn phía, nhưng một đường xuống dưới đều không có phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc. Phương Di Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà mua được đậu hủ thúi, ở ăn một ngụm sau, nàng cũng không quên cắm một khối đậu hủ thúi đút cho Ngải Mặc Lan. Nếm thử xem, còn khá tốt ăn. Ngải Mặc Lan theo bản năng mở miệng ra đem đậu hủ thúi cắn vào trong miệng, vương vui mừng lại muốn hướng trong đám người tễ, vội vàng nắm chặt tay nàng, sợ một cái không lưu ý người liền đi không thấy, mà đúng lúc này, Ngải Mặc Lan thoáng nhìn cách đó không xa ăn mặc màu trắng áo sơ mi nữ nhân. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều đã nhận ra đối phương trong mắt địch ý. Cuối cùng, Ngải Mặc Lan cười. Kia tươi sáng tươi cười mang theo 10 phần khiêu khích. Ngải Mặc Lan cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng mặc kệ Tiền Đình giờ phút này làm gì cảm tưởng, nàng gắt gao mà nắm hoàn toàn không biết gì cả Phương Di Nhiên, theo nàng đi tiếp theo cái quầy hàng. Đồng thời đem Tiền Đình này hào người vứt tới rồi sau đầu, không tính toán đem nhìn đến Tiền Đình sự tình nói cho Phương Di Nhiên. Chỉ là, sách, quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển, nàng Tiền Đình cư nhiên cũng có đi theo các nàng một ngày. Chương 44 ác độc vị hôn thê 44. Nhoáng lên mắt, thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền tới rồi thứ 6 ngày này. Phương Di Nhiên phía trước cũng làm đủ công khóa, này đây thứ 6 hôm nay đi theo Tiền Đình cùng thành phố BM ở công ty trao đổi hợp tác công việc khi, nàng biểu hiện đến thành thạo. Tiền Đình đối này thập phần vừa lòng, nghĩ thầm Phương Di Nhiên một cái kiểu kiểu nữ làm được tình trạng này đã thực không tồi, ngày sau nếu là Phương Đồng về hưu sau làm Phương Di Nhiên thượng vị, nàng hẳn là sẽ làm được càng tốt. Đương nhiên, đây cũng là Tiền Đình trong lòng ý tưởng, vẫn chưa ở Phương Di Nhiên trước mặt nói ra. Hợp đồng ký kết xong rồi sau, Tiền Đình làm một cái khác nam cấp dưới đem em mở công ty người trước đưa đi khách sạn, chờ trạng vạng thời điểm lại đưa bọn họ đi Minh Nguyệt Lâu. To như vậy phòng họp không đến một lát liền không xuống dưới, Phương Di Nhiên ngồi ở tại chỗ thượng, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời duỗi duỗi tay, hoạt động gân cốt. Ngươi biểu hiện đến không tồi. Tiền Đình tự đáy lòng khen Phương Di Nhiên một tiếng, trên mặt cũng là một bộ thực vừa lòng biểu tình. Phương Di Nhiên nghe ngôn mặt lộ vẻ một tia vui mừng, nhưng rốt cuộc vẫn là khắc chế, nhấp môi cười cười, cũng ít nhiều Tiền tổng kia phân tư liệu, bằng không ta cũng sẽ không làm được như vậy hảo. Tiền Đình cấp tư liệu thực toàn diện, hơn nữa nàng làm công khóa, có thể biểu hiện thành như vậy đã là nàng thực vừa lòng. Tiền Đình không để bụng, ta chỉ là cho ngươi cung cấp tư liệu, dư lại đều là dựa vào chính ngươi nỗ lực được đến, này phân khích lệ là ngươi nên được. Phương Di Nhiên cười gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Tiền Đình khen. Thấy thế, Tiền Đình cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại là hỏi, buổi tối một khối đi Minh Nguyệt Lâu. Phương Di Nhiên vẫn là không lái xe đi làm kia một loại người, ra cửa trên dưới vẫn là Lý Thúc đưa, ngẫu nhiên Ngải Mặc Lan buổi tối có rảnh cũng sẽ lại đây đưa chính mình về nhà, nhân tiện lại ăn cái ăn khuya gì đó. Nhưng lần này là đi Minh Nguyệt Lâu, làm Lý Thúc hoặc là Ngải Mặc Lan đưa liền không quá thỏa đáng, hiện nay Tiền Đình nói như vậy, nàng nếu là cự tuyệt liền có chút khó coi, này đây nàng làm bộ suy tư vài giây, rồi sau đó gật đầu đáp ứng rồi Tiền Đình. Tốt. Tiền Đình đấy mắt hình như có lưu quang truyền qua, ngữ khí lại là nhàn nhạt, ân, vậy ngươi đi về trước công tác đi.